Thời Khương cười tủm tỉm tiếp nhận Trần Hoa Quế nhét vào nàng trong tay lão đại lưu sứ, mở ra cái nắp vừa thấy, bên trong thịt đồ ăn trứng đều có, hương khí phát mũi. Nhìn Thời Khương ăn ngon lành bộ dáng, Trần Hoa Quế đôi mắt đều cười thành một cái phùng. Thời Khương đứa nhỏ này, ở chung càng lâu nàng liền càng thích. Đáng tiếc, chính mình không có cùng Thời Khương tuổi tác tương đương nhi tử, bằng không, chỉ định làm nhà mình nhi tử đem người cấp cưới về nhà, cho chính mình làm con dâu. Nghĩ vậy, Trần Hoa Quế không khỏi liền nghĩ tới Lưu Thúy Hoa nữ nhi Thời Phượng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 423 vĩ đại mẹ kế, 22, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 424 vĩ đại mẹ kế, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. A Khương, cái kia, Thời Phượng cùng Từ gia sự, ngươi nghe nói không? Bởi vì tuy rằng cùng Lưu Thúy Hoa bọn họ phân hộ khẩu, nhưng Thời Khương vẫn luôn không có đem nàng họ sửa lại, cho nên Trần Hoa Quế hỏi cái này câu nói khi, trộm nhìn Thời Khương vài mắt. Thời Phượng cùng Từ gia. Không có, thím cũng biết, ta ở trấn trên trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách, căn bản không có mặt khác thời gian. Thời Khương lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hải, kỳ thật cũng không gì. Phía trước ngươi cũng biết, cái kia Từ Phàm Lâm đem Thời Phượng cấp đẩy xuống lầu. Thời Phượng sau khi trở về, Lưu Thúy Hoa từ ra gõ không ít chút giang về nhà. Đến cuối cùng, Từ Phàm Lâm đi trộm xem hắn muội muội thời điểm, bị bắt, sau đó tựa như ngươi nói vậy, bị giáo dục một đốn, liền phóng hắn đã trở lại. Biết được tôn tử không có việc gì từ lao bà tử, liền phóng lời nói muốn hưu Thời Phượng. Sau đó, thật vất vả dưỡng hảo thân mình Thời Phượng, lại ba ba chạy đến Từ ra đi, phục mềm, đem Lưu Thúy Hoa cấp khí, chỉ vào Thời Phượng cái mũi chửi ầm lên. Nghe được lời này, Thời Khương đầy mặt kinh ngạc. Đều đã thành như vậy, Thời Phượng còn muốn đại ở Từ ra. Trần Hoa Quế dùng sức gật gật đầu, khinh thường nói, chính là nói à, trong thôn thật nhiều người đều ở sau lưng giảng, Thời Phượng đó là quỷ mê tâm hồn, chỉnh trái tim đều ghé vào Từ Thịnh trên người. Ngươi nói, nếu là không có Từ Phàm Lâm đứa con trai này, hai người khả năng còn hành. Nhưng có như vậy một cái tiểu đoan ra ở, Thời Phượng ở Từ ra, đó chính là tự tìm tội chịu. Huống chi, kia Từ Phàm Yến còn không có tình đâu. Thời Phượng cùng Từ Phàm Yến cùng nhau rất đến thang lầu hạ, một cái tỉnh, một cái không tỉnh. Từ Phàm Lâm biết chính mình liền tính đẩy Thời Phượng cũng sẽ không đã chịu cái gì trừng phạt, hiện tại ở Từ gia càng thêm kiêu ngạo lên, Thời Phượng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nói lên Thời Phượng tới, chúng ta này đó đương trường bối, đều khuyên qua nàng, đáng tiếc nàng không nghe nha. Không riêng không nghe, còn cảm thấy chúng ta là ở cố ý chơi xấu, phá hư nàng cùng Từ Thịnh cảm tình. Nói đến này, Trần Hoa Quế vô vô cảm thấy nghẹn muốn chết ngực. Thím nhóm cũng là quan tâm, bất quá nhân gia không cảm kích, kia còn chưa tính. Rốt cuộc nhân sinh là nàng chính mình, chúng ta đều không thể thay thế nàng quá. Thời Khương ăn được cơm, liền cầm chén đũa cầm đi thuận tay cấp rửa sạch sẽ, sau đó xoay người giúp Trần Hoa Quế thuận thuận khí, nghĩ nghĩ, khuyên đủ. Trần Hoa Quế tán đồng nói, là như vậy cái lý, chỉ là lúc ấy cảm thấy sinh khí, hận sắc không thành thép cái loại này. Hiện tại đều đã qua đi, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Buổi tối ngươi cũng đừng ở nhà nấu cơm, đến thím ra tới, ngươi mã thúc chỉ định có rất nhiều muốn nói với ngươi giảng. Trần Hoa Quế thấy Thời Khương ăn được cơm, phân phó một tiếng, liền cầm chén đũa bỏ vào chính mình trong rổ đi trở về. Hoa nửa ngày thời gian, Thời Khương đem trong phòng ngoại đều hân cái biến, sau đó thu thập thứ tốt sau, liền bước chậm chiều Mã Đức Thắng ra đi đến. Mới đi đến một nửa lộ trình, liền nghe thấy Lưu Thúy Hoa bén nhọn thanh âm, còn có bị nàng đuổi theo chạy Khi Long. Nhìn thấy Thời Khương đồng thời, Khi Long bước chân tức khắc dừng, đầy mặt phức tạp cùng ghen ghét ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Thời Khương lại là khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, liền chuyển qua mắt đi. Ngươi cái bất hiếu tử, đem tiền trả lại cho ta. Lưu Thúy Hoa sấn Khi Long như vậy tạm dừng lập tức, nhanh hơn bước chân đuổi kịp tới, một phen méo Khi Long quần áo, tiêm thanh hô. Nhìn đến Thời Khương cái này đã từng đại tỷ, hiện giờ ăn mặc phẳng phiêu sạch sẽ nhìn mặt liêu còn thực không tồi quần áo, trên mặt cũng có thịt rất nhiều, nhìn nhân thân thể khỏe mạnh không ít, Khi Long nội tâm cũng có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lớn nhất cảm tưởng chính là đã từng có cái tỷ tỷ đối hắn tốt như vậy, hắn cư nhiên cũng chưa phát hiện. Mà lúc trước nói đau lòng hắn, nhất để ý hắn nhị tỷ hòa thân mẹ, hắn cảm giác cũng không trước kia như vậy hảo. Tỷ như lần này, hắn liền cầm trong nhà một chút tiền, đi mua điểm ăn ngon, làm sao vậy? Nhưng mẹ nó lại là không thuận theo không buông tha mắng hắn bất hiếu tử không nói, còn muốn hắn đem tiền còn ra tới. Đều ăn vào trong bụng đồ vật, như thế nào còn? Cho nên, ở Lưu Thúy Hoa bắt lấy hắn quần áo khi Long trực tiếp không kiên nhẫn một trưởng huy qua đi, tưởng đem Lưu Thúy Hoa cấp đẩy ra, lại không nghĩ, Lưu Thúy Hoa căn bản so ra kém hắn sức lực đại. Bị khi Long như vậy vung lên, trực tiếp đôi tay không còn, cả người đều sau này ngồi xuống. Sau đó liền nghe được rắc một tiếng, Lưu Thúy Hoa xương cổ sống đã chịu va chạm, cả người một chút liền nằm liệt ngồi dưới đất, bò không đứng dậy. Mẹ, ngươi lại muốn làm gì? Cho ta lên, ta nói cho ngươi, tiền đã hoa không có, ngươi hỏi lại ta đòi tiền, ta cũng không có. Khi Long lại cảm thấy Lưu Thúy Hoa ở ăn vạ, căn bản không tin nàng bị thương, còn hung tợn uy hiếp nói. Long Nhi, ta eo không cảm giác ca. Lưu Thúy Hoa không cảm giác được chính mình nửa người dưới, sợ tới mức la lớn. Khi Long trần chờ một lát, đi ôm Lưu Thúy Hoa, sau đó liền nghe được lại lần nữa rắc một tiếng, lại là một thanh âm vang lên. Đã đi xa thời khương, nghe thế tiếng thứ hai vang khi, bước chân dừng một chút, lại không có quay đầu lại đi nói cái gì. Rốt cuộc, nàng hiện giờ chỉ nghĩ đem bọn họ trở thành người xa lạ. Quả nhiên, trong thôn liền không có bí mật. Thời khương ở Mã Đức Thắng trong nhà mới vừa ăn xong cơm chiều, liền có thôn dân tới nói. Lưu Thúy Hoa bị khi Long như vậy đẩy, cư nhiên trực tiếp đẩy thành bán thân bất toại. Mà lúc này, khi Long đang ở từ gia cổng lớn, cùng thời Phượng ở cãi nhau. Khi Long cảm thấy phía trước Lưu Thúy Hoa hầu hạ nằm ở trên giường quăng ngã đoạn xương cốt thời Phượng, hiện tại Lưu Thúy Hoa bán thân bất toại, tự nhiên cũng đến nàng cái này nữ nhi tới chiếu cố. Nhưng thời Phượng nơi nào chịu đồng ý, nàng chính mình ở từ gia nhật tử quá cũng không thoải mái, mỗi ngày có vội không song sống, càng miễn bản còn có một cái trở thành người thực vật từ Phàm Yến muốn nàng hầu hạ. Mỗi lần nàng hầu hạ từ Phàm Yến khi, từ mẫu đều đứng ở một bên nhìn chằm chằm giám sát, cho nên thời Phượng căn bản không dám lười biếng. Hiện tại làm nàng lại đi chiếu cố Lưu Thúy Hoa, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Hai tỷ đệ xảo túi bụi, từ Thịnh say khướt ra tới, một tay đem khi Long cấp đẩy khai đi, sau đó lôi kéo thời Phượng vào nhà, tìm một tiếng, liền giữ cửa cấp đóng lại. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ về nhà mẹ đẻ đi. Hiện giờ từ ra sẽ bộ dáng này, đều là ngươi sai. Nói xong, dùng sức đá run bần bật thời Phượng một chân, lại lần nữa đi phòng bếp tìm uống rượu. Bởi vì từ Thịnh giấu giếm từ Phàm Lâm hành tung, hắn đi làm trong xưởng đem từ Thịnh cấp khai trừ rồi. Hơn nữa tiểu nữ nhi người thực vật trạng thái, từ Thịnh cả người tinh thần lập tức liền suy sụp. Mỗi ngày trừ bỏ đánh chửi từ mẫu cùng thời Phượng còn có từ Phàm Lâm, chính là uống rượu. Vẫn luôn uống đến không cảm giác, liền sẽ không đi tưởng này đó phiền lòng sự. Mà từ Phàm Lâm đã thành tam tiến cung khách quen, hắn ỷ vào người tuổi tác tiểu, trộm cắp, có khả năng không thể làm toàn làm. Thời Phượng nguyên bản còn tưởng về nhà mẹ đẻ tâm tư, cũng ở Lưu Thúy Hoa nằm liệt lúc sau, không có ý tưởng. Rốt cuộc, ở đâu hầu hạ không phải hầu hạ. Ở từ gia ít nhất còn có hai cái lao làm việc kiếm tiền dưỡng ra đâu. Ở nhà mẹ đẻ, nếu là rửa khi Long, nàng liền chờ uống gió Tây Bắc đi thôi. Nhật tử từng ngày như vậy dây dưa đi xuống, chờ toàn thôn người được tin tức, thời Khương cư nhiên khảo trúng đại học. Cái này làm cho đại gia hỏa nghị luận sôi nổi, nếu là lúc trước từ gia cưới chính là thời Khương nói. Có phải hay không hết thể đều không giống nhau. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 424 vĩ đại mẹ kế, 23, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 425 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Tinh tế 3219 năm, thời Khương tỉnh lại khi, đầu óc còn có chút phát ốc. Một khắc trước, nàng còn ở chính mình mới vừa mua du thuyền, thoải mái dễ chịu phơi thái dương tắm đâu. Mà hiện tại, bốn phía một mảnh lộn xộn, nhỏ hẹp trong phòng, chất đầy kim loại rắc rưởi. Nàng nhắm mắt tiếp thu ký ức, lại lần nữa mở mắt ra khi, cau mày lên. Đây là tinh tế thời đại, mỗi cái hài tử sinh hạ tới, đều sẽ tiến hành kiểm tra đo lường đứa nhỏ này tinh thần lực. Tinh thần lực chia làm nhiều cấp bậc, từ D đến A lại đến 1S cùng 3S, thấp kém nhất tinh thần lực chính là D trở, cao cấp nhất chính là 3S cấp. Chỉ cần kiểm tra đo lường ra có tinh thần lực hài tử. Từ nhỏ đến lớn đều có thể miễn phí được đến liên minh hoặc là đế quốc giúp đỡ. Nếu là không có tinh thần lực nói, liền sẽ trở thành bình dân, trở thành thấp kém nhất người. Loại người này, cơ bản đều là đang đợi chết. Bởi vì hiện tại các đại tinh cầu, trừ bỏ rác rưởi tinh ngoại, mặt khác tinh cầu vô luận là gieo trồng vẫn là mặt khác thể lực sống, đều có người máy hỗ trợ đại lao. Nguyên thân xuất thân đế quốc thế gia, cha mẹ đều là có được SS cấp đường tinh thần lực, nhưng sinh hạ nguyên thân lại là một chút tinh thần lực đều không có. Nguyên bản như vậy nguyên thân, là phải bị đưa đến bình dân khu bên kia sinh hoạt. Nhưng bởi vì nàng cha mẹ mãnh liệt phản đối hạ, vẫn luôn bị dưỡng đến 18 tuổi, còn cùng đế quốc một cái khác thế gia tiểu nhi tử đính hôn. Nếu là nguyên thân cha mẹ vẫn luôn tồn tại, hôn sự này ở bọn họ hai vợ chồng ảnh hưởng hạ, còn có thể tiếp tục đi xuống. Đáng tiếc, ở một lần cùng chủng tộc trong chiến đấu, nguyên thân cha mẹ vì đế quốc hy sinh thân mình. Nguyên thân tại gia tộc địa vị xuống dốc không phanh, đồng thời, cùng nàng đính hôn thế gia cũng đối cả người đổi ý. Thậm chí ở nguyên thân cha mẹ sau khi chết không bao lâu, liền có cùng nguyên thân cha mẹ có ân oán người liền đưa ra nguyên thân cha mẹ trái với đế quốc điều lệ sự. Sau đó đế quốc liền đem vẫn luôn ở nhà thương tâm khóc thút thít nguyên thân cấp bắt lên, hơn nữa triệt bỏ nguyên thân cha mẹ phía trước chiến đấu bắt được sở hữu vinh dự cùng khen thưởng, nguyên bản nguyên thân cha mẹ còn muốn cùng nguyên thân cùng nhau, bị ném đến rác rưởi tinh, bởi vì nguyên thân cha mẹ đã chết, cho nên cũng chỉ phán nguyên thân lưu đày rác rưởi tinh xử phạt. Nguyên thân từ nhỏ cầm ý liền ngọc thực lớn lên, bị ném đến rác rưởi tinh sau, bởi vì chính mình mà làm cha mẹ thanh danh bị hao tổn làm nàng lại tức lại cấp, thân mình nhanh chóng suy bại đi xuống. Hơn nữa lo lắng hai hùng lại không có ăn uống dưới tình huống, lại không có tinh thần lực, căn bản không có biện pháp đi quặng mỏ bên kia đi làm lao công. Chỉ có thể đi theo cùng bị ném ở rác rưởi tinh người học lay rác rưởi tìm chút có thể dùng nguồn năng lượng, tới đổi lấy một ít dinh dưỡng dịch. Đáng tiếc, có thể dùng nguồn năng lượng nào có tốt như vậy tìm. Nguyên thân rốt cuộc không chịu đựng đi, dinh dưỡng bất lương hơn nữa nóng lên không có hơi thở. Trước khi chết, nguyên thân chỉ có một nguyện vọng, khôi phục nàng cha mẹ vinh dự. Nàng tuy rằng là cái không có tinh thần lực phế tài, nhưng cha mẹ nàng lại là vì đế quốc hiến thân anh hùng, không nên bởi vì nàng duyên cớ, trở thành thanh danh có tì vết, bị người lên án người. Thời Khương đau đầu nhéo nhéo chính mình mũi, nàng vừa rồi dò xét một chút thân thể này, xác thật là không có một chút tinh thần lực. Bất quá, cũng may này tuy rằng là một cái rác rưởi tinh, nhưng Thời Khương đã tọa nội coi hạ, cư nhiên điều động một tia linh lực, này chứng minh cái này rác rưởi tinh là có thể tu luyện. Chỉ là, này linh khí bạc nhược khi có khi vô, có thể làm Thời Khương hấp thu chữa trị thân thể này, cũng đã thực không tồi. Nếu muốn khôi phục nàng cha mẹ thanh danh, vậy đến lấy ra chứng cứ chứng minh nàng không phải cái phế tài. Nhưng nếu là chỉ dựa vào này rác rưởi tinh như vậy loãng linh khí, liền tính Thời Khương hoa cái vài thập niên thời gian, đều không nhất định có thể tu đến trúc cơ trình độ. Liền tính đạt tới trúc cơ trình độ, cũng ngăn cản không được tinh thần lực A cấp bậc người một đòn chí mạng, càng miễn bàn S cấp bậc chiến sĩ kia khủng bố sức chiến đấu. Mà hiện tại, linh khí như vậy loãng, nguyên thân nguyện vọng đó chính là xa tưởng. Thời Khương có chút yêu thương nghĩ, thuận tiện còn dùng lực đánh cái hát xì. Thân thể này, nhược thực, vừa nghĩ Thời Khương biên từ trăm nạp túi lấy ra một kiện áo khoác tới, tròng lên trên người, ngăn cản rác rưởi tinh bởi vì ban đêm đã đến sổ hàng độ ấm. Nay phòng ở không có nhiệt độ ổn định hệ thống, cho nên, tuy rằng chặn một bộ phận gió lạnh, lại vẫn là làm Thời Khương cảm giác được lạnh leo đến xương. Thời Khương từ trăm nạp túi tìm kiếm kiếm, có thể giữ ấm đồ vật toàn cấp phiên ra tới, sau đó đem chính mình bọc thành cái cầu, lúc này mới rửa gần một chỗ sạch sẽ địa phương rửa vào nheo lại đôi mắt. Này viên rác rưởi tinh chỉ có đông hạ hai mùa, ban ngày cùng buổi tối cũng là giống nhau. Màn đêm buông xuống vạn rút đi, ban ngày đã đến khi, nguyên bản bọc thành cầu Thời Khương, chỉ cảm thấy chính mình dần dần oi bức muốn không thở nổi. Bị nhiệt tỉnh Thời Khương, chạy nhanh đem trên người quần áo từng cái cởi ra, thu vào trăm nạp túi. Sau đó đi ra nàng nơi cái này nhỏ hẹp phong sau, mới phát hiện, bên ngoài mặt trời chói chang cuồn cuộn, trên mặt đất cư nhiên có thể nhìn đến hiện lên sóng nhiệt. Sóng nhiệt đập vào mặt, mồ hôi lập tức bừng lên. Làn da bị phơi đến sau, có loại bỏng cháy cảm giác đau. Nay vẫn là buổi sáng 7 giờ nhiều thời giờ, độ ấm liền như vậy cao, cũng không biết chờ đến giữa trưa 12 giờ khi, có thể hay không phơi người thiêu cháy. Thời Khương híp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, lẩm bẩm. Đương nhiên sẽ không. Giữa trưa 12 giờ thời điểm, đại gia hoặc là đều đi rác rưởi khu, hoặc là đều hạ hầm, như thế nào sẽ bị phơi đến. Bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện, dọa Thời Khương nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, liền nhìn đến một cái râu quai nón, nhìn không ra tuổi nam tử, nhìn nàng nghiêm túc trả lời. Thời Khương lại lần nữa hạ quyết tâm, mặc kệ này rác rưởi tinh linh khí có bao nhiêu loãng, nàng đều đến hảo hảo hấp thu lên làm chính mình nỗ lực trúc cơ. Bằng không, có người đi đến nàng bên cạnh, nàng đều không thể nhận thấy được. May mắn người này thoạt nhìn, đối nàng cũng không có cái gì ác ý. Nhận thấy được Thời Khương đối chính mình đánh giá, xỉn sờ sờ chính mình dâu. Khương, ngươi hôm nay vẫn là đi rác rưởi khu sao? Ta cá nhân kiến nghị ngươi hạ hầm, nếu là có thể nhặt được cao chất lượng nguồn năng lượng thạch, có thể so ở rác rưởi khu phiên người khác dùng dư lại nguồn năng lượng muốn hảo rất nhiều. Thời Khương nghe được lời này, nhướng mày hỏi, hầm hạ nguồn năng lượng thạch tùy tùy tiện tiện là có thể tìm đến sao? CN bị Thời Khương lời này nói một nghẹn, nhìn không được mắt trợn trắng. Nếu có thể tùy tùy tiện tiện liền tìm đến nguồn năng lượng thạch, kia ai còn sẽ đi rác rưởi khu? Nói nữa, đi một chuyến hầm, nếu là nhặt được nguồn năng lượng thạch, cũng muốn lấy ra một nửa nộp lên. Rác rưởi khu chỉ cần ngươi dụng tâm tìm, tổng có thể tìm kiếm đến một ít người khác dùng dư lại một chút nguồn năng lượng, mà ở rác rưởi khu bị nhặt được nguồn năng lượng là không dùng tới giao. Có thể nói, hầm cùng rác rưởi khu, các có các chỗ tốt, các có các chỗ hỏng. Ngươi nếu không đi hầm, ta đây liền đi trước một bước. CN trợn trắng mắt sau, nhịn không được lẩm bẩm một câu, sau đó liền chiều một chiếc phi hành khí đi đến. Bọn họ trụ nơi này ly hầm nhưng có không ít lộ, không ngồi phi hành khí nói, một ngày đều không nhất định có thể tới hầm nơi đó. Thời Khương nghe xong hắn nói, đôi mắt chiều hắn nhìn lại đồng thời, cũng thấy được kia chiếc ngừng ở cách đó không xa phi hành khí, tức khắc bị hấp dẫn ở ánh mắt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 425 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 426 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Còn đừng nói, Thời Khương đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, còn không có ngồi quá phi hành khí đâu. Trong lòng như vậy tưởng đồng thời, bước chân cũng đi theo xì ẻn phương hướng đi đến. Chờ xì ẻn quét trong tay trí não ngồi vào phi hành khí khi, Thời Khương cũng học bộ dáng của hắn, giơ lên trong tay một khối cùng loại vận động vòng tay vật thể đối với quét quét, sau đó ở xì ẻn bên cạnh ngồi xuống. Ngạch, ngươi hôm nay như thế nào sẽ tưởng khai? Yên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định sẽ không làm ngươi chạy không tranh. Xì ẻn vỗ vỗ ngực, đối Thời Khương bảo đảm nói. Thời Khương không chút để ý gật gật đầu, nàng phát hiện, này phi hành khí khởi động khi, cư nhiên như dâm trên đất bằng. Vẫn là nhìn đến bên ngoài cảnh sắc không giống nhau, mới biết được phi hành khí động. Thời Khương dối đầu nhìn phi hành khí bên ngoài, CN nhìn đến Thời Khương này phó ở nông thôn đồ nhà quê bộ dáng, không khỏi xoa xoa cái chán. Tổn thọ Nga, hắn như thế nào nhớ rõ Khương là đế quốc thế gia con cháu, chẳng lẽ hiện tại đế quốc thế gia nhật tử quá như vậy gian nan, liền cái phi hành khí cũng chưa gặp qua sao. Thời Khương nói là xem bên ngoài, kỳ thật bên ngoài không có gì đẹp. Bởi vì phi hành khí tốc độ phi thường mau, bên ngoài trừ bỏ dây lát lướt qua cảnh tượng, chính là màu xám sương mù mênh mông một mảnh. 10 phút không đến, phi hành khí liền có rất nhiều người đứng lên, xếp thành một đội. CN cũng lôi kéo Thời Khương đứng lên, tìm một cái đội ngũ đã đứng đi. Vừa mới đứng vững, liền thấy phi hành khí xuất khẩu ra bên ngoài trượt đi ra ngoài, hình thành một cái sườn dốc, có thể từ này sườn dốc trực tiếp đi ra ngoài, đi đến hầm khẩu thượng. Thời Khương vừa định đi theo phía trước người đi, liền thấy Sỉ ẻn từ trong lòng ngực móc ra một cái khẩu trang tới, làm Thời Khương mang lên. Vừa ra khỏi cửa, Thời Khương sẽ biết Sỉ ẻn vì cái gì làm chính mình mang khẩu trang nguyên nhân. Phía trước chính mình trụ địa phương, cùng này hầm hoàn cảnh, quả thực khác nhau như trời với đất. Trụ địa phương, nhiều nhất cũng chính là ban ngày nhiệt, buổi tối lánh mà thôi. Mà hầm nơi này, trừ bỏ chiếu qua đầu bắn xuống dưới nhiệt lượng sinh ra sóng nhiệt ngoại, cư nhiên còn có bao cát. Đứng ở chỗ này, Thời Khương cư nhiên có chút hoảng hốt, cảm thấy chính mình không phải là ở màu xanh lục tinh cầu trong sa mạc đi. Rốt cuộc, màu xanh lục tinh cầu, cũng liền sa mạc mới có loại tình huống này. Đi mau, đi vào hầm bên trong, liền không có việc gì. CN gân cổ lên, ở nàng sau lưng giống lên một tiếng. Thời Khương thu hồi đánh giá ánh mắt, nhanh chóng đuổi kịp phía trước đội ngũ, quả nhiên, giống như CN theo như lời như vậy. Chờ bọn họ tiến đến hầm đại môn, bên trong lập tức liền dâm mát xuống dưới. Đồng thời, Thời Khương tinh thần rung lên, bởi vì, nàng cảm nhận được linh khí. Này hầm, cư nhiên có linh khí. Cảm thụ được kia linh khí nồng đậm, Thời Khương từ nguyên bản bài đội ngũ đi tới nhất bên cạnh một chi trong đội ngũ đi. Khương, ngươi làm cái gì? Bọn họ bên kia chính là phế động, mau đến bên này mới là mới vừa khai thác tân động. CN trợn mắt há hốc mồm nhìn Thời Khương thay đổi một chi đội ngũ xếp hàng, tức khắc nôn nóng đối với nàng hô. Chính là, đổi qua đi dễ dàng. tưởng một lần nữa đổi lại đây xếp hàng, lại là khó càng thêm khó. Hơn nữa, thời Khương cũng hoàn toàn không tưởng đổi đội ngũ. Siển trong miệng theo như lời này phế quạng, chính trào ra thuần tịnh linh khí, thời Khương có thể xác định, này phế quạng bên trong chỉ sợ còn cất giấu một cái linh mạch. Nếu là ở tu tiên giới nói, như vậy một cái linh mạch sẽ khiến cho rất nhiều môn phái nhỏ cấp đoạn. Đại môn phái là sẽ không để ý như vậy một cái linh mạch, rốt cuộc đại môn phái sở thành lập căn cơ, đó là kiến ở linh mạch phía trên. Nói như vậy, hữu ích môn hạ đồ tử đồ tôn có thể ở linh khí tràn đầy động phủ tu luyện. Mà hiện tại thời Khương, liền giống như kia môn phái nhỏ giống nhau, phát hiện như vậy một chỗ linh mạch, quả thực làm nàng vui mừng khôn xiết. Nàng căn bản không phản ứng nôn nóng Siển ở bên kia kêu gọi nàng lời nói, vui sướng hài lòng hướng phía trước duỗi trường cổ, tưởng chạy nhanh tiến quặng mỏ đi cẩn thận xem xét. Siển không nghĩ tới thời Khương cư nhiên không tảo chiều hắn nhìn, nhớ tới phía trước chính mình chụp ngực theo như lời nói, tức khắc cắn chặt răng, chiều thời Khương cái kia đội ngũ đi đến. Đi qua đi thời điểm, nguyên bản xếp hạng hắn phía sau người, cười nhạo một tiếng, mắng một câu đồng đốc. Siển cảm thấy, chính mình liền giống như người khác giảng như vậy, chính là đồng đốc. Chính là, làm hắn liền như vậy ném xuống thời Khương mặc kệ, hắn làm không được. Bởi vì này là phế quạng, cho nên Siển lại đây khi trực tiếp cắm đội đi ở thời Khương phía sau, trong đội ngũ người, cũng không nói thêm gì. Gì, ngươi như thế nào lại đây? Thời Khương cầm hạ quạng sở yêu cầu vật phẩm, một quay đầu, liền đến Siển đối với nàng trừng mắt thổi dâu, tức khắc bật thốt lên hỏi. Siển đã bị thời Khương khí không lời nói nhưng nói, mắt trợn trắng, trực tiếp dỗi một câu. Ta nguyện ý. Thời Khương nghẹn nghẹn, bất quá nghĩ đến quạng hạ linh mạch, lại cảm thấy bị người dỗi hai câu liền dỗi hai câu đi. Dù sao nàng hiện tại tâm tình rất tốt, hì hì. Siển dỗi xong sau, còn cảm thấy chính mình khả năng làm có chút quá mức, chính là đảo mắt vừa thấy, thời Khương cư nhiên cười hì hì, một chút không để trong lòng quay đầu hạ quạng, Siển tức khắc cảm thấy, chính mình lo lắng đều là hủy cầu. Hạ đến hầm sau, đại gia liền phân tán mở ra. Siển theo sát ở thời Khương phía sau, nhìn nàng chiều vứt đi cái kia đáy hố đi đến, không khỏi nói. Nơi này nguồn năng lượng thạch đã sớm bị sưu tầm sạch sẽ, cho dù có, phỏng trừng cũng liền vụn vặt, so móng tay cái còn nhỏ cái loại này. Nhưng cho dù nhặt được loại này so móng tay cái còn nhỏ nguồn năng lượng thạch, chúng ta còn phải nộp lên một nửa, nói vậy, thật sự không có lời. Thời Khương không phản ứng hắn lại nhảy lẩm bẩm, đi đến chỗ sâu nhất, lấy tay nhặt lên một viên cục đá lên, tả hữu nhìn lên. Đây là viên phế cục đá, tiêu hắc lan quạng, căn bản không có nguồn năng lượng, một chút dùng đều không có. Siển nhìn thời Khương nhặt lên một viên hắc lan quạng, tức giận nói. Lại không nhìn thấy thời Khương hơi hơi nắm chặt kia viên hắc lan quạng, sau đó một cổ thuần túy linh khí, từ kia hắc lan quạng trùng dũng mãnh vào thời Khương trong lòng bàn tay, vê đút vê đút vê đút. Com lại bị thời Khương dẫn đến toàn thân. Này viên hắc lan quạng linh khí bị hấp thu xong sau, nguyên bản hắc trung lộ ra một tia u lan nhan sắc, lập tức biến thành hắc màu xám, mất đi nguyên bản ánh sáng. Thời Khương mãn nhãn kích động, bất quá lại không biểu lộ ra tới. Làm bộ đứng lên, không chút nào để ý đem kia hắc lan quạng chiều bên cạnh một ném, sau đó lại chiều hẻo lánh phương hướng đi đến. Tay nhìn như vô tình từ những cái đó hắc lan quạng thượng mơn trớn, bởi vì quạng hạ tầm mắt toàn dựa đèn mỏ, cho nên, căn bản không ai nhận thấy được, những cái đó nguyên bản khắp nơi đều có hắc lan quạng, bị thời Khương từng khối toàn thu vào trăm nạp túi. Siển thấy thời Khương nghiêm túc ở tìm nguồn năng lượng thạch, cũng quay đầu chiều mặt khác một chỗ tìm qua đi. Mặc kệ này có phải hay không phế quạng, nếu xuống dưới, dù sao cũng phải nghĩ cách tìm được mấy khối nguồn năng lượng thạch, đổi hai bình dinh dưỡng dịch cũng là tốt. Siển thở dài khẩu khí, bất chấp tất cả tưởng. Công phu không phụ lòng người, Siển phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc ở một đống phế thạch trung gian, tìm được rồi một khối bàn tay đại nguồn năng lượng thạch. Đừng nhìn này nguồn năng lượng thạch mới bàn tay đại, lại có thể làm phi hành khí sử dụng một vòng trở lên. Liên tính đem này nguồn năng lượng thạch nộp lên một nửa, hắn cũng có thể bắt được ít nhất 6 trong bình trở tài chất dinh dưỡng dịch. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 426 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 427 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Bởi vì đã tìm được như vậy một khối nguồn năng lượng thạch, mặt sau Siển liền không như thế nào để bụng, tùy duyên tìm kiếm, mặc dù như vậy, cũng làm hắn lại tìm được hai khối ngón tay cái lớn nhỏ nguồn năng lượng thạch, cái này làm cho Sỉ Ẻn vui mừng khôn xiết. Cảm thấy lần này may mắn đi theo thời Khương Bài bên này đội ngũ, bằng không, khả năng ở bên kia tân quặng mỏ, cũng không nhất định có thể tìm được nhiều như vậy nguồn năng lượng thạch. Khương, ngươi tìm được nguồn năng lượng thạch không có. Nghe được Sỉ Ẻn những lời này, thời Khương mới vừa đem nàng bên này cuối cùng một khối hắc lan quặng cấp thu vào trăm nạp trong túi. Đi tới Sỉ Ẻn, có chút mê hoặc nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, Khương, ngươi bên này không có hắc lan quặng sao? Ta như thế nào nhớ rõ này hắc lan quặng khắp nơi đều có a? Nghi hoặc gãi gãi chán, một đường cẩn thận nhìn lại, lại thấy trên đường thật sự sạch sẽ, căn bản nhìn không tới hắc lan quặng tung tích. Khu khu, được rồi, ngươi tìm được nguồn năng lượng thạch. Thời Khương thanh thanh giọng nói, nói sang chuyện khác. Ha, ta nói cho ngươi, Khương, hôm nay ta vận khí quả thực bạo lều. Ngươi xem, lớn như vậy một khối, ngươi một khối đều không có tìm được nói, chờ đi trở về, bắt được dinh dưỡng dịch, ta phân ngươi một nửa. Quả nhiên, nhắc tới khởi cái này. Cn quả thực là mặt mày hớn hở, chỉ tiếc, hơn phân nửa mặt bị dâu cấp che khuất, nhìn không tới hắn xuất sắc mặt bộ biểu tình. Thời Khương cũng biết, một hơi ăn không thành mập mạp, chính mình đem hôm nay cái này phương hướng hắc lan quặng cơ bản thu cái sạch sẽ. Chờ tới rồi ngày mai lại đây, lại đổi cái phương hướng, tiếp tục thu. Phỏng chừng nếu không mấy ngày, nơi này là hắc lan quặng là có thể bị nàng thu sạch sẽ. Này đó hắc lan quặng ẩn chứa linh khí, cũng đủ nàng đánh sâu vào kim đan. Chờ kim đan thành thời điểm. Nàng là có thể càng dễ dàng nhận thấy được linh khí nơi. Thời Khương tin tưởng, nay chỗ quặng mỏ có hắc lan quặng, mặt khác quặng mỏ, nói vậy cũng sẽ có. Chỉ cần nhiều thu thập hắc lan quặng, có được cũng đủ linh khí, tới đại thừa kỳ cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Hạ quặng đã đến giờ, đại gia hỏa lại lần nữa xếp hàng đi lên. Sau đó đem chính mình nhặt được nguồn năng lượng thạch nộp lên, đổi thành tín dụng điểm. Đến phiên thời Khương khi, kiểm tra đo lường máy móc từ đầu tới đuôi cho nàng kiểm tra đo lường một lần. Đừng nói bàn tay đại nguồn năng lượng thạch, liền so móng tay cái tiểu nhân nguồn năng lượng thạch đều không có một khối. Không có nhặt được nguồn năng lượng thạch, nhưng hạ quặng sở cần công cụ lại vẫn là yêu cầu khấu trừ tín dụng điểm. Cho nên, thời Khương trí nao thượng, nguyên bản cận tồn 2.000 điểm tín dụng điểm, bị khấu trừ 300 rớt, hiện tại chỉ còn lại có 1.700 điểm tín dụng điểm. Mà bên này rẻ tiền nhất dinh dưỡng dịch, cũng yêu cầu 500 tín dụng điểm. Nói cách khác, nàng hiện tại tài khoản thượng. Liền mua 4 chi rẻ tiền nhất dinh dưỡng dịch tiền đều không có. CN lại ở khấu trừ công cụ sử dụng phí sau, còn được đến 36.000 tín dụng điểm. Trung cấp dinh dưỡng dịch muốn 5.000 một lọ đi xuống, là có thể một ngày sẽ không cảm thấy đói khát, hương vị cũng so rẻ tiền nhất cái loại này dinh dưỡng dịch, muốn tốt hơn rất nhiều. Khương, chờ lần tới đi, ta mượn 10.000 tín dụng điểm cho ngươi đi. Liền tính không uống trung cấp dinh dưỡng dịch, nhưng kia rẻ tiền nhất dinh dưỡng dịch, ngươi cũng đừng luyến tiếc uống. Bằng không. Thân thể sẽ ăn không tiêu. Dinh dưỡng dịch bảo đảm bọn họ hiện tại đây viên rác rưởi tinh sở yêu cầu cơ bản nhất dinh dưỡng, nếu là không uống nói, thân thể liền sẽ chậm rãi biến suy yếu đi xuống, đến lúc đó, sớm hay muộn là cái chết tự. Đối với Sỉ Ẻn hào phóng, thời Khương không có lập tức cự tuyệt, mà là ở ngồi trên phi hành khí sau, gãi gãi cằm, có chút khó hiểu hỏi. Nhất định phải uống dinh dưỡng dịch sao? Mặt khác đồ ăn không thể thay thế sao? Nghe được thời Khương cái này lời nói, CN thiếu chút nữa một ngụm nước miếng đem chính mình sặc chết. Dùng xem quái vật ánh mắt nhìn thời Khương, sau đó nói, mặt khác đồ ăn đương nhiên có thể thay thế, nhưng đây là rác rưởi tinh, từ đâu ra mặt khác đồ ăn. Càng miễn bàn, liền tính là đế quốc hoặc là liên bang chủ tinh, chỉ sợ cũng chỉ có cửu tinh cấp tiệm cơm, mới có thể có được chân chính đồ ăn tồn tại. Thật nhiều năm sao cấp dưới tiệm cơm, bên trong sở đánh dấu đồ ăn, cơ bản đều là hợp thành. Bất quá, liền tính là cái loại này hợp thành đồ ăn. Cũng không phải chúng ta có thể ăn đến khởi. Không biết nghĩ đến cái gì, CN tạp đi một chút miệng, có chút hoài niệm nói. Nghe được CN nói như vậy, thời Khương như suy tư gì. Một lần nữa trở lại chính mình nhỏ hẹp phòng khi, thời Khương cầm lấy nguyên chủ đặt ở trong phòng nửa chi thấp kém dinh dưỡng dịch, còn không có lấy gần, đã nghe tới rồi một cổ phá rẻ lao hương vị, tức khắc nôn khan một chút. Không được, nàng vô pháp tiếp thu loại này hương vị. Giữ cửa quan trọng, nhanh nhẹn từ trăm nạp túi lấy ra nổi hơi cái sèn tới. Sau đó lại tìm kiếm một ít bắp xương sườn, rau xanh nấm hương, hầm xào lên. Hơn nữa một chén mễ hạ nổi, chờ cơm hảo, bắp xương sườn cũng không sai biệt lắm hầm hảo. Gia vị liêu một phóng, sau đó múc thượng một ngụm canh uống xong, nga khoát, cảm giác ăn ngon tựa thần tiên. Thời Khương mới vừa thịnh hảo một chén cơm thẻ, chuẩn bị cơm khô, liền nghe được đốc đốc đốc một trận tiếng đập cửa vang lên. Khương, mau mở cửa. CN thanh âm có chút đè nặng, rốt cuộc nơi này là rác rưởi tinh. trên người trí não có quá nhiều tín dụng điểm, thực dễ dàng đã bị người đánh cướp. Nếu là ở mặt khắc tinh, hoặc là ở chủ tinh, như vậy đánh cướp kết cục, đó chính là bị bắt lấy lưu đày phạm tội tinh phục dịch. Nhưng nơi này là rác rưởi tinh, liền tính bị người đoạt, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm mấy ngàn tín dụng điểm, tinh vong quản lý giả căn bản sẽ không tới quản loại này chó má sụp đổ việc nhỏ. Cho nên, trở về thời điểm, CN không có trực tiếp đem tín dụng điểm chuyển cấp thời khương. Chính mình là cái nam nhân, hắn được tín dụng điểm, những cái đó có ai tâm tư người, cũng đến ước lượng, đánh không đánh quá hắn. Nhưng thời khương không giống nhau, nàng từ tới bên này rác rưởi tinh, tất cả mọi người xem ở trong mắt, thời khương chính là cái phế xài, ngay cả người thường, cũng có thể tùy tùy tiện tiện đem nàng đánh nghiêng trên mặt đất. Nếu là biết thời khương có rất nhiều tín dụng điểm nói, kia không phải ở giúp nàng, là ở hại nàng. Thời khương nhìn trong nồi bắp xương sườn cùng trong chén rau xanh nấm hương còn có cơm thẻ, do dự 2 giây, nghĩ hôm nay xỉ ẻn giúp đỡ nàng thái độ, trường thở hắt ra, lại từ trăm nạp túi móc ra một đôi chén đũa tới, đặt ở đối diện, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Ngươi sao như vậy vẫn mở cửa a? Mau, làm ta đi vào. CN động tác trôi chảy chen vào thời khương phòng, đang muốn móc ra trí não, cấp thời khương chuyển tín dụng điểm. Lúc này hắn lại manh hít vào một hơi, sau đó chớp chớp một chút đôi mắt. Khương, ta như thế nào nghe thấy được một cổ phi thường hương hương vị, thơm quá a. CN nhắm hai mắt, theo kia mùi hương một đường nghe, chờ mở mắt ra khi, tức khắc đồng tử đều phóng đại, bên trong sinh ra kịch liệt động đất. Này, đây là gì? Đây là đồ ăn. Còn có cơm. Ô hát mi gột. Khương, ngươi có phải hay không che giấu hàng tỷ phú hào, phòng trừng chạy đến này rác rưởi tinh tới thể nghiệm sinh hoạt nha. CN có chút nói năng lộn xộn nhìn thời Khương, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 427 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 428 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời khương làm người ăn cơm. Đã bị xỉ ẻn chậm trễ cơm khô thời gian. Nếu không phải xem ở xỉ ẻn tâm địa không tồi phân thượng, thời khương đã sớm một chân đem người khác cấp đá ra chính mình phòng. Ngồi đi, cơm ăn đi. Thời khương phóng xỉ ẻn tiến vào sau, đóng lại đại môn, sau đó một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy đối diện kia chỉ không chén, mở ra nồi cơm điện liền múc hai đại muỗng tràn đầy mà gạo cơm. Xỉ ẻn trợn mắt há hốc mồm phùng bị thời khương nhét vào trong tay đựng đầy cơm chén, cơm thanh hương vị ở chóp mũi phiêu động, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Trong đầu lại là rõ ràng hiện lên một câu, có gạo cơm ăn, còn muốn dinh dưỡng dịch làm cái gì? Dùng sức lay một ngụm cơm tiến trong miệng, CN hạnh phúc cả người đều mau bay lên. Nguyên bản hắn phía trước cảm thấy khá tốt uống chung đẳng dinh dưỡng dịch, đó chính là chó má. Không đúng, là chó má không bằng. Thời khương mới không phản ứng CN ăn một ngụm, liền cảm thán nhân sinh nửa ngày bộ dáng. Có thể ăn đến trong miệng, kia mới là nhất lợi ích thực tế. Cho nên, chờ CN phản ứng lại đây, còn có đồ ăn khi... Lúc này mới lưu luyến buông bát cơm, đi kẹp không còn mấy căn rau xanh nấm hương cùng bắp xương sườn. Rau xanh giòn nộn, nấm hương nhận hoạt, bắp thơm ngọt, xương sườn mềm mại, CN cảm thấy, này đó hương vị ở chính mình đầu lưỡi thượng khiêu vũ. Hắn phía trước còn hoài niệm đã từng đi qua kia ra khách sạn 5 sao, bên trong hợp thành đồ ăn, làm hắn ăn qua một lần, liền lưu luyến quên phản, tưởng lại đi ăn. Đáng tiếc, không đợi hắn tích cóp đủ tiền, lần sau lại đi dưới tình huống, bằng hữu lại thực hiện cái này mộng tưởng. Hơn nữa, này đó đồ ăn cùng cơm, tuyệt đối không có khả năng là thời Khương như vậy một người có thể làm đến sự. Khương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bương bị hắn liếm sạch sẽ bắt cơm, CN lúc này mới phục hồi tinh thần lại do hỏi. Thời Khương nhún vai, không có trả lời. Nhìn đến thời Khương dáng vẻ này, CN tức khắc cắn chặt răng. Hào đi, Khương, ta không hỏi. Bất quá, ta thể, ta phía trước ở khách sạn 5 sao ăn đồ ăn, cùng ngươi này đó đồ ăn đối lập lên. Kết quả thực chính là trên trời dưới đất khác nhau. Ta muốn hỏi một chút, như vậy một phần đồ ăn, ngươi cảm thấy đại khái có thể bán nhiều ít tín dụng điểm. Vừa rồi thời Khương đã ở trên tinh vong tra qua giống nàng loại này bị xử phạt lưu đày đến rác rưởi tinh, yêu cầu thế nào mới có thể một lần nữa trở lại chủ tinh hoặc là mặt khác tinh, phát hiện yêu cầu bị xử phạt người, lấy ra 100 triệu tín dụng điểm, mới có tư cách rời đi rác rưởi tinh. Nhưng ai có nhiều như vậy tín dụng điểm người, sẽ bị phán lưu đày rác rưởi tinh. Sớm tại bị xử phạt lưu đày trước, khẳng định cũng đã đem này tiền trao mới đúng. Xem xét một chút chính mình trí não tài khoản, đáng thương như vậy điểm tín dụng điểm, lại nhìn đến xỉ ẻn ăn thơm ngọt đồ ăn, không tự chủ được dò hỏi một tiếng. Bán đồ ăn. Xỉ ẻn cảm thấy chính mình đầu lưỡi có chút thắt, không dám tin tưởng truy vấn nói. Nếu là có thể bán đồ ăn nói, liền tính lại quý, hắn cũng bỏ được a. Chỉ là, bán qua quý nói, phỏng chừng hắn một tháng đều ăn không đến một hồi a. Nghĩ đến này khả năng tính, CN thật cẩn thận đối Thời Khương vươn một đầu ngón tay. 1.000. Quá ít đi. Thời Khương thấy CN vươn ngón tay, đầy mặt kinh ngạc, sau đó không khỏi cúi đầu bẻ tính toán nếu là 1.000 một phần nói, kia nàng đến bán nhiều ít buồn, mới có thể gom đủ 100 triệu a. Phúc. Khu khu khu, gì nha, như thế nào cũng đến 1 vạn tín dụng điểm một phần mới được a. Này. Kỳ thật nếu là bắt được cửu tinh cấp khách sạn buôn bán, chỉ sợ đến 1 phần thượng 100 vạn đều không nhất định có thể hẹn trước đến. Nghe được CN lời này, Thời Khương quả thực đồng tử động đất. 1 vạn một phần cũng kêu tiện nghi. Một phần đơn giản như vậy đồ ăn, cư nhiên muốn quải 100 vạn giá cả. Đây là thái quá cấp thái quá mẹ nó mở cửa, thái quá về đến nhà đi. CN thấy Thời Khương dáng vẻ này, tức khắc sờ sờ râu, sau đó nhấp kín miệng túc nói. Không bằng như vậy, ta giúp ngươi ở trên tinh vong bán này đó đồ ăn, ta yêu cầu không cao. Chỉ cần mỗi ngày cho ta tới 1 phần thức ăn như vậy, được chưa? Thời Khương nghe được Sỉ ẻn nói như vậy, tức khắc không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó lại nghĩ đến Sỉ ẻn tại đây rác rưởi tinh đãi thời gian so nàng lâu rất nhiều, liền đối Sỉ ẻn nói. Cái kia hắc lan quặng ngươi có thể hay không hỏi một chút nhìn xem, ai có, ta có thể dùng tín dụng điểm mua, hoặc là dùng cơm đồ ăn đổi. Sỉ ẻn bị chính mình nước miếng sặc một chút, lặp lại rất nhiều lần dò hỏi Thời Khương. Khương, ngươi lời nói. Là nghiêm túc sao? Dùng tín dụng điểm mua loại này vô dụng khoáng thạch, thật sự không phải một cái thực sáng suốt lựa chọn. Cái này làm cho Sỉ ẻn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, huống chi Thời Khương còn nguyện ý dùng thức ăn đi đổi loại này không đáng một đồng đồ vật. Ta xác thật yêu cầu loại này khoáng thạch, nếu là có thể tìm được, thức ăn kỳ thật không thành vấn đề. Nghe được Thời Khương này xác thực nói, Sỉ ẻn không khỏi phát tán tư duy nghĩ, hay là này hắc lan quặng là chế tác đồ ăn dùng. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, liền biết này tuyệt đối không có khả năng. Khoáng thạch chỉ có khoáng vật chất, mà hắc lan quặng này đầy nhan sắc giống như mực nước giống nhau, làm nó thoạt nhìn, so mặt khác khoáng thạch càng có ánh sáng một ít. Nhưng chỗ tốt cũng liền như vậy điểm, CN thậm chí đem trí não tư liệu toàn cấp xem biến, cũng không có đến ra một cái tốt kết luận tới. Bất quá, có nhất định xác định, Khương hẳn là yêu cầu này khoáng vật chất, mới có thể bỏ được hạ như vậy đại vốn gốc. Nhật tử từng ngày quá khứ, mỗi ngày ăn Thời Khương không trùng loại đồ ăn, CN quả thực cảm thấy chính mình sinh hoạt ở thiên đường. Mà mấy ngày nay, Thời Khương mỗi lần đều đi hầm bên kia. Thức mau, cái kia trở thành phế quặng hắc lan quặng đều bị Thời Khương cấp thu không còn một mảnh. Mà CN cũng dùng tín dụng điểm hỏi ra không ít có hắc lan quặng tin tức tới. Con, cái này làm cho Thời Khương linh khí liên miên không dứt, căn bản không cần sầu linh khí khô kiệt sự, tu luyện lên, có khi sẽ quên nấu cơm đồ ăn. Đến sau lại, Thời Khương ngại nấu cơm đồ ăn thời gian quá mức lãng phí, tiện tay bắt tay dạy dỗ CN như thế nào nấu cơm đồ ăn phương pháp. Sau đó cầm một đống rau dưa thịt cùng gạo, sau đó chính mình có thể an tâm đi tu luyện. Nhìn đến kia một đống đồ ăn tài liệu khi, CN trong mắt thiếu chút nữa lại một lần rơi xuống trên mặt đất. Ở trên tinh võng, Thời Khương cùng CN không biết, bởi vì bọn họ buôn bán đồ ăn, khiến cho thật lớn chấn động. Đây là cái gì? Đây là trong truyền thuyết cải thịa. Thiên nột, sao có thể? Này màu xanh lục rau dưa hạt giống có rất nhiều đều đã biến mất không thấy, cái này cửa hàng sở buôn bán món ăn tài liệu. Căn bản không có khả năng xuất hiện. Có chuyên gia chỉ vào kia ra mới một lòng mỹ thực cửa hàng, hung tợn phê bình nói. Mà khi bọn họ hạ đơn sau, bắt được cửa hàng treo đồ ăn tiện lợi, mở ra nhìn đến bên trong màu xanh lục rau dưa, sau đó thật cẩn thận ăn thượng một ngụm, cả người đều cương ở đường trường. Ăn qua này đồ ăn người, rốt cuộc nói không nên lời, làm này đó đồ ăn tài liệu là hợp thành, là giả loại này lời nói tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 428 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 429 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Đế quốc Mỹ thực liên minh cùng liên bang Mỹ thực hiệp hội cao tầng, lần đầu tiên không có đối chọi gay gắt, mà là ngồi ở cùng nhau, thảo luận buôn bán đồ ăn chủ tiệm rốt cuộc là người ở nơi nào. Có cao tầng tham gia, nguyên bản tinh vong không công khai tư liệu, tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay bị bắt được tay. CN. Này không phải liên bang Tiếu Ân ra cái kia bị lưu đày tiểu nhi từ sao? Ân. Bị lưu đày. Đừng nói cho ta, cái này CN là ở lưu đày tinh cầu. Bị truy vấn quan viên, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia xấu hổ biểu tình, sau đó gật gật đầu. Hắn bị lưu đày chính là B976 rác rưởi tinh, nơi đó ngày đêm độ ấm kém phi thường đại, tuyệt không có bồi dưỡng ra các loại đồ ăn tài liệu khả năng tính. Nghe thế câu nói, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Không có khả năng sự, hiện tại đều đã bãi ở đại gia trước mặt, này quan viên cư nhiên còn dám lời thề son sắt tới xả cái gì không có khả năng. Nếu là không có khả năng nói, kia này đó đồ ăn tài liệu là chống rông biến ra sao? Mấy cái chuyên gia cùng học giả, trong lòng bị đè nén thực. Bọn họ cảm thấy, không chừng là phía chính phủ lén ra tay, không nghĩ làm cho bọn họ biết. Mà lúc này bị đế quốc phía chính phủ cao tầng chắc chắn bồi dưỡng không ra rau dưa rác rưởi tinh. Thời Khương mang theo xỉ ẻn đến phía trước làm xỉ ẻn hoa 10 vạn tín dụng điểm mua được một khối hoang vu mà. Lúc ấy này khối địa mặt ngoài nhìn qua tử khí trầm trầm, không có che đậy vật, mà tầng ngoài đều đã khởi sắc. Nhưng hiện tại, xỉ ẻn dùng sức trà sát đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt thổ địa thượng, một mảnh lục lỗ hội hành nhan sắc. Này! Đây là rau dưa. Xỉ ẻn thanh âm đều ở phát run, nguyên bản hắn còn ở lo lắng, Thời Khương cho hắn vài thứ kia bán xong nói, về sau nhưng sao chỉnh. Tổng không thể khai cửa hàng sau, làm một cú đi. Phía trước Thời Khương làm hắn mua một khối ly rác rưởi khu xa một ít thổ địa, hắn còn cảm thấy Thời Khương đây là có tiền sau không địa phương hoa, phiêu. Hiện tại xem ra, phiêu người sao có thể là Thời Khương, cũng không biết Thời Khương dùng cái dạng gì bản lĩnh, làm này khối hoang vu mà cư nhiên biến thành phi mà. Hắn tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, duỗi tay nhéo một phen màu xanh lục phía dưới thổ nhưỡng, này thổ nhưỡng cùng phía trước tử khí chầm chầm khởi sắc bộ dáng. Quả thực là khác nhau như trời với đất. Ta nhớ rõ trên tinh vong có cái loại này bao con nhộng phòng đi. Ta tưởng mua hai cái, một cái ngươi trụ, một cái ta trụ, liền tại đây khối địa phụ cận. Sau đó lại mua một cái an toàn cháo, phòng ngừa có người xa lạ tiến vào. Tuy nói loại này đó rau dưa đơn giản, chính là bị người ác ý phá hư nói, cũng là thực phiền não sự. CN kích động đứng lên, so cái ok nói, bảo đảm không thành vấn đề, bao con nhộng phòng quá nhỏ, ta cấp đính cái hảo điểm an toàn phòng. An toàn cháo cũng đính cấp bậc cao nhất cái loại này. Này đó, nhưng đều là tín dụng điểm A. Nhìn thuận gió lắc lư màu xanh lục, CN cảm thấy đây là bảo bối của hắn A. Về sau, không bao giờ dùng lo lắng muốn một lần nữa trở về uống dinh dưỡng dịch. Thời Khương thực vừa lòng CN tức thời, không có truy vấn nàng vì cái gì này một khối hoang vu mà, sẽ ở ngắn ngủn thời gian biến thành như vậy. Hơn nữa, hiện tại Thời Khương đã cùng CN không dưới quạt mỏ. Đối với Hắc Lan Quạng, đổi thành CN cùng rác rưởi khu những người khác nối tiếp, chỉ cần bọn họ tại hạ quạng thời điểm, lấy 10 khối hắc lan quạng liền có thể đổi một chi thấp kém dinh dưỡng dịch hoặc là 500 tín dụng điểm. Nếu là 100 khối trở lên, liền có thể đổi một chi trung cấp dinh dưỡng dịch hoặc là 5.000 tín dụng điểm. Rác rưởi khu biết được tin tức này người, ngay từ đầu còn chỉ là bán tín bán nghi. Có người thử đi nhặt 10 khối hắc lan quạng cùng CN đổi, dù sao hạ quạng trở về, tùy tay nhặt, cũng bất quá là nhân tiện sự. CN quả nhiên nhìn thấy Hắc Lan quặng sau, không chút do dự cho 500 tín dụng điểm. Tin tức này chứng thực sau, trong lúc nhất thời, rác rưởi tinh nhấc lên một cổ nhạt Hắc Lan quặng nhiệt chiều. Tinh cảnh đương nhiên cũng chú ý tới chuyện này, chính là, bọn họ đem Hắc Lan quặng lấy về đi, cẩn thận làm người làm kiểm tra, chứng minh này Hắc Lan quặng cũng không hàm nguồn năng lượng. Không chứa nguồn năng lượng cục đá, đối với đế quốc cùng liên bang tới giảng, chính là phế khoáng thạch một khối. Cho nên, đối chuyện này, tinh cảnh cũng không có đăng báo. Ngược lại thủ rác rưởi tinh tinh cảnh nhóm, lén trộm mà lộng không ít hắc lan quặng đi theo xỉ ẻn đổi tín dụng điểm. Nhìn tài khoản thượng nhiều ra tới tín dụng điểm, so với bọn hắn tại đây rác rưởi tinh một năm tiền lương đều cao, tự nhiên đem hắc lan quặng sự che đến càng lao. Cho nên, đế quốc cùng liên bang cao tầng bên kia, một chút cũng không biết rác rưởi tinh biến hóa. Bởi vì không thiếu linh thạch, Thời Khương tu vi quả thực tạch tạch hướng lên trên trướng. Nguyên bản bằng rác rưởi sao thưa mỏng linh khí, Thời Khương có thể trúc cơ đều khó khăn. Hiện tại bởi vì linh khí sung túc, nàng tu vi đã sớm tới rồi nguyên anh kỳ. Chính là, cũng không biết có phải hay không bởi vì thế giới này không phải tu tiên giới duyên cớ, đột phá hàng rào khi lôi kiếp, cũng không có xuất hiện. Phảng phất nàng tu vi tăng lên, chỉ cần linh khí cũng đủ, liền tự nhiên mà vậy là được. Lấy hiện tại thu thập tới hắc lan quặng số lượng, Thời Khương cảm thấy nàng tu vi lên tới phân thần kỳ hẳn là không là vấn đề. Nếu là còn tưởng lại thăng lên đi, phải đem này rác rưởi tinh sở hữu hắc lan quặng đều tìm ra mới được. Bất quá, Thời Khương tưởng rất rõ ràng, nàng nếu dùng rác rưởi tinh hắc lan quặng tăng lên chính mình tu vi, kia tự nhiên cũng đến vì rác rưởi tinh làm chút chuyện. Cho nên, nàng mới có thể làm xì ẹn mua này khối hoang vu mà tới làm thí nghiệm. Quả nhiên, giống như nàng đoán trước như vậy, ở nàng sử dụng hắc lan quặng dọn xong tụ linh trận sau, hoang vu trên mặt đất thổ nhưỡng liền sinh ra biến hóa. Hơn nữa, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng ảnh hưởng không đến tụ linh trận thổ địa thượng sinh trưởng thực vật. Nhìn những cái đó thực vật, Thời Khương có chút yêu thương. Nếu có thể lại dưỡng chút động vật, tỉ như dê bò heo linh tinh, liền hoàn mỹ. Đáng tiếc, nàng trăm nạp túi chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật còn sống. Tuy nói nàng trăm nạp túi có này đó dê bò thịt heo, hổ cản sủ thèm ăn thời điểm có thể lấy ra tới đỡ viền. Nhưng nếu là toàn lấy ra tới quải trên tinh vong bán, liền không được, rốt cuộc cũng không biết ở thế giới này muốn đãi bao lâu. Về điểm này thịt, nàng một người ăn đều cảm thấy có chút không quá đủ, càng miễn bản còn có một cái xì ẹn ở. Cái kia thịt kho tàu, chính là bán tốt nhất đồ ăn phẩm. Khương, ngươi xác định không bán sao? Đối với Thời Khương quyết định, xì ẹn tạp đi một chút miệng, có chút tiếc nuối nói. Thời Khương liếc hắn liếc mắt một cái, trả lời, muốn bán nói cũng có thể, ngươi về sau liền không đến ăn. Nga, kia vẫn là không bán hảo, dù sao những cái đó rau dưa đối với trên tinh vong những cái đó vong hưu tới nói, đã xem như hàng xa xỉ. CN quyết đoán đăng nhập tinh vong, đem hắn trong tiệm phía trước quay chụp thịt loại đồ ăn, toàn cấp hạ giá. Đồng thời, còn đem những cái đó rau dưa thành phẩm loại toàn bộ để cao giá cả. Không đợi hắn thiết trí xong, liền có người vẫn luôn trò chuyện riêng hắn, yêu cầu hắn đem phía trước thịt loại đồ ăn một lần nữa thượng giá. CN không phản ứng, trực tiếp ở cửa hàng thông cáo chỗ, viết thứ nhất thông cáo. Bổn tiệm từ hôm nay trở đi, rau dưa thành phẩm chỉ tiếp thu dự định, không chừng khi thượng giá mới mẻ rau dưa, lấy cung các vong hưu đặt hàng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 429 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 430 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương, mới mẻ rau dưa. Cái này thông cáo. Tức khắc làm nguyên bản nhảy nhót lung tung muốn xì ẻn đem thịt loại thượng giá người cấp kinh sợ. Rốt cuộc làm thành phẩm sau, quỷ biết ngươi này đồ ăn tài liệu có phải hay không chính thức rau dưa nha. Bất quá, chỉ bằng cửa hàng này buôn bán đồ ăn hương vị, liền tính là hợp thành, bọn họ cũng nhận. Hiện tại cư nhiên thượng giá mới mẻ rau dưa, vậy chứng minh, cửa hàng này đồ ăn, đều là nguyên liệu thật à. Trách không được, sở hữu đồ ăn giá cả đều thượng điều. Chỉ là, không có thịt loại, có chút làm người phiền muộn. Rất nhiều ăn thịt người yêu thích, sôi nổi cấp xì ẻn nhắn lại, vạn người huyết thư, yêu cầu thượng giá ăn thịt tài liệu. Chẳng qua, xì ẻn không phản ứng. Hắn cũng rất buồn phiền a, nếu là thượng giá ăn thịt, hắn liền không đến ăn, chúng nhạc nhạc không bằng độc nhạc nhạc. Chỉ là, nhìn những cái đó nhắn lại, nghĩ vậy chút nhắn lại tất cả đều là tiền nột, hắn liền nhịn không được đau lòng. Liên tiếp rất nhiều thiên, xì ẻn cả người đều nhìn qua héo héo, Thời Khương nhịn không được ghé mắt. Người đây là nơi nào không thoải mái? Tuy nói bọn họ hiện tại đây rác rưởi tinh, nhật tử quá thực thoải mái, chính là nếu là sinh bệnh nói, lại không có bác sĩ xem. Chỉ có thể nằm đến chữa bệnh khoang trị liệu, nhưng chữa bệnh khoang cũng không phải bào trị bách bệnh. CN nhìn Thời Khương, nhìn không được nói, này thịt loại đồ ăn, thật sự không có biện pháp thượng giá sao. Nghe được lời này, Thời Khương nhịn không được đỡ cái chán nhìn trời. Ta những cái đó liền không cần suy nghĩ, trừ phi ngươi có biện pháp từ khác trên tinh cầu đem những cái đó động vật cấp vận đến rác rưởi tinh tới. Thời Khương lời này, trực tiếp đánh vỡ xì ẻn cuối cùng ảo tưởng, cả người đều héo đi xuống. Thiên A, này nhưng đều là tín dụng điểm nột. Thấy xì ẻn như vậy khó chịu bộ dáng, Thời Khương nghĩ nghĩ, hỏi, ta nhớ rõ trên tinh vong có ghi, giống chúng ta bị lưu đầy rác rưởi tinh người, chỉ cần mỗi người cấp 100 triệu tín dụng điểm là có thể đạt được tự do, không phải sao? Xì ẻn ngần người, nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, trả lời, là có cái này điều lệ, bất quá rất ít có người có thể làm được, dù sao cũng là 100 triệu. Chúng ta đây kiếm đủ 200 triệu tín dụng điểm, sau đó lại đi một chỗ có động vật tinh cầu sinh hoạt, không phải có thể bán ăn thì sao? Chẳng lẽ ngươi trên tinh vong cái kia cửa hàng, kiếm không được 200 triệu sao? Nếu là kiếm không đến, kia này cửa hàng khai không khai, kỳ thật cũng không cái gọi là, dù sao chúng ta ở chỗ này, nhật tử quá cũng không tính kém. Thời Khương vẻ mặt đương nhiên nói. CN nghẹn nghẹn, đối Nga, hắn như thế nào không nghĩ tới? Trước kia là không dám tưởng, rốt cuộc mỗi ngày dinh dưỡng dịch có thể hay không kiếm được đều là cái vấn đề. Hiện tại, có rất nhiều người phủng tín dụng điểm tới cấp hắn. Đổi lấy tự do tín dụng điểm, nhiều nhất cũng chính là lại hoa hơn một tháng thời gian là có thể kiếm đủ. Có mục tiêu sau, CN tức khắc nguyên bản héo nhi bẹp tinh thần một chút phấn chấn lên. Chờ chúng ta rời đi rác rưởi tinh sau, chúng ta liền đi ly này rác rưởi tinh không xa B348 tê tinh. Nơi đó nghe nói một nửa đều là hải dương, một nửa là lục địa. Trên đất bằng có rất nhiều to lớn động vật, trong biển cũng có sinh vật, cũng không biết có thể ăn được hay không. Tê tinh ly đế quốc cùng liên bang sở quản lý tinh cầu đều khá xa, nơi đó bởi vì quá lạc hậu, không có người nguyện ý đi. Cho nên, tê tinh thuộc về bên cạnh tinh cầu, vùng đất không người quản, vừa lúc thích hợp chúng ta loại này thân phận xấu hổ người đi. Chỉ là, nơi đó tuy rằng không có người đi, nhưng bởi vì ở bên cạnh chỗ, thường thường sẽ có chủng tộc trải qua nơi đó. Nếu là chúng ta không có dấu kín tốt lời nói, thực dễ dàng bị chủng tộc phát hiện. Nói đến này, CN có chút chần chờ. Nhưng trừ bỏ tê tinh, hắn thật sự tìm không thấy càng tốt, càng thích hợp bọn họ tinh cầu. Mặt khác tinh cầu, không phải thuộc về đế quốc, chính là thuộc về liên bang. Mà bọn họ thân phận, liền tinh từ rác rưởi tinh rời đi sau, cũng vô pháp ở thuộc về đế quốc cùng liên bang trên tinh cầu bình thường tìm được công tác sinh hoạt. Bởi vì, bọn họ đều thuộc về bị gia tộc vứt bỏ khí tử. Trở lại đế quốc hoặc là liên bang quản lý trên tinh cầu nói, bọn họ liền sẽ một lần nữa bị gia tộc khống chế. Cho nên, còn không bằng đến những cái đó việc không ai quản lý tinh cầu, đồ cái tự do sung sướng đâu. Thời Khương không xỉ ẻn tưởng nhiều như vậy, nghe xong hắn nói, liền trực tiếp gật gật đầu. Hành, vậy tê tinh đi. Đến nỗi những cái đó trung tộc, bị phát hiện liền đánh bái. Nghe được Thời Khương này giảng mạnh miệng bộ dáng, CN nhịn không được lại tưởng bắt đầu trận trắng mắt. Nếu quyết định rời đi rác rưởi tinh, Thời Khương cũng không có dừng lại ở rác rưởi tinh thượng bố trí tụ linh trận. Chẳng qua, nếu phải rời khỏi, bãi này tiểu nhân tụ linh trận liền không có gì ý nghĩa, cho nên, Thời Khương bắt đầu lấy rác rưởi khu vì điểm, bắt đầu bố trí một cái đại tụ linh trận. Chờ đến cái này đại tụ linh trận thành công sau, lại rác các loại thực vật hạt giống, này đó thực vật sau khi lớn lên, liền sẽ cải thiện này một mảnh rác rưởi khu hoàn cảnh. Tuy rằng không thể làm cho cả rác rưởi tinh lập tức liền đều thay đổi, nhưng chỉ cần rác rưởi tinh người quý trọng này tụ linh trận dưỡng ra tới hoàn cảnh, liền nhất định có thể chậm rãi đem toàn bộ rác rưởi tinh cải biến thành một cái bình thường tinh cầu. Bất quá, hoàn cảnh thứ này liền cùng phá hư giống nhau, không phải một ngày có thể phá hư rớt, đương nhiên cũng không có khả năng là một ngày có thể kiến thành. Bên này CN thực mau liền kiếm đủ rồi, hắn cùng Thời Khương hai người rời đi rác rưởi tinh tín dụng điểm, đế quốc cùng liên bang bên kia. Bởi vì cao tầng không làm cùng không tin, đối với Mỹ thực liên minh sở đệ trình đi rác rưởi tinh yêu cầu, một kéo lại kéo. Vẫn luôn chờ thêm hơn một tháng sau, mới một tầng tầng đem văn kiện cấp ký xuống tới. Đương đế quốc cùng liên bang Mỹ thực hiệp hội chuyên gia nhóm, hưng phấn ngồi phi thuyền bay về phía rác rưởi tinh khi, Thời Khương cùng Sỉ Ẻn cũng đang ngồi phi thuyền từ rác rưởi tinh ra tới, trước bay đi liên bang L thiên hạt tinh hệ ngọn lửa tinh, từ nơi này trung chuyển, lại mua một con thuyền tiểu phi thuyền, mua sắm hảo tất yếu vật tư sau. Bay đi tê tinh. Thời Khương cùng Sỉ Ẻn sẽ có mua tiểu phi thuyền tín dụng điểm, cũng là vì bọn họ đem ở rác rưởi tinh phía trước hoa 10 vạn tín dụng điểm mua kia khối thổ địa bán cho rác rưởi tinh tinh cảnh. Nhìn đến những cái đó thổ địa thượng vẫn là cây non rau dưa, rác rưởi tinh tinh cảnh hai lời chưa nói, trực tiếp bỏ tiền mua. Đồng thời cũng có thể giải thích, Thời Khương cùng Sỉ Ẻn hai người vì cái gì sẽ có tiền đổi tự do. Đế quốc cùng liên bang phi thuyền, phía chính phủ xuất phẩm, tự nhiên tốc độ phi thường mau. Chỉ là đưa Mỹ thực hiệp hội chuyên gia nhóm, đi xuống phi thuyền khi, bị rác rưởi tinh ác liệt thời tiết cấp chấn trụ. Đồng thời, cũng trong lòng dâng lên hoài nghi. Chẳng lẽ, phía chính phủ cao tầng thật sự không có lừa bọn họ? Này rác rưởi tinh hoàn cảnh như vậy cùng thời tiết, tuyệt đối không có khả năng gieo trồng ra kia chủ tiệm sở bán thủy linh linh rau dưa A. Chỉ là, bọn họ trước sau không cam lòng, chỉ có thể tìm rác rưởi tinh tinh cảnh tới dò hỏi về gieo trồng rau dưa sự. Mới vừa đem loại này thực rau dưa thổ địa mua được tay tinh cảnh nhóm. Chỉ cần thổ địa thượng rau dưa vẫn luôn trường, kia nhưng chính là quần quận không ngừng quần quận mà đến tiền nột, nếu là bị này đó cái gọi là chuyên gia cấp lộng đi rồi, bọn họ tín dụng điểm không phải ném đá trên sông. Có thể bị lộng tới này rác rưởi tinh thượng làm tinh cảnh, không vài người là có tiền chủ, tự nhiên đối chuyên gia nhóm hỏi chuyện một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hỏi không ra gì đó chuyên gia nhóm, hơn nữa này ác liệt thời tiết làm cho bọn họ cảm thấy nhất định là bọn họ nghĩ sai rồi, chỉ có thể cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 430 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 431 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Tới ngọn lửa tinh sau, CN đi trước chợ đen, mua sắm một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Loại này phi thuyền cơ bản đều là tư nhân đào thải xuống dưới, cũng không biết chuyển qua mấy tay. Giống loại này phi thuyền tung tích, là khó nhất tuần tra. Đương CN cùng Thời Khương cùng nhau ngồi trên loại nhỏ phi thuyền, nhìn càng ngày càng xa màu đỏ ngọn lửa tinh, rốt cuộc có một loại chân chính tự do cảm giác. Chỉ có Thời Khương biết, nàng vì nguyên chủ nguyện vọng, sớm hay muộn sẽ trở về. Mỹ thực hiệp hội chuyên gia nhóm lòng tràn đầy thất vọng trở lại chủ tinh, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản trên tinh võng lại nhiều vài gia buôn bán rau dưa cửa hàng. Chỉ là, rác rưởi tinh tinh cảnh nhóm bởi vì chuyên gia nhóm đã đến, dài hơn mấy cái tâm nhãn, trực tiếp sử dụng người khác trí nào đăng ký đăng nhập cửa hàng. Cứ như vậy, nguyên bản còn nghĩ muốn đi đem xỉ ẻn tìm ra những cái đó chuyên gia, đều sôi nổi lắc đầu, không hề truy tra đi xuống. Bọn họ cho rằng, nhất định là có người trộm dùng CN bọn họ này đó bị lưu đầy người tài khoản, phòng trưng lộng hạ mê hồn trận, không cho bọn họ tìm được chân chính phía sau màn chủ tiệm là ai. Bởi vì này đó chuyên gia nhóm phán đoán, Thời Khương cùng CN an toàn đến Tê Tinh. Mới vừa rớt xuống đến Tê Tinh, Thời Khương liền phát hiện nơi này hoàn cảnh, cư nhiên cùng cổ làm tinh kỷ phấn trắng thời đại phi thường tương tự. Trên tinh cầu không có cao cấp trí tuệ thể tung tích, mà ở CN trong miệng to lớn động vật, cũng cùng nàng trong ấn tượng bá vương long phi thường tương tự. Thậm chí còn có mang theo cánh rực long, ở không trung bay lượn. CN đem bọn họ phi thuyền đáp xuống ở rừng cây bên cạnh chỗ một cái con sông bên cạnh, nơi này ly biển rộng chỉ có mười mấy dặm khoảng cách. Đi lên nửa giờ tả hữu là có thể tới bờ biển. Nếu là muốn tiến trong rừng cây săn thú, bên cạnh chỗ nói, sẽ có một ít loại nhỏ động vật, sẽ không nguy hiểm như vậy. Thời Khương trước lấy phi thuyền vì chỗ ở hướng ra ngoài khai thác địa bàn, đầu tiên là tiêu tiền ở trên tinh võng mua sắm nông nghiệp hình loại nhỏ người máy. Sử dụng này người máy, thực mau liền đem phi thuyền chung quanh cây cối cùng trên mặt đất rễ cây cỏ dại linh tinh đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, đào ra từng khối đồng ruộng tới. Thời Khương lấy ra trăm nạp túi các loại ngũ cốc hạt giống, làm người máy phân loại hảo, rơi tại từng khối đồng ruộng. Lại cùng CN cùng nhau, đem những cái đó chặt bỏ tới cây cối làm bó củi, kiến vài gian lều ra tới. Chờ này đó lều kiến hảo, Thời Khương liền cùng CN cùng nhau thâm nhập rừng cây. Đem Tê Tinh thượng cùng loại với địa cầu thỏ thai dài cùng một ít sân dương, lợn rừng, gà rừng, vịt hoang cấp bắt sống mang về tới, tu bổ chúng nó móng vuốt cùng cánh, làm chúng nó vô pháp lợi dụng móng vuốt sắc bén phá hư cùng cánh bay ra lều bên ngoài đi. Bởi vì sinh hoạt quá phong phú, CN đều không có thời gian thượng tinh vong xem xét hắn kia cửa hàng sinh ý. Thẳng đến một ngày ban đêm, phi thuyền phát ra tiếng cảnh báo, Thời Khương cùng CN đồng thời bừng tỉnh. Sau đó phát hiện, phi thuyền an toàn hệ thống biểu hiện Tê Tinh có chủng tộc xâm lấn. Sao có thể? Hiện tại không phải chủng tộc công kích mùa A, hơn nữa, chủng tộc phía trước chưa từng có xâm lấn quá Tê Tinh, như thế nào lần này cư nhiên sẽ đột nhiên xâm lấn? CN bạch một khuôn mặt, khó hiểu nói. An toàn hệ thống đã biểu hiện, rất nhiều chủng tộc đáp xuống ở Tê Tinh thượng, liền tính hắn cùng Thời Khương hiện tại ngồi phi thuyền tưởng rời đi cũng rời đi không được. Bọn họ chiếc phi thuyền này vốn là không phải chiến đấu hình, chỉ sợ phi không ra tầng khí quyển, liền sẽ bị chủng tộc phát hiện. Sau đó công kích, Thời Khương cũng không nghĩ tới, chính mình nguyên bản tưởng giấu tài, chờ chính mình tu vi đạt tới phân thần sau, lại đi chủ tinh thử xem thân thủ. Bất quá, không nghĩ phát sinh sự cũng đã xảy ra, tự nhiên chỉ có chính diện đột phá. CN, người thủ phi thuyền. Thời Khương quay đầu đối CN nói xong, liền từ trong phi thuyền đi ra ngoài, sau đó ở trăm nạp túi lấy ra phía trước thế giới dùng quá chín hoàn đại khảm đao. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ, nếu là lấy sau có cơ hội lại đến tu tiên thế giới nói. Liền chỉnh điểm cực phẩm tiên khí đặt ở trăm nạp túi. CN không nghĩ tới Thời Khương tốc độ nhanh như vậy, nháy mắt công phu, liền biến mất ở phi thuyền an toàn cháo ngoại. Hắn dùng sức đấm phòng hộ cháo một quyền, huệ vải cúi đầu, hắn lần đầu tiên hận chính mình là cái phế xài, không có tinh thần lực, căn bản vô pháp cùng chủng tộc đi chiến đấu. Mà thời Khương ở rác rưởi tinh khi, cũng đã biểu hiện ra cùng hắn bất đồng chỗ. Thời Khương đầu tiên là ở ly phi thuyền 100 mét có hơn địa phương, đặt hắc lan quạng, bố trí hộ pháp đại trận. Vừa bố trí hảo, liền thấy cách đó không xa phi hạ rất nhiều loại nhỏ chiến đấu phi thuyền. Ánh đèn chiều thời Khương trên người chiếu lại đây, làm thời Khương không thoải mái híp mắt nghiêng đầu, sau đó nhíu mày. Những cái đó chiến đấu phi thuyền, nhìn đến chỉ có thời Khương một nhân loại tồn tại, tức khắc phi thuyền cửa khoang bị mở ra. Sau đó từ những cái đó trong phi thuyền ra tới một con giống như phóng đại gấp mấy trăm lần con nhện giống nhau sâu tới, đặc biệt là kia đối thật lớn mắt kép, nhìn dị thường dọa người. Nhìn cao hơn chính mình chừng hơn 10 mét cao chủng tộc chiến sĩ, đối với chính mình múa may cẳng tay bén nhọn ngao đủ dùng sức đâm lại đây. Thời Khương có thể tưởng tượng ra tới, nếu là bị này chỉ ngao đủ chọc chúng nói vậy liền cùng kia tiệm đồ nướng xuyến nướng lạp xưởng cùng loại đi. Bất quá, nàng sao có thể làm chính mình lạc như thế bi thảm hoàn cảnh. Cho nên, đương kia chủng tộc chiến sĩ ngao đủ múa may lại đây đồng thời Khương liền nắm chặt trong tay chín hoàn đại khảm đao, giống như quỷ mị giống nhau tránh đi kia chọc xuống dưới quỹ đạo. Sau đó toàn bộ thân ảnh đều ở chủng tộc chiến sĩ mắt kép trung biến mất vô tung vô ảnh. Chờ chủng tộc chiến sĩ nhìn đến thời Khương bóng người khi, nàng đã cầm kia đem chín hoàn đại khảm đao, đối với chủng tộc chiến sĩ ngao đủ chém đi xuống. Thời Khương lấy ra năm thành tu vi, kia ngao đủ giống như đậu hủ giống nhau, bị chín hoàn đại khảm đao nhẹ nhàng cấp bổ xuống. Chủng tộc chiến sĩ cũng không nghĩ tới, bị nó xem thường nhân loại, cư nhiên như vậy lợi hại. Ngã xuống đất đồng thời, trong miệng phát ra bén nhọn đau đớn màng thai sóng âm tới. Chỉ là, ở nháy mắt công phu, nó liền rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì tiếng vang. Bởi vì phía trước đem nó ngao đủ chặt bỏ tới chín hoàn đại khảm đao, giờ phút này chính một đao đâm vào nó khẩu khí, còn không đợi nó dãy rủa, liền thấy thời Khương dùng sức cầm trong tay chín hoàn đại khảm đao dùng sức một rảo, trực tiếp đem nó khẩu khí bên trong cấp rảo cái nát nhừ. Bất quá, nó tuy rằng chỉ phát ra ngắn ngủi từng tiếng sóng, lại cũng làm mặt khác chủng tộc chiến sĩ đều thu được tin tức. Nguyên bản phân tán mở ra chủng tộc chiến sĩ sôi nổi chiều thời Khương bên này chen chúc mà đến. Chỉ chốc lát sau công phu, thời Khương bên cạnh liền vây đầy rậm rạp chủng tộc chiến sĩ. Đặc biệt là chúng nó ở nhìn đến bị thời Khương chém phiên trên mặt đất, không có ngao đủ kia chỉ chủng tộc chiến sĩ, khẩu khí phát ra thanh âm càng thêm lớn tiếng. Theo dẫn đầu kia chỉ chủng tộc chiến sĩ khẩu khí phát ra tiếng vang, chúng nó quả thực là ngao ngoe dục dịch, chậm rãi chiều thời Khương tới gần. Thời Khương tự nhiên cũng thấy được kia chỉ dẫn đầu chủng tộc, dùng sức rút ra chín hoàn đại khảm đao. Không đợi nó lại phát ra sóng âm, liền chiều nó bay lên, cả người nhảy lên, đối với dẫn đầu này chỉ chủng tộc mắt kép chém đi xuống. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 431 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 432 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Giơ tay chém xuống, chỉnh đem chín hoàn đại khảm đao hoàn toàn đi vào mắt kép. Kia chủng tộc tức khắc hí lên. Trung quanh những cái đó chủng tộc chiến sĩ sôi nổi nảy lên trước, vô số ngao đủ hướng thời Khương đâm tới. Chỉ là, liền ở kia ngao đủ thiếu chút nữa điểm liền đâm đến thời Khương thời điểm, đột nhiên, thời Khương cả người biến mất ở sở hữu chủng tộc trước mắt. Mà chúng nó ngao đủ căn bản không kịp thu hồi, tứ tung ngang dọc đâm đến đồng bạn trên người. Không chờ chúng nó phản ứng lại đây, rút ra đâm vào đối phương trên người ngao đủ, liền thấy thời Khương thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chúng nó ngao đủ sôi nổi cùng thân thể thoát ly. Theo chúng nó chu lên thành, quần quần không ngừng chủng tộc chen chúc mà đến, chỉ là, mỗi tới một con, đã bị thời Khương chém một đôi ngao đủ. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất khắp nơi là bị thời Khương chặt bỏ tới ngao đủ, đã không có ngao đủ chủng tộc, căn bản vô pháp núp đích, chỉ có thể tại chỗ dây rùa. Lần này tới chủng tộc chiến sĩ, bất quá là tiên phong, điều tra dùng. Cho nên, số lượng cũng không nhiều. Nhận thấy được thời Khương lợi hại, bị chọc mù mắt kép chủng tộc đầu lĩnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn thả đoạn sóng âm. Nguyên bản quần quận không ngừng tới rồi chủng tộc, tức khắc giống như thủy triều giống nhau lui không còn một mảnh. Chủng tộc cùng liên bang còn có đế quốc, nhiều năm như vậy chiến đấu, liên bang cùng đế quốc vẫn luôn vô pháp hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc, lớn nhất nguyên nhân chính là chủng tộc này đây cầu thang hình quản lý hình thức, quản lý chúng nó phía dưới chiến sĩ. Chỉ cần so chúng nó cao một tầng đầu lĩnh phát ra mệnh lệnh, mặc dù đi chịu chết, cấp thấp chủng tộc chiến sĩ cũng sẽ anh dũng về phía trước, không sợ sinh tử. Đây là liên bang cùng đế quốc thân là nhân loại vô pháp hoàn toàn làm được, cho nên, mỗi lần cùng chủng tộc chiến đấu, đều đánh dị thường vất vả. Nhưng lúc này đây, không nghĩ tới cư nhiên một nhân loại liền đem chúng nó tiên phong đội ngũ đánh hoa rơi nước chảy, kia chủng tộc đầu lĩnh cũng không phải ngốc, tùy thời không đúng, trực tiếp phát ra lui lại tín hiệu. Thời Khương nhìn đến những cái đó chủng tộc lui lại, cũng không có lập tức trở về, mà là đứng ở này đàn đã không có ngao đủ chủng tộc trung gian, đôi tay đáp ở kia chín hoàn đại khảm đao thượng, trên mặt nhất phái nhẹ nhàng biểu tình. Mãi cho đến thiên hơi hơi sáng lên, Thời Khương thai nghe truyền đến xì ẻn kinh hỉ tiếng quát tháo. Khương, chủng tộc lui, chúng nó toàn bộ rời khỏi Tê Tinh. Nghe được lời này, Thời Khương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn trở về, liền một chân đá tới rồi bị nàng chém đứt chủng tộc ngao đủ thượng. Nhìn loại này tựa với cổ lam biển sao đế đại tôm hùm kia đối kìm lớn từ ngao đủ, Thời Khương cư nhiên không nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng chăm nạp túi, không kém kia tỏi. Cũng không biết, này trùng tộc ngao đủ, có thể hay không giống kia cổ lam tinh đáy biển đại tôm hùm kìm lớn từ giống nhau ăn ngon. Tâm động không bằng hành động, nếu là này trùng tộc ngao đủ thật sự giống như đáy biển đại tôm hùm kìm lớn từ giống nhau mỹ vị, lần tới liền tính trùng tộc không tới xâm lấn, nàng cũng có thể đi tìm có trùng tộc địa phương. Chém điểm trở về nếm thử mới mẻ sao. Chờ CN lúc chạy tới, Thời Khương chính thiêu hỏa, hỏa thượng giá một ngụm nồi to là bị nàng dùng chín hoàn đại khảm đao gõ toái chủng tộc ngao đủ, bên cạnh còn có bị nàng băm thành tỏi nhuyễn tỏi điều thành chấm liêu. Lúc này Thời Khương, chính đem bị gõ toái xác ngao đủ lấy ra một khối to tuyết trắng thịt, dính chấm liêu bỏ vào trong miệng, hưởng thụ mỹ vị. Không thể không nói, bởi vì chủng tộc dựa vào này đối ngao đủ chiến đấu duyên cớ, này ngao đủ thịt tươi ngon lại quy đạn cẩn thận. CN há hốc mồm nhìn đầy đất không chân trung tộc, sau đó ánh mắt lại ngốc ngốc dừng ở bị Thời Khương cầm ở trong tay kìm lớn tử bị nàng gặm bên trong thịt, sau đó đột nhiên đánh cái dùng mình. Hình ảnh này, cảm giác này, quá khủng bố có hay không? Đồng dạng cảm nhận được này phúc khủng bố hình ảnh, còn có ở vũ trụ trung dừng lại mặt khác chiến hạm thượng trùng tộc nhóm. Bởi vì, lần này tiên phong bộ đội trùng tộc đầu lĩnh, ở bị chém rất ngao đủ, lại chọc mù một con mắt kép sau, kéo dài hơi tàn, dựa vào cuối cùng một hơi. Dùng đôi mắt nhìn Thời Khương sở làm hết thảy, sau đó dùng sóng điện não truyền quay lại ngừng ở vũ trụ trung chủ chiến hạm thượng. Quá tàn nhẫn, quá thô bạo, nhìn giết chết chúng nó chiến sĩ, chặt bỏ chúng nó chiến sĩ tay chân, còn nấu tới ăn Thời Khương, như vậy so chúng nó chủng tộc còn hung tàn nhân loại, chúng nó thật là lần đầu tiên gặp được. Nguyên bản sôi trào chiến ý, giờ phút này bị tới diệt không còn một mảnh. Chủ chiến hạm thượng đầu lĩnh, ở suy tư luôn mãi, cùng trùng mẫu liên hệ sóng điện não sau, hạ lệnh toàn thể lui lại. Nguyên bản thu được thông chi liên bang cùng đế quốc quân đội, đề phòng vài ngày, cư nhiên biết được chủng tộc lui lại tin tức, tất cả đều mắt tròn váng. Rốt cuộc, ở bọn họ trong ấn tượng, chủng tộc trước nay là không sợ sinh tử, càng không có nửa đường liền chạy về đi qua. Chỉ cần chúng nó xuất trình, thế tất muốn đánh ngươi chết ta sống, thương vong vô số chiến sĩ, mới có thể bỏ qua. Thời Khương không nghĩ tới này đó ngao đủ hương vị cư nhiên như thế bổng, mút hai khẩu chính mình ngón tay, chỉ vào nồi to dư lại nửa cái kìm lớn tử. Làm si ẻn trước quản chính mình ăn. Sau đó, nàng đem khắp nơi ngao đủ toàn cấp thu lên. Thứ tốt ta, muốn ăn liền có thể lấy một cái ra tới nấu, một con ngao đủ liền đủ nàng cùng si ẻn hai người ăn cái bụng viên. Si ẻn thấy Thời Khương nói như vậy, nghĩ phía trước Thời Khương làm đồ ăn, chần chờ một chút, tiến lên nhặt trong nồi ngao đủ ra tới, móc ra một khối bên trong thịt, dính dính đặt ở một bên chấm liêu, nhợt nhạt mà cắn một ngụm. Kia thịt tiến trong miệng, tức khắc si ẻn đôi mắt đều sáng lên. Ăn ngon a. Như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? CN liên tục gật đầu, miệng hạ lại nửa điểm không ngừng, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem trong nồi dư lại kia chỉ ngao đủ thịt cấp ăn cái sạch sẽ. Nhìn Thời Khương đem này khắp nơi ngao đủ đều thu lên, CN nhìn giống như tiểu sơn giống nhau cao chủng tộc thi thể, đột nhiên liếm liếm khỏe miệng. Cái kia, Khương, ngươi nói này chủng tộc thân mình, có thể hay không ăn? Thời Khương chính thu ngao đủ thu vui sướng, nghe được CN những lời này, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nghiêm túc chiều bên cạnh những cái đó chủng tộc thi thể nhìn lại, suy xét một hồi lâu, mới lắc đầu nói, ăn hẳn là có thể ăn, chỉ là chúng nó sắc quá ngạnh, lại như vậy cao, lộng lên thật sự quá phiền toái. Còn không bằng liền phải chúng nó này ngao đủ, đủ màu mỡ, đủ tươi mới, dù sao nhiều như vậy, cũng đủ chúng ta ăn. CN lại là cười hắc hắc, gian thương giống nhau nói, sắc khó bái khiến cho người máy làm bái, trước lên mặt cơ đem chúng nó phân cách thành từng khối, đến lúc đó nấu ăn khi, liền lấy ra một khối làm. Cũng không uổng gì sự. Hành đi, ngươi cảm thấy không mệt là được. Thời Khương thấy hắn như vậy kiên trì, cũng liền tùy hắn đi. Lại không dự đoán được, CN đem này đó chủng tộc thi thể làm người máy phân cách hảo sau, đóng băng lên. Sau đó quay đầu, liền làm ra một kiện nghe rợn cả người sự tới. Hắn đem này chủng tộc phân cách khối trạng, thượng giá tới rồi hắn trên tinh võng. Ngay từ đầu, trên tinh võng người còn không biết này bị phân cách thành loại này hình dạng đồ vật là cái gì ngoạn ý. Vẫn là chờ bọn họ phát tin tức dò hỏi, CN nói cho bọn họ là chủng tộc ngao đủ cùng phân cách thành từng khối thân thể khi, bọn họ mới biết được cư nhiên là như vậy cái ngoạn ý nhi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 432 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 433 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Do hỏi những người đó, hơn phân nửa mặt đương trường liền tái rồi, sau đó nhìn cửa hàng kia treo ngao đủ ảnh chụp, thiếu chút nữa trực tiếp liền cấp phun ra. Còn có, ghê tởm rất nhiều. Trở tay chính là một cái cử bao, mãnh liệt yêu cầu niêm phong xỉ ẻn cửa hàng này. Đương nhiên, cũng có kia tò mò, trộm đi hạ đơn. Cờ dít chính là một trong số đó, hắn là liên bang học viện học sinh, cũng là tương lai liên bang chiến sĩ quân dự bị. Theo ngao đủ đưa đến, trong dương còn mang thêm một phần chấm liêu cùng như thế nào nấu ngao đủ bản thuyết minh. Chính là gõ toái ngao đủ sắc ngoài, sau đó nước trong nấu, nấu hảo trực tiếp dính chấm liêu ăn. Ngay từ đầu cờ dít còn do dự dự. Rốt cuộc đây chính là chủng tộc dùng để chiến đấu ngao đủ A, hắn đến khắc phục bóng ma tâm lý. Chờ nấu xong sốc lên nồi, đã nghe đến một cổ mùi hương, mở ra kia bị gõ toái sắc ngoài, liền lộ ra ngao đủ bên trong tuyết trắng thịt tới. Nhìn này tuyết trắng thịt, còn có kia nồng đậm hương khí, không khỏi dâm nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng ôm chết thì chết đi tâm thái, cầm lấy một khối ngao đủ thịt, dính chấm liêu liền ngao ôm một ngụm cắn đi xuống. Nga khoác, thiên nột. Không nghĩ tới chủng tộc ngao đủ cư nhiên ăn ngon như vậy. Tưởng tượng đến phía trước các tiền bối, chiến đấu khi đánh chết những cái đó chủng tộc chiến sĩ thân thể, cư nhiên liền như vậy bạch bạch lãng phí, thật sự quá đáng tiếc. Cờ dít ăn chính hoan khi, ký túc xá môn bị mở ra. Nga, ta thiên nột. Cờ dít, ngươi cư nhiên ở ăn ngon, cũng không kêu chúng ta cùng nhau. Cùng cái phòng ngủ đồng học vào cửa sau, ngửi được này nồng đậm mùi hương, tức khắc tiến lên, cao giọng hét lên. Sau đó không đợi cờ dít nói chuyện, trực tiếp nhặt một miếng thịt học cờ dít giống nhau, dính chấm liêu ném vào trong miệng. Tại đây thịt ném vào trong miệng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn tức khắc đại biến. Cư nhiên ăn ngon như vậy, đây là cái gì thì ta? Cảm giác nhấm nuốt vài cái, sau đó một ngụm nuốt xuống đi kia thịt, lại nhanh chóng ở trong nồi gấp một miếng thịt lên ném vào trong miệng. Thiên nột, liền tính không dính chấm liêu, này thịt ở trong miệng bị cắn đi xuống khi nổ tung thịt nước cũng là lộ ra một khẩu ngọt thanh hương vị, thật sự ăn quá ngon. Cờ dít vô ngữ nhìn ban ân không ngừng kẹp chính mình trong nồi thịt ăn, hắn như thế nào nhớ rõ xỉ ẻn cửa hàng thượng giá này đó ngao đủ khi. Ban ân biết được là chủng tộc ngao đủ khi, phẫn khởi khiếu nại một con rồng. Như thế nào hiện tại cư nhiên không nhận ra tới đây là thứ gì không nói, còn ăn cái không ngừng. Ban ân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đem chiếc đũa buông lại nói. Cờ dít nhìn ban ân ở hắn nói chuyện khi, lại tắc một miếng thịt tiến trong miệng, tức khắc có chút một lời khó nói hết. Ban ân mấy khẩu nuốt xuống trong miệng thịt, sau đó bĩu môi, rất là không cao hứng nói. Hải, cờ dít, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhỏ mọn như vậy. Bất quá chính là ăn ngươi mấy khối thịt mà thôi, đến nỗi sao? Cờ dít nhịn không được đối hắn mắt trợn trắng, cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói, ban ân, ta làm ngươi buông nguyên nhân là bởi vì đây là ngươi mãnh liệt phản đối, yêu cầu chủ tiệm hạ giá chủng tộc ngao đủ. Không sai, ngươi ăn như vậy hương thịt, chính là chủng tộc thịt. Hiện tại, còn ăn sao? Ban ân nghe được lời này, cả người đều lăng ở đường trường, nghĩ đến xì ẻn kia trong tiệm chủng tộc ngao đủ, hắn dạ dày tức khắc có chút buồn nôn cảm giác. Chính là đầu lưỡi nói cho hắn, này hương vị, đáng chết mỹ vị a. Trường hợp nhất thời thập phần xấu hổ, cờ dít trong lòng hừ một tiếng, xoay người, che chở chính mình trong nồi dư lại những cái đó ngao đủ thịt. Vừa ăn biên phòng bị nhìn ban ân nói, ngươi nếu là muốn ăn, liền chính mình đi hạ đơn. Ban ân xa đã chết nửa phút sau, liền móc ra trí não, thật hương triệt bỏ khiếu nại, thuận tiện còn ở xì ẻn trong tiệm hạ đơn đặt hàng. Đương hắn phó xong khoản đồng thời, chủng tộc ngao đủ đã bị hạ giá. Tuy nói rất nhiều người mãnh liệt phản đối, khá vậy có người thích nếm thử. Toàn bộ tinh vong như vậy nhiều người, ngao đủ chỉ có như vậy một chút, cho nên, thượng giá không bao lâu, CN liền trực tiếp đem liên tiếp được giá, tuyên cáo bán hết. Bởi vì đối CN cửa hàng buôn bán chủng tộc thân thể nguyên nhân, tình vong trên diễn đàn, nghị luận sôi nổi. Có mãnh liệt khiển trách, cũng có liều chết giữ gìn. Cái này làm cho mặt khác các vong hữu nhìn đến đã bán tấn hạ giá ngao đủ liên tiếp, càng thêm tâm động muốn nhìn một chút này ngoạn ý, thật sự như sản phẩm tóm tắt nói như vậy ăn ngon sao. Thức mau, tình vong trên diễn đàn liền có người phát biểu vạn người huyết thư, ai có mua sắm chủng tộc ngao đủ, cầu phát sóng trực tiếp. Có thể nói, này tầng lầu nhanh chóng che đến mấy trăm tầng bên ngoài. Nhìn đến loại này thỉnh cầu như vậy lửa nóng, có người đặt hàng ngao đủ người, bản thân chính là làm phát sóng trực tiếp, tức khắc cảm thấy đây là cái kỳ ngộ a. Trực tiếp ở tầng lầu hạ nhắn lại nói tiếp này phong huyết thư, sau đó lưu lại phát sóng trực tiếp hảo. Thấy thực sự có người tiếp, nguyên bản ở diễn đàn phía dưới nhắn lại người, sôi nổi chiều kia phát sóng trực tiếp hảo bỏ đi. Thái Lợi cảm thấy chính mình lần này thật sự muốn đã phát, nguyên bản chỉ có mấy ngàn cái fans nằm liệt giữa đường bắt chủ, hiện tại bởi vì tiếp này phong huyết thư, phát sóng trực tiếp lập tức ùa vào tới thượng và người. Thậm chí người này số còn ở trướng, xem Thái Lợi đầy mặt kích động. Đối với màn ảnh cùng đại gia nói, các vị tiến vào lao thiết, cho ta điểm cái tán A. Chỉ cần ta này fans đạt tới 10 vạn, ta liền khai dương nấu chủng tộc ngao đủ cho đại gia xem. Nói xong, còn đem chính mình thu được bao vây, đối với màn ảnh quê quê, tỏ vẻ hắn chưa nói dối. Phát sóng trực tiếp vong hưu sôi nổi nhắn lại, làm hắn mau khai. Thái Lợi mới không ngu như vậy đâu, thật vất vả đưa tới lưu lượng, nếu là hiện tại liền khai, phỏng chừng người cũng liền chạy hết. Đang lúc Thái Lợi lòng tràn đầy vui mừng nhìn phòng phát sóng trực tiếp phấn tạch tạch hướng lên trên trước khi, Thời Khương trộm khai cái tiểu hảo, cũng vào hắn phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì thời gian kéo lâu lắm, sớm nhất tiến vào kia phê các vong hữu, sôi nổi bắt đầu phun tào lên. Rốt cuộc cọ tới cọ lui làm gì đâu. Đúng vậy, rốt cuộc khai không phát sóng. Còn không nhanh lên phát sóng lại không sờ nói, chúng ta liền đi rồi. Thật sự tò mò ngao đủ rốt cuộc có thể ăn được hay không. Cũng không biết hương vị thế nào. Thời Khương nhìn đến những lời này, nhịn không được trở về một câu. Tươi ngon. Có người nhìn đến Thời Khương nói những lời này, tức khắc đã phát cái cười to biểu tình. Vị này lão đệ chẳng lẽ ngươi ăn qua? Cư nhiên như vậy khẳng định. Thời Khương trả lời, xác thật là ăn qua. Thái Lợi nhìn đến Thời Khương những lời này, tức khắc cả người đều đề phòng lên, hơi mang cảnh giác đối Thời Khương nói một câu. Ngươi là từ đâu chui ra tới đồng hành? Cảnh cáo ngươi, nếu là đồng hành nói, liền đi xa điểm, đừng tới cọ lưu lượng, luật lệ hiểu hay không? Nói xong tiến lên liền chuẩn bị khai quyền hạ. Đem Thời Khương cái này tiểu hào đá ra hắn phòng phát sóng trực tiếp. Không đợi Thời Khương đánh chữ nói chính mình là xì ẻn kia ra cửa hàng chủ tiệm, liền thấy trước mắt tối sầm, nàng tiểu hào bị đá ra phòng phát sóng trực tiếp. Thời Khương khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, không nghĩ tới nàng cái này thật lý quỷ gặp lý quỷ không nói, còn bị lý quỷ cấp đá ra phòng phát sóng trực tiếp, sao liền như vậy nghẹn khuất cảm giác đâu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 433 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 434 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. CN biết được Thời Khương bị đá ra phòng phát sóng trực tiếp sự, cười ôm bụng thẳng đánh ngã. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn có như vậy một ngày. Nhìn cười khỏe mắt nước mắt đều ra tới CN, Thời Khương nhịn không được mắt trợn trắng. Nhìn dáng vẻ, ngày mai đồ ăn đến giảm phân nửa mới được, bằng không, có người ăn no cơm không có việc gì làm. Ăn không tiêu. Đừng đừng đừng, như vậy liền không địa đạo, ta sai rồi, thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên cười. Khu khu, ta biết ngao đủ đã không thừa nhiều ít, cho nên, ta chạy nhanh đem trong tiệm bán ra liên tiếp toàn cấp hạ giá, liền sợ đến lúc đó trong tiệm sinh ý quá hảo, chúng ta không đến ăn. CN vội vàng giơ lên cao đôi tay, đối với Thời Khương nói. Nói xong, lại sờ sờ cằm, nói thầm nói. Ngươi nói, muốn hay không nghĩ cách, lại đi lộng điểm ngao đủ trở về. Nghe được lời này, Thời Khương liếc xéo CN liếc mắt một cái. Ngoạn ý nhi này có tốt như vậy lộng sao? CN thấy Thời Khương nói như vậy, nhịn không được hắc hắc cười vài tiếng, hắn cũng biết chính mình là ở ý nghĩ kỳ lạ, cũng liền như vậy ngẫm lại mà thôi. Cách nơi này gần nhất chủng tộc có xa hay không? Thời Khương túi đầu trầm mặc không nói hơn nửa ngày, đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. khu khu khu. Ngươi nói cái gì? Siển thấy thời Khương nói như vậy, tức khắc bị nước miếng cấp sặc tới rồi, thật vất vả bình phục ho khan thanh, sau đó sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi như thế nào còn thật sự? Ngươi nói cũng không sai, khai cửa hàng, sao có thể không đổ vật bán đâu? Như vậy hòa bạo, nói vậy chúng ta vừa lên giá, nhất định sẽ tiêu thụ không còn. Thời Khương cong cong khỏe môi, cầm trong tay đang ở truyền phát tin phát sóng trực tiếp video, ném cho Siển xem. Nguyên lai, like, vừa rồi nàng túi đầu, ở một lần nữa mân mê tiểu hảo, tiến nhân ra phòng phát sóng trực tiếp. Lần này đi vào, vừa lúc nhìn đến cái kia Thái Lợi ở ăn ngao đủ, kia ăn thỏa mãn bộ dáng, thật sâu mà câu phòng phát sóng trực tiếp các fan chạy xuống thật dài nước miếng. Chỉ là, này nước miếng chạy cũng bạch lưu, bởi vì không hóa. Siển trợn mắt há hốc mồm nhìn kia phòng phát sóng trực tiếp còn ở hướng lên trên thoán nhân số, yên lặng mà lấy ra ngón tay bẻ tính một chút, liền tính này 200 vạn fans, chỉ có 1/10 fans sẽ đến mua đơn, này cũng đủ bọn họ đại kiếm một phiếu. Chỉ là, tựa như vừa rồi thời Khương nói như vậy, ngoạn ý nhi này nào có tốt như vậy làm cho. Nếu muốn đi tìm bị chủng tộc chiếm cư tinh cầu, đảo không phải tìm không thấy. Chỉ là, kia toàn bộ tinh cầu chủng tộc, chúng ta đi nói, ai là đồ ăn, kia còn nói không chuẩn đâu. Theo giọng nói rơi xuống, hắn liền nhìn đến cách đó không xa, nguyên bản phía trước những cái đó chủng tộc chiến sĩ ngồi phi thuyền một chút lên không, sau đó trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Thời Khương chỉ ở kia chủng tộc ngồi phi thuyền bản điều khiển thượng, điểm đánh trở về địa điểm xuất phát hai chữ mà thôi. Chủng tộc bên kia cũng đang ở hướng trùng sau bẩm báo lần này phía dưới tiền trạm bộ đội toàn quân bị diệt sự, đặc biệt là đối phương còn tàn nhẫn đối đai chúng nó đồng bào nhóm cái kia truyền tống lại đây màn ảnh, thật sự thật là đáng sợ. Nay sợ hãi làm trùng sau cũng rất là bất an lên, nguyên bản quần quận không ngừng sinh sản trứng, cũng giảm bớt rất nhiều. Nếu là trùng sau một khi đình chỉ đẻ trứng, kia chủng tộc hủy diệt liền ở trước mắt. Rốt cuộc, liền tính không có nhân loại cùng chúng nó cho nhau chiến đấu, chúng nó chính mình cùng chính mình cũng sẽ nhịn không được ức chế không được chúng nó hiếu chiến tế bào, cùng đồng loại đua cái ngươi chết ta sống. Chủng tộc sở hữu lực chú ý, từ nguyên bản sợ hãi thời Khương sự thượng, toàn bộ chuyển rời đến trùng sau giảm bớt đẻ trứng sự thượng. Cho nên không có chú ý tới, nguyên bản lần này trở về này con chủ chiến hạm chung điều khiển màn hình, trong đó một chiếc phi thuyền biểu hiện trở về chữ. Bởi vì yêu cầu liên tục nhảy lên không gian gấp duyên cớ, thời Khương nhắm hai mắt, phảng phất ngủ một giấc giống nhau. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy phi thuyền bên ngoài, một viên thổ hoàng sắc tinh cầu, chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mặt. Thời Khương híp mắt, nhìn viên tinh cầu này. Đây là nguyên chủ cha mẹ cả đời này ở làm sự, chống cự chủng tộc xâm lấn. Chỉ cần có trùng sau tồn tại, chủng tộc liền không khả năng bị đánh bại. Nếu muốn đánh bại chủng tộc, chỉ có một biện pháp, tiêu diệt trùng sau, làm chủng tộc rắn mất đầu. Chỉ cần chủng tộc chính mình trước loạn, bọn họ đánh hạ chủng tộc sở chiếm linh tinh cầu, là lại phương tiện bất quá sự. Chỉ tiếc, trùng sau vẫn luôn bị sở hữu chủng tộc các chiến sĩ bảo hộ ở nhất trung tâm địa phương, tuyệt đối không thể làm liên bang hoặc là đế quốc quân đội đánh tới chủng sau nơi tinh cầu tới. Ly này viên thổ hoàng sắc tinh cầu càng gần, thời Khương sắc mặt liền càng bình tĩnh. Cầm lấy một viên mini cả mạ giạt, đừng ở nàng cổ áo chỗ. Sau đó mở ra chính mình trí não, lại điểm vài cái, hôm qua mới đăng ký phát sóng trực tiếp tức khắc bị mở ra. Có người nhìn đến cái này tân phòng phát sóng trực tiếp, liền tò mò lưu tiến vào nhìn thượng liếc mắt một cái, chuẩn bị lại đi. Lại bị trước mắt nhìn đến tinh cầu cấp chấn động tới rồi, nguyên nhân vô nó, đơn giản là này viên thổ hoàng sắc tinh cầu, ước chừng có đế quốc chủ tinh gấp 3 như vậy đại. Ta đi, đây là nào viên tinh cầu? Ta như thế nào không ở tinh vong tinh cầu tọa độ nhìn đến quá viên tinh cầu này tồn tại. Người nọ mở to hai mắt nhìn, chính tập trung tinh thần nhìn trước mắt một màn. Đột nhiên, hai con cỡ trung phi thuyền từ kia viên thổ hoàng sắc tinh cầu bay ra tới. Thực mau liền bay đến thời Khương chiếc phi thuyền này trước mặt, đối diện phi thuyền phát ra một đạo sóng điện lao tới. Nhưng là, bởi vì cưới này con thuyền người không phải chủng tộc chiến sĩ, mà là thời Khương, bất quá liền hai con cỡ trung phi thuyền, này đối thời Khương tới nói, căn bản không tính sự. Bất quá, đối tiến vào nàng phòng phát sóng trực tiếp du khách tới giảng, hoàn toàn là hoảng sợ đều không thể hình dung hắn lúc này tâm tình. Trung tộc. Nay phòng phát sóng trực tiếp bác chủ cư nhiên vì nổi danh, đi chủng tộc tinh cầu, này thật là lao thọ tinh ở nhà xí đốt đèn, tìm chết. Vị này du khách phi thường yêu quý đồng bào, cho nên, căn bản không ở phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, mà là trở tay chính là một chiếc điện thoại đánh tới liên bang đặc tỉnh chỗ, báo cáo tin tức này. Biết được có người đi trước chủng tộc sở chiếm linh tinh cầu phát sóng trực tiếp sự, liên bang đặc tỉnh chỗ người, mặt đều thiếu chút nữa hắc thành than đá. Vội vàng liên hệ tình võng, đi tuần tra cái này khai phát sóng trực tiếp bác chủ là ai. Thời Khương tuy rằng từ rác rưởi tinh ra tới, nhưng là thân phận của nàng lại vẫn là ở đế quốc. Cho nên, tra được nàng đế quốc thân phận xong việc, liên bang cao tầng liền liên hệ đế quốc cao tầng, dò hỏi Thời Khương sự tình. Biết được Thời Khương cư nhiên từ rác rưởi tinh ra tới, Thời gia đương nhiệm gia chủ phi thường khiếp sợ. Trở lại biết Thời Khương cư nhiên vì nổi danh, khai phát sóng trực tiếp đi hướng chủng tộc nơi tinh cầu, trong lúc nhất thời, tâm tình rất là phức tạp. Không nghĩ tới, hai vị anh hùng sinh ra tới không riêng gì phế vật, vẫn là không đầu góc ngu xuẩn. Mà bị cho rằng là ngu xuẩn Thời Khương, ở đối diện phi thuyền toàn bộ võ trang nhắm ngay nàng phi thuyền khi, liền phi thường phối hợp đối phương hành động, làm đối phương sử dụng lôi kéo khí, làm hai chiếc phi thuyền liên tiếp ở bên nhau. Đương đối diện phi thuyền cửa khoang mở ra trong nháy mắt, Thời Khương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 434 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 435 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Đối diện trùng tộc chiến sĩ múa may kìm lớn tử, từ chuyển được phi thuyền lối đi nhỏ rất có thứ tự theo thứ tự đi vào Thời Khương chiếc phi thuyền này. Đương nhìn đến Thời Khương cái này nhỏ yếu nhân loại khi, nhanh chóng cấp chủ chiến hạm gửi đi không có nguy hiểm tin tức. Chỉ là, ở nó này tin tức vừa mới phát ra đi sau, liền thấy này nhỏ yếu nhân loại không biết từ nào làm ra một phen đại khảm đao tới. Đối với đi vào phi thuyền khoang thể trùng tộc chiến sĩ bổ tới, trong lúc nhất thời, trùng tộc chiến sĩ đại ngao đủ giống như cải trắng giống nhau, bị Thời Khương chín hoàn đại khảm đao, một chém một cái chuẩn. Mà Thời Khương phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì phía trước cái kia nhiệt tâm người đăng báo, dẫn tới nàng này tân nhân phòng phát sóng trực tiếp, cư nhiên tới xem náo nhiệt các vong hữu có mấy trăm người. Rốt cuộc, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc cái nào tay mơ như vậy nghĩ ra danh, cư nhiên dám đơn thương độc mã sấm chúng tộc, là gan thật đủ phì. Bất quá, bởi vì Thời Khương là cái tân nhân, nàng tin tức này tạm thời còn không có bị tuân ra tới, biết đến, cũng là ban đầu cái kia trong lúc vô tình hoảng tiến vào người truyền nhân, cấp câu lại đây. Chỉ là, không nghĩ tới, vừa tiến đến, liền nhìn đến Thời Khương bị chủng tộc cấp bắt được vừa vạn. Tức khắc sôi nổi thổn thức lên, cảm thấy này chỉ tay mơ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thật là muốn danh không muốn sống a. Đang lúc mọi người gắn liền với thời gian Khương sôi nổi bi ai, không nỡ nhìn thẳng khi, liền thấy phòng phát sóng trực tiếp phong cách đột nhiên biến đổi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh hết thảy, chờ phòng phát sóng trực tiếp hết thảy toàn bộ kết thúc khi, chỉ thấy Thời Khương khiêng kia đem chín hoàn đại khảm đao, tiếp tục thu hoạch phía trước bị rơi rất ngao đủ. Thời Khương một bên thu hoạch một bên đối với phòng phát sóng trực tiếp người ta nói, phía trước đại gia không phải mua không được ngao đủ sao. Chờ hạ ta liền thượng giá, có yêu cầu có thể trực tiếp đi hạ đơn. Nghe thế thanh âm, các vóng hữu sôi nổi sôi trào. Thiên nột, cư nhiên là cái tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn như vậy tác. Không đúng, ngao đủ thượng giá. Chẳng lẽ cái này phòng phát sóng trực tiếp tân nhân tiểu tỷ tỷ chính là xì ẻn tiểu điếm chủ tiệm. Phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Giờ phút này bị một loạt dấu chấm hỏi cấp rầm rạp chặn. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi Thời Khương sạch sẽ lưu loát thu thập những cái đó chủng tộc một màn, rất nhiều người sôi nổi thiết hào đi ra ngoài, cùng người ta nói cái này kinh người tin tức. Thời Khương phòng phát sóng trực tiếp, nhân số càng ngày càng nhiều. Nguyên bản phát sóng trực tiếp xếp hạng rất là dựa sau, cơ bản có thể tiến vào toàn dựa đại gia có duyên, đến bây giờ thẳng tắp bay lên, vọt vào nhiệt bảng tiền 10. Ngay từ đầu, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp chủ bá thiết các fan sôi nổi vén tay háo tiến vào, hiểu lầm là người nào dựa bàn trải soát đi lên, nghĩ đến tạp bãi. Chỉ là, tiến vào sau, nhìn đến trước mắt chấn động hình ảnh, tất cả đều thất thanh. Sau đó yên lặng mà tìm một chỗ ngồi xổm xuống dưới, muốn nhìn kế tiếp sự. Nguyên bản vài cái vẫn luôn ở bảng đơn tiền 10 chủ bá nhóm, nhìn đến nhà mình fans đi xé người, dễ nói chuyện, liền khuyên bảo hai câu, khó mà nói lời nói, trực tiếp xúi dục nhà mình fans đi xé. Tốt nhất là đem đối phương xé cái nát nhừ. Bọn họ không biết ngày đêm nỗ lực phát sóng trực tiếp, có người tới hư quy củ, bọn họ sao có thể nhẫn. Chỉ là, đưa nguyên bản mấy chục vạn fans đi hơn phân nửa sau, cư nhiên không âm. Đại các fan thấy phía dưới fans cư nhiên không thấy, nhịn không được liền đi tặt bọn họ, dò hỏi bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, mọi người đều mở to hai mắt nhìn Thời Khương phòng phát sóng trực tiếp, chớp đều không mang theo chớp. Nơi nào có thời gian cắt đi ra ngoài. Xem đại phấn cho bọn hắn phát tin tức. các đại chủ bá cùng bọn họ đại các fan, chờ nôn nóng vạn phần, một cái không nhịn xuống, đại các fan tự mình lên sân khấu xé. Nhưng đồng dạng, chờ những cái đó đại phấn hùng hổ đi chuẩn bị xé người sau, cũng đi theo không có bên dưới. Trong đó một cái chủ bá không nhịn xuống, cầm lấy nhà mình bạn gái trí não, trực tiếp đăng nhập tinh võng, vào thời Khương phòng phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, hiện tại hắn ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp thời Khương phòng phát sóng trực tiếp tin tức. Hắn đi vào thời Khương phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, đúng là một chi thật lớn ngao đủ đối với màn hình nên diện đã đâm tới, sợ tới mức hắn hét to một tiếng, đem trong tay trí não quăng ngã sau khi rời khỏi đây, mới nhớ tới, đây chính là nàng bạn gái tân mua, nếu là quăng ngã hỏng rồi, lại đến hoa một tuyệt bút tiền mua tân không nói, bạn gái đến lúc đó sinh khí, như thế nào hống nàng cao hứng, kia mới là trọng điểm A. Cho nên, ở hắn quăng ngã sau khi rời khỏi đây, ngạnh sinh sinh lại đi phía trước một cái hổ phác, đem kia trí não cấp tiếp được. Chủ bá tên gọi hoa hoa yêu nhất, L-I-A-O, lặp, hắn hung hăng mà xoa xoa cái chán mồ hôi, đối với phòng phát sóng trực tiếp lao phấn lẩm bẩm nói, may mắn không gì sự, bằng không đêm nay lại đến cùng các ngươi tán gẫu lao cả đêm. Phấn hoa nhóm nghe được hoa hoa lời này, đều thiện ý nở nụ cười. Rốt cuộc, hoa hoa bị hiểu rõ đuổi ra phòng, cũng không phải một lần hai lần sự. Mỗi lần bị đuổi ra tới, hoa hoa liền sẽ khai phát sóng trực tiếp, đối với phấn hoa nhóm phun nước đắng. Bất quá, đại gia cũng liền quá thai nghe vừa nghe liền tính, rốt cuộc nhiều năm như vậy lao phấn, mọi người đều biết, hoa hoa cũng chính là đem bọn họ đương hốc cây, phun xong nước đắng, lại tung ta tung tăng hống chính mình bạn gái đi. Hoa hoa, vừa rồi nhìn thấy gì nha? Sao dọa đem hiểu rõ trí não đều quăng ngã đi ra ngoài? Đúng vậy, nhìn đến cái gì nha, cái kia chủ bá rốt cuộc đang làm cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp lao phấn cùng fans sôi nổi tò mò dò hỏi. Hoa hoa trực tiếp đem hiểu rõ trí não một lần nữa đặt ở chính mình cả mạ giặt trước mặt, làm mọi người xem rõ ràng thời Khương phòng phát sóng trực tiếp hết thảy. Mà lúc này thời Khương, đã đem đối diện chủng tộc hai con cơ chung trong phi thuyền chủng tộc chiến sĩ, toàn cấp bắt lấy. Đối với thời Khương tới nói, này đó nơi nào là chủng tộc chiến sĩ, đây là mỹ vị đồ ăn cùng tín dụng điểm nột. Thời Khương đem chặt bỏ ngao đủ tất cả đều ném đến này hai chiếc phi thuyền đông lạnh trong kho, sau đó lại đến phi thuyền khống chế trung tâm, thiết trí tự động đi, mục đích điệu tê tinh. Đêm này hai con cỡ trung phi thuyền tự động đi bay trở về tê tinh sau, thời Khương một lần nữa trở lại chính mình nguyên bản tới khi kia con tiểu trên phi thuyền. Thiết trí đi lộ tuyến, tiếp tục hướng trùng sau nơi tinh cầu xuất phát. Phàm là đi vào thời Khương phòng phát sóng trực tiếp người. Nhìn đến thời Khương này phiên thao tác, đều tạp đi hai hạ miệng, không biết là nên đồng tình trùng tộc đâu. Hay là nên đồng tình trùng tộc đâu. Bất quá, đồng tình về đồng tình, không ngại ngại bọn họ vui sướng đổ bộ đến xỉ ẻn tiểu điếm, đem mới vừa thượng giá ngao đủ cấp chụp được tới. Xỉ ẻn không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên nói được thì làm được, còn cho hắn vận hai chiếc phi thuyền ngao đủ. Tưởng tượng đến cửa hàng xôn xao đơn đặt hàng, xỉ ẻn tức khắc cũng không có mặt khác lo lắng tâm tư. Trực tiếp tung ta tung tăng đi tiếp thu kia hai chiếc phi thuyền đi. Thiên nột, tiểu tỷ tỷ vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Nàng này đi lộ tuyến, là chuẩn bị thẳng đảo Hoàng Long sao. Trùng sau. Nàng chuẩn bị đi trùng sau tinh cầu. Biết được thời Khương phi thuyền hành trình, liên bang cùng đế quốc cao tầng đều bắt đầu sao động lên. Đặc biệt là vẫn luôn chấn thủ liên bang cùng đế quốc cùng chủng tộc biên cảnh những cái đó các tướng lĩnh, phòng phát sóng trực tiếp có hồi phóng công năng. Đối với thời Khương như vậy đơn mục thương con ngựa thâm nhập địch doanh, này trăm ngàn năm tới, giống như liền ra nàng như vậy một cái. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 435 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 436 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Liên bang cùng đế quốc đều ở thảo luận, phòng phát sóng trực tiếp cái này chủ bá. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lấy nàng thân thủ, nàng tinh thần lực, tuyệt đối là ở 3S trở lên. Thậm chí nói, hiện tại đã có 3S tinh thần lực chiến sĩ, cũng vô pháp đạt tới nàng năng lực cùng bản lĩnh. Nếu có lời nói, nhiều phái mấy cái như vậy chiến sĩ đi, chủng tộc cũng không có khả năng tồn tại. Mà ở đế quốc thời gia đương nhiệm gia chủ, tự nhiên cũng thấy được phòng phát sóng trực tiếp thời Khương bộ dáng. Thấy như vậy một màn khi, trong tay hắn chén trà ầm một tiếng, rơi trên mặt đất cũng không biết. Này! này không phải Thời Khương cái kia phế vật sao? Sao có thể? Nàng không phải bị phán lưu đày đến rác rưởi tinh sao, như thế nào sẽ đi trùng tộc địa bàn? Không đúng, này đều không phải trọng điểm là Thời Khương nàng không phải phế vật. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, hắn tay đều ở phát run. Phải biết rằng, hiện giờ thời gia ở đế quốc có thể nói đã rất tới rồi tam lưu gia tộc. Nguyên nhân vô nó, bởi vì nguyên bản Thời Khương cha mẹ tồn tại quan hệ, thời gia miễn cưỡng còn có thể xâm nhập nhất lưu gia tộc bài vị. Nhưng Thời Khương cha mẹ vừa chết, hơn nữa Thời Khương bị lưu đày, Thời Khương cha mẹ danh dự bị cướp đoạt, thời gia nhanh chóng chạy xuống thành tam lưu gia tộc. Mà trong tộc có được xuất sắc tinh thần lực giả ít ỏi không có mấy, tốt nhất một người cũng bất quá là đơn S tinh thần lực. Nay vẫn là Khuynh Tấn gia tộc sở hữu tài nguyên, bồi dưỡng ra tới. Nhưng nếu là Thời Khương tinh thần lực đạt tới 3S, thậm chí là vượt qua 3S nói, như vậy bọn họ phía trước nhằm vào Thời Khương cùng nàng đã qua đời cha mẹ, chẳng phải là vác đá nện chân mình. Thời gia gia chủ có thể tưởng tượng ra tới, đế quốc chủ tinh mặt khác gia tộc, biết được Thời Khương chân chính thân phận sau, sẽ như thế nào cười nhạo hắn cái này thời gia đương gia nhân, có mắt không tròng, đem chân châu đương mắt cá, còn tự hủy gia tộc của chính mình nguyên bản hai cái anh hùng danh dự. Quan trọng nhất một chút, chờ Thời Khương sau khi trở về, bằng nàng tinh thần lực, đế quốc cùng liên bang tuyệt đối là đều phải tranh thủ nhân tài. Chỉ cần Thời Khương thoáng ám chỉ một chút, thời gia chỉ sợ cũng muốn thừa nhận tai họa ngập đầu. Tưởng tượng đến này, thời gia gia chủ thất hồn lạc phách một chút ngã ngồi ở trên sofa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trí nào hết thảy, hoàn toàn không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thời Khương tư liệu cũng không khó tra, rốt cuộc lúc trước đế quốc đi trừ hai gã chết trận anh hùng sở hữu vinh dự sự, toàn bộ tinh tế đều có chú ý. Đặc biệt là liên bang bên kia, bọn họ đối tuân thủ nghiêm ngặt ở biên cảnh vẫn luôn cùng chủng tộc chiến đấu các chiến sĩ, càng thêm kính nể cùng sùng bái. Thời Khương cha mẹ tên bọn họ cũng không xa lạ, thậm chí có chút người vẫn là bọn họ người sùng bái. Chỉ là, lúc ấy bởi vì thời gia cùng Thời Khương cha mẹ đối thủ bôi đen, rất nhiều phấn xoay hắc. Giờ phút này bọn họ nhìn đến Thời Khương chém giết chủng tộc khi thân ảnh, không khỏi nghĩ tới Thời Khương cha mẹ, sau đó lại nghĩ đến Thời Khương cha mẹ chết trận sau, Thời Khương bị lưu đày rác rưởi tinh sự, sôi nổi trầm mặc. Liên bang cùng đế quốc cao tầng, cũng trầm mặc không nói. Liên bang đặc tình chỗ đầu, dùng sức một quyền nện ở trước mắt về Thời Khương tư liệu thượng. Đặc nương, lão tử mới mặc kệ này đó, ai có thể bảo đảm, chính mình là 3S tinh thần lực giả, liền nhất định có thể sinh ra có được tinh thần lực hải tử. Chẳng lẽ không có tinh thần lực hải tử, liền không xứng sống ở trên đời này sao? Thời Khương cha mẹ có cái gì sai? Thời Khương lại có cái gì sai? Ở hai tử trước mặt, bọn họ chỉ là bình thường nhất cha mẹ mà thôi. Nói cho mặt trên người, lão tử này liền dẫn người đi chi viện, ai tới cản cũng chưa dùng. Nói xong, trực tiếp quay đầu liền đi. Trong văn phòng người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nhỏ giọng nói, chúng ta đầu nói rất đúng, ta cũng đi chi viện. Có một thì có hai, thực mau liên bang đặc tình chỗ người, đi theo bọn họ đầu liền chạy hơn phân nửa. Cái này tưởng đầu to, sao liền như vậy không bất lo. Hắn muốn đi chi viện, ai nói không chuẩn. Hắn đăng báo đi lên, ai còn có thể ngăn đón hắn không thành. Vô kỷ luật, chờ hắn trở về, cần thiết hung hăng mà giáo dục. Duy ngươi tướng quân, đem hắn mang về tới nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Cần phải muốn đem người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về tới. Nghe được lãnh đạo lời này, Duy ngươi khỏe miệng chịu chịu. Đây là đối kia tưởng chỗ trừng phạt sao. Này rõ ràng là phái hắn qua đi, cấp tưởng chỗ chống lưng tới. Bất quá, vừa vặn, hắn cũng muốn đi chi viện tới. Liên bang cùng đế quốc, đầu tiên là có người trộm mà mở ra phi thuyền đi chi viện Thời Khương. Đến cuối cùng, liên bang biên cảnh những cái đó phòng giữ quân, toàn bộ xuất động chi viện. Liên bang bên kia hiện giờ chính đại quang minh xuất động biên cảnh phòng giữ quân, đế quốc bất quá là thoáng sửng sốt từng cái, liền phản ứng lại đây. Chỉ bằng Thời Khương ở phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện ra ngoài thân thủ, hơn nữa Thời Khương cùng đế quốc cân đoán, liên bang muốn làm gì, bọn họ dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Thật là quá âm hiểm, cư nhiên tưởng nhân cơ hội mượn sức Thời Khương. Đế quốc thủ lĩnh đau đầu suy xét một ngày sau, cũng đương trường đánh nhịp, làm đế quốc biên cảnh phòng giữ quân cũng hướng trùng sau nơi tinh cầu xuất phát. Hắn đối đế quốc biên cảnh bên kia tướng quân hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải an toàn hộ tống Thời Khương trở lại đế quốc tới. Chỉ là, Thời Khương không có chờ liên bang cùng đế quốc biên cảnh phòng giữ quân đã đến, cũng đã trực tiếp giết đến chủng tộc đại bản doanh. Nhìn trước mắt so bình thường chủng tộc chiến sĩ muốn bạch rất nhiều, béo rất nhiều, trường rất nhiều trùng sau, Thời Khương tỏ vẻ rất khó tiếp thu trước mắt này lớn lên giống to lớn tầm cưng đồ vật, cư nhiên chính là giao cho sở hữu chủng tộc chiến sĩ sinh mệnh trùng sau. Bốn phía bị chém bay sở hữu ngao đủ chủng tộc chiến sĩ, đứng sừng sững ở này đó chủng tộc chiến sĩ trung gian trùng sau tỏ vẻ, nó cũng không nghĩ làm Thời Khương tiếp thu. Chính là, nó thân thể thật sự quá mức khổng lồ, nếu không phải đến thời điểm mấu chốt, nó khẳng định liền động đều sẽ không động một chút. Cho nên, nó nơi địa phương, là chủng tộc trung tâm điểm. Bởi vì thời khương đã đến, khẩn trương cùng kích thích làm nó đẻ trứng tốc độ dần dần chậm lại. Cảm nhận được tự thân uy hiếp, trùng sau đối với sở hữu chủng tộc chiến sĩ đều phát ra cầu cứu sóng điện não. Chỉ tiếc, nước xa không giải được cái khát ở gần. Mà ở gần chỗ, cũng đều bị thời khương cấp giải quyết rớt. Cho nên, đương trùng sau lại lần nữa phát ra sóng điện khi, ở thời khương trong mắt xem ra, đó chính là bị bắt được kết hầu động vật, chít chít ở kê. Không chút do dự động thủ, trực tiếp một đao nhắm ngay trùng sau trung gian chém đi xuống. Bởi vì đao tiểu trùng sau thân mình đại, chỉ bị thời khương cắt ra một cái miệng nhỏ. Thời khương nhìn đến trùng sau kia bị cắt ra khẩu tử, nhịn không được cảm thán. Không biết có phải hay không bởi vì trùng tộc chiến sĩ múa may ngao đủ duyên cớ, chúng nó ngao đủ là mỹ vị nhất. Mà trùng sau bởi vì trường kỳ bất động, vẫn luôn bị uy đầu quan hệ, nó bị cắt ra địa phương, run nhẹ nhẹ, giống như nhất nộn đậu hủ giống nhau. Nhìn này thực chất, thời khương cảm thấy, phóng điểm tiên nước tương cùng dầu vừng, liền có thể trực tiếp khai ăn. Trùng sau cảm nhận được thời khương kia nóng rực tâm mắt sau, sóng điện não nhịn không được tạc vỡ ra tới. Nó tuy rằng không thể ra tiếng, nhưng nó vẫn là cảm nhận được, đến từ thời khương kia trong mắt thật sâu ác ý. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 436 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 437 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Lúc ấy Khương Chín Hoàn đại khảm đao rút ra sau đó lại một đao chiều trùng sau chặt bỏ đi, ly nó chỉ có 0.01mm thời điểm, thời Khương đột nhiên dừng lại tay. Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sở hữu trùng tộc chiến sĩ đều là trùng sau đẻ trứng sau phu hóa ra tới. Nếu nàng hiện tại một đao kết quả trùng sau, đó có phải hay không đại biểu cho về sau nếu là ăn xong những cái đó trùng tộc sau, liền rốt cuộc không đến ăn. Thời Khương tức khắc nhăn mày, trong lòng thầm nghĩ, không được, nàng không thể đem một loại đồ ăn ăn tuyệt chủng. Nghĩ vậy, nàng nguyên bản thâm tình nhìn trùng sau đôi mắt còn có trong tay đao, rốt cuộc thu trở về. Trùng sau. Anh, cảm giác chính mình vừa mới hổ khẩu chạy trốn. Mà ở vừa mới trong nháy mắt, sở hữu trùng tộc chiến sĩ đều có cảm ứng được trùng sau phát ra nguy hiểm tín hiệu. Nguyên bản ở biên cảnh cùng liên bang cùng đế quốc rằng có trùng tộc chiến sĩ, sôi nổi mà bắt đầu lui lại, nhanh chóng bay đi trùng sau nơi tinh cầu. Mà liên bang cùng đế quốc biên cảnh phòng giữ quân cũng bởi vì cao tầng hạ lệnh, chiều trùng tộc lui lại đại bộ đội truy kích. Nhưng mặc cho liên bang cùng đế quốc biên cảnh phòng giữ quân lại như thế nào truy kích, cũng không thấy những cái đó trùng tộc chiến sĩ dừng lại một tia lui lại bước chân. Bởi vì đối trùng tộc tới giảng, trùng sau là duy nhất tồn tại, cũng là tuyệt đối tồn tại. Nếu là không có trùng sau tồn tại, trùng tộc cũng mất đi tồn tại ý nghĩa. Bên kia thời khương đi trước thu thập chiến trường tàn cục, rốt cuộc khắp nơi đều có đồ ăn a. Phong phát sóng trực tiếp người cũng kích động, phía trước về điểm này mới vừa thượng giá, cũng đã không ảnh. Hiện tại nhiều như vậy, bọn họ tổng có thể cướp được một chút nếm thử mới mẻ đi. Thu thập xong, thời khương liền tìm tới rồi chủ điều khiển, sau đó nhìn chủ điều khiển trong màn hình, N nhiều chủng tộc đại quân bốn phương tám hướng đang theo nàng bên này tới gần. Tuy là thời khương, đều nhịn không được dọa nhảy dựng. Nay tới chủng tộc, cũng thật sự quá nhiều đi. Nàng liên tính lại lợi hại, cũng chịu không nổi xa luân chiến lột. Nghĩ vậy, thời khương gãi gãi cái chán nghĩ nghĩ, xoay người một lần nữa trở lại trùng sau nơi địa phương. Nay tới tay trùng sau, đó là khẳng định không thể vứt bỏ. Đặc biệt là ở nhìn đến trùng hậu thân sau một đám hình trứng trùng trứng, một đám giống như thật lớn trứng vịt. Này đó cũng không biết hương vị là như thế nào, thời khương trong lòng đã có vô số trồng rau phổ ở phiên. Tái chiến đấu là không có khả năng tái chiến đấu, cho nên, hiện giờ tốt nhất mưu kế chính là tẩu vi thượng kế. Đương nhiên, đi phía trước, đến đem trùng sau cùng này một đống lớn trùng trứng cũng mang đi. Cho nên, đương bên ngoài những cái đó chủng tộc chiến sĩ chạy về mâu tinh sau, để lại cho chúng nó chính là đầy đất hỗn độn cùng trống không một vật phòng. Thấy trùng sau cùng những cái đó trùng trứng tất cả đều biến mất không thấy, chủng tộc chiến sĩ tất cả đều táo bạo lên. Quay người liền đối với truy kích chúng nó liên bang cùng đế quốc đại quân bắt đầu đua cái ngươi chết ta sống, chỉ là, bởi vì mất đi trùng sau duyên cớ, chủng tộc có thể nói là thất bại thảm hại. Hơn nữa, bởi vì thời Khương duyên cớ, liên bang cùng đế quốc đại quân, không ít người đều đã biết chủng tộc có thể dùng ăn sự. Đương nhiều người như vậy đều ở ăn ngao đủ khi, chủng tộc toàn thể có thể nói là thực hỏng mất. Rốt cuộc, trước nay đều là chúng nó ăn người, còn trước nay không nếm thử quá bị người ăn. Mấu chốt nhất một chút, chúng nó đánh mất chúng sau. Về sau làm sao bây giờ? Dư lại những cái đó chủng tộc chiến sĩ, tuy rằng thoát đi liên bang cùng đế quốc đại quân truy kích, nhưng đối tương lai thực mê mang, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà lúc này thời Khương, chính mang theo một phi thuyền ngao đủ, còn có chủng trứng cùng chủng sau, chiều Tê Tinh xuất phát. Chờ thời Khương lại lần nữa chân đạp ở Tê Tinh thổ địa thượng khi, đã là nửa tháng sau sự. Nay nửa tháng thời gian, thời Khương phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra. Trong lúc này, thời Khương đem trong đó một cái chủng trứng đánh nát, dùng nồi tiếp bên trong giống như trứng gà lòng trắng trứng giống nhau chất lỏng, băm tỏi mặt dùng du rán xào một chút sau đó phô ở mặt trên, lại ở mặt trên giải gia vị, bắt đầu trưng. Trưng hơn 10 phút thời gian, mở ra nắp nồi, liền thấy chất lỏng kia đã đọng lại, xứng với kia dày đặc tỏi mùi hương, thời Khương múc một ngụm ăn vào trong miệng. Hảo đi, phía trước may mắn không đem trùng sau một đao làm thịt, bởi vì nàng từ này một ngụm, đồng dạng cảm nhận được giống như nộn đậu hủ giống nhau chân mềm, còn có gạch cua cái loại này tươi ngon. Nhìn đến thời Khương ăn chính mình trùng trứng sau, trùng sau nguyên bản liều mạng phát ra cầu cứu tín hiệu đột nhiên im bặt. Nó đột nhiên cảm thấy, chính mình nếu là phát ra cầu cứu nói, đến lúc đó tới cứu nó những cái đó chủng tộc chiến sĩ, đều sẽ trở thành người này đồ ăn trong mâm. Cho nên, thời Khương mở ra phi thuyền một đường thực thuận lợi tới Tê Tinh, bên đường cũng không có phát sinh bất luận cái gì chuyện khác. Nhìn đến phi thuyền cửa khoang mở ra, thời Khương xuống dưới kia một khắc, xì ẻn thiếu chút nữa liền rơi lệ đầy mặt. Hắn một người canh giữ ở này Tê Tinh lo lắng hãi hùng, hắn dễ dàng sao? Bất quá, ở thời Khương hạ phi thuyền, sau đó làm hắn đem trong phi thuyền trùng sau tìm cái thích hợp địa phương an trí khi, cả người đều đã chịu kinh hách. Đây là đi một chuyến trùng tộc, trực tiếp đem nhân ra trùng sau đều sao về nhà. Sẽ không sợ những cái đó trùng tộc đối bọn họ cắn chặt không bỏ sao. Nghe được xì ẻn hỏng mất lo lắng nói, thời Khương vô tội nhún vai. Nay một đường trở về, ta đến là muốn gặp được điểm trùng tộc thử xem tay, bất quá đáng tiếc. Một đường đều không có phát sinh chuyện khác. CN thật kinh tới rồi. Ngươi xác định không có gặp được trùng tộc tới tìm ngươi liều mạng. Thời Khương lắc lắc đầu, thực khẳng định trả lời. Không có. CN nghe xong lời này, quả thực vô ngữ. Bởi vì toàn vũ trụ người đều biết, trùng tộc là cái hiếu chiến trùng tộc. Thời Khương đều đem nhân ra quan trọng nhất trùng sau cấp trộm tới, muốn nói trùng tộc thờ ơ, đánh chết hắn đều không tin a. Trừ phi, trùng sau không có phát ra cầu cứu tín hiệu. CN ánh mắt rừng ở dọc theo đường đi đều giống như chim cút giống nhau xúc trùng hậu thân thượng, sau đó sờ sờ cảm, ninh lông mày nghĩ. Chính là, đây là vì sao nha? Chẳng lẽ trùng sau là tự nguyện đi theo thời Khương cùng nhau rời đi nó nơi trùng tộc tinh cầu? Cái này ý niệm toát ra tới, CN lập tức lắc đầu, đem cái này ý niệm vứt ra trong óc, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là ở miên man suy nghĩ. Ném rất này đó lung tung rối loạn ý niệm, CN liền thành thật đem trùng sau cấp dàn xếp hảo. Sau đó lại đối một đống trùng trứng mắt tròn váng, như vậy thật lớn trùng trứng, nên xử lý như thế nào a? Đương hắn dò hỏi thời Khương khi, thời Khương trực tiếp đem trùng trứng làm đồ ăn đặt ở CN trước mặt, làm hắn nếm thử hương vị xem. CN nghe được thời Khương lời này, nghĩ đến phía trước thời Khương làm ngao đủ khi bộ dáng, cũng là cái dạng này, tức khắc ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi cầm lấy cái muông múc một ngụm bỏ vào trong miệng. Kế tiếp, không cần thời Khương phân phó, CN chôn đầu, miệng không ngừng. Nâng lên tay đối với thời Khương so cái ok thủ thế. Sau đó vào lúc ban đêm, CN tiểu điếm, lại thượng tân giống nhau tân nguyên liệu nấu ăn, trùng tộc trùng sau vừa mới sinh hạ trùng trứng, bảo đảm mới mẻ. Nhìn CN tiểu điếm tân thượng giá nguyên liệu nấu ăn, trên tinh vong các vong hưu sôi nổi trầm mặc. Hiện tại bọn họ, đã như vậy cường đại rồi sao? Không riêng ăn trùng tộc ngao đủ, còn ăn trùng sau vừa mới sinh hạ trùng trứng. Không đúng, những lời này giống như có chỗ nào không thích hợp. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 437 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 438 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương phía trước rời đi trùng sau mẫu tinh khi, liền tắt đi phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, nàng cũng không muốn cho người khác biết, nàng hiện tại người ở Tê Tinh. Cho nên, trên tinh vong các vong hữu, cũng không biết Thời Khương đem trùng sau cấp kéo về ra. Hiện tại nhìn thấy xỉ ẻn tiểu điếm thượng giá cái này tân nguyên liệu nấu ăn, làm tinh vong sở hữu các vong hữu sợ hãi cả kinh. Cái này kêu Thời Khương rốt cuộc là cái gì địa vị a? Cư nhiên quyển dưỡng trùng sau. Mà lúc này, truy kích chủng tộc liên bang còn có đế quốc biên cảnh phòng giữ quân đại thắng trở về. Bọn họ sau khi trở về, Thời Khương tin tức tự nhiên mà vậy cũng truyền mở ra. Xác định sao? Tiểu tỷ tỷ cư nhiên xuất thân tốt như vậy sao? Song S tướng lãnh nữ nhi không có tinh thần lực. Trên lầu có phải hay không lầm phương hướng rồi? Chẳng lẽ không phải hẳn là tò mò nàng là như thế nào ở rác rưởi tinh trở thành như bây giờ trạng thái sao? Liên tính là tướng lãnh nữ nhi thì thế nào? Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Thân là song S tướng lãnh liền có thể làm lơ quốc pháp, cường lưu không có tinh thần lực hài tử hưởng thụ tự do tinh thần lực hài tử mới có đãi ngộ sao. Mới vừa sinh hạ thí nghiệm không có tinh thần lực lại như thế nào. Ai có thể bảo đảm sau khi lớn lên, tinh thần lực sẽ không bùng nổ. Tán thành trên lầu theo như lời, hiện tại tiểu tỷ tỷ lợi hại như vậy, phía trước nói nàng không có tinh thần lực người, mặt đều bị đánh sưng lên đi. Tiểu tỷ tỷ phía trước sử dụng, không phải tinh thần lực đi. Đúng vậy, ta chính là tinh thần lực giả. Tiểu tỷ tỷ sử dụng khẳng định không phải tinh thần lực. Thiên nột, nếu không phải tinh thần lực giả, tiểu tỷ tỷ là như thế nào có được hiện tại năng lực? Tiểu tỷ tỷ năng lực, chỉ sợ so với kêu 3S tinh thần lực giả càng cường đi. Trên tinh võng nhằm vào Thời Khương thân thế còn có nàng có phải hay không có được tinh thần lực gió lốc, ồn ào náo động mà thượng. Bao gồm liên bang cùng đế quốc cao tầng, đều đồng dạng ở gắn liền với thời gian Khương hay không có được tinh thần lực sự ở tranh chấp không dưới. Rốt cuộc, mấy trăm năm qua, mới vừa sinh hạ tới khi nếu thí nghiệm không có tinh thần lực nói, sau khi lớn lên cũng sẽ không có được tinh thần lực sự là đông đảo chuyên gia nhóm luôn mãi xác định. Nhiều năm như vậy xuống dưới, chưa bao giờ ra sai lầm. Cho nên, rốt cuộc là Thời Khương lúc mới sinh ra, kiểm tra ra sai, vẫn là nàng xác thật không có tinh thần lực, nếu là không có tinh thần lực nói, kia nàng rốt cuộc là như thế nào có được này đó bản lĩnh. Tưởng càng nhiều, lại là ở suy xét nếu là Thời Khương thật sự không có tinh thần lực, cũng có thể có được hiện tại như vậy bản lĩnh nói, đó có phải hay không đại biểu cho, về sau rất nhiều người thường, cũng có thể học được Thời Khương bổn sự này. Nếu là cái dạng này lời nói, này sẽ là đối liên bang cùng đế quốc cao tầng sinh ra một cái thật lớn đánh sâu vào. Về sau người thường đàn cùng tinh thần lực giả phân cấp cũng sẽ sinh ra thật lớn biến hóa, tin tức này đối người thường đàn hẳn là một cái thật lớn hy vọng, làm cho bọn họ kích động vô cùng. Mà tinh thần lực giả, cũng sẽ bởi vì năng lực đã chịu nghi ngờ, từ ban đầu bảo hộ người thường đàn cái loại này quan niệm bắt đầu chuyển biến thành đứng ở người thường đàn mặt đối lập. Kể từ đó, liền tính không có chủng tộc tồn tại, tinh thần lực giả cùng người thường đàn cũng sẽ sinh ra khác nhau cùng tranh đấu. Liên bang cùng đế quốc cao tầng nhóm vị trí, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, này tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Người thông minh, toàn bộ tinh tế cũng không ở số ít. Nếu nói, ngay từ đầu tinh võng người chỉ đối Thời Khương thân thế cùng nàng bản lĩnh tò mò. Như vậy, đến sau lại, truyền khai sau, rất nhiều người đều động nổi lên tâm tư. Đặc biệt là những cái đó người thường, trong lòng vạn phần kích động. Bởi vì Thời Khương chỉ khai một cái phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa ở lần đó cùng chủng tộc chiến đấu sau, liền không còn có đăng nhập quá. Cho nên, lòng có suy nghĩ mọi người đều sôi nổi vọt tới xì ẻn tiểu điếm cho hắn nhắn lại. Thậm chí xì ẻn ban đầu bằng hữu cũng nhân cơ hội liên hệ hắn, do hỏi hắn có phải hay không bản nhân, sau đó muốn biết Thời Khương liên hệ phương thức. Đối với này đó nhắn lại, ngay từ đầu, CN đều có nói cho Thời Khương, bất quá Thời Khương phân phó, tất cả đều làm lơ liền hảo. Chính là, này cũng không có tắt toàn bộ tinh tế sở hữu người thường hy vọng. Đốm lửa này ngược lại thiêu càng ngày càng tràn đầy, thậm chí có kia người thường trực tiếp phản bội ra liên bang cùng đế quốc, trực tiếp thành lập tinh tế liên minh, trở thành tân tồn tại. Những người này đều là từ liên bang cùng đế quốc tầng chốt nhất người thường còn có bị từ bỏ lưu đầy khí tử tạo thành, bọn họ mục đích rất đơn giản, hy vọng được đến công bằng đối đãi. Lúc này, trực tiếp thọc tổ ong vào vẽ, liên bang cùng đế quốc cao tầng sôi nổi hạ lệnh, đuổi bắt này đó phản loạn quân. Mà ở bọn họ trong mắt, nguyên bản tưởng mượn sức Thời Khương, cũng trở thành bọn họ cái đinh trong mắt. Lúc ấy Khương biết tin tức này khi, vừa mới thành lập tinh tế liên minh người thường, bị rất nhiều bắt giữ, sau đó lấy tờ gờ tội bị một thương quyết. Nguyên bản một lòng lộng Mỹ thực Thời Khương, tức khắc mất đi ăn uống. Theo đạo lý, nàng phía trước khai phát sóng trực tiếp, truyền phát tin nàng như thế nào cùng chủng tộc chiến đấu video. Này đủ để chứng minh nguyên chủ sở hy vọng, khôi phục nguyên chủ cha mẹ vinh quang. Rốt cuộc, nguyên thân sẽ bị lưu đày nguyên nhân chính là nàng là cái phế vật. Hiện giờ chứng minh nàng không phải phế vật, như vậy phía trước đối nguyên chủ cha mẹ sở phán quyết những cái đó tội danh, tự nhiên cũng liền không thành lập. Đế quốc ở phía trước cũng vẫn luôn cho nàng trí não phát tin tức, làm nàng trở về, tiếp thu nàng cha mẹ khôi phục danh dự nghi thức, chỉ là thời Khương vẫn luôn ở do dự. Sự thật đều đã làm tốt, có hay không đế quốc cử hành cái kia nghi thức, đối thời Khương tới nói, căn bản là không quan trọng gì. Đây cũng là nàng vì cái gì làm xì ẻn không cần lo cho cửa hàng những cái đó nhắn lại nguyên nhân, nàng không nghĩ lại lần nữa cuốn vào đế quốc cao tầng gian phân tranh. Nhưng hiện tại, nhìn Tinh Vong đưa tin, còn có những cái đó bị người thường bị chảo cùng bị đánh chết hình ảnh, thời Khương cảm thấy, chính mình không nên lại trốn ở đó. Chỉ là, có cái gì phương pháp là có thể tốt nhất giải quyết rất tình huống hiện tại, thật sự là làm nàng đau đầu một sự kiện. Con, mà ở nàng đau đầu mấy ngày này, CN vẫn luôn dùng quái dị ánh mắt đang xem nàng. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Đừng dùng như vậy ghê tởm ánh mắt, nhìn chằm chằm vào ta trên dưới đảo quanh. Tâm tình vốn là không tốt thời Khương, nhìn đến CN dáng vẻ này, nhịn không được mắt trợn trắng, trực tiếp dối nói. Nghe được thời Khương lời này, CN lập tức nhích lại gần, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hiện tại trên Tinh Võng đều ở truyền, ngươi tuy rằng là cái người thường, khả năng lực lại so với 3S tinh thần lực giả còn muốn cao, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nếu là thật sự lời nói, đó có phải hay không đại biểu giống ta như vậy người thường, cũng có thể luyện ra so 3S tinh thần lực giả lợi hại hơn bản lĩnh? Nói đến này, CN hai mắt ba ba nhìn chằm chằm thời Khương. Rất sợ chớp một chút đôi mắt, thời Khương liền chạy, không thấy. Thời Khương không nghĩ tới xỉ ẻn cư nhiên là hỏi cái này, tức khắc có chút sững sờ, sau đó trực tiếp nhíu mày nói. Người thường luyện ta cái này cũng phải nhìn hắn thể chất thích không thích hợp, ngươi nếu muốn luyện, sớm nói sao. Công pháp rất đơn giản, bất qua yêu cầu đại lượng hắc lan quạng, ngươi đến lại đi rác rưởi tinh bên kia siêu tầm nhìn xem, lại hoặc là từ mặt khác tinh cầu được đến cùng loại khoáng thạch. Cái này khoáng thạch, đối với các ngươi là quan trọng nhất. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 438 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 439 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Ta cũng có thể luyện. Ngươi xác định. Còn có kia hắc lan quạng. Cho nên, rác rưởi tinh hắc lan quạng ngươi là như vậy dùng. CN đầu tiên là vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không luyện, đến trước thí nghiệm ngươi thể chất thích không thích hợp, nếu là thích hợp, liền không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, ngươi dùng hắc lan quạng, ta nơi này vẫn phải có. Thời Khương gật gật đầu, khẳng định đối với CN nói. CN tức khắc kích động nói, ta đây như thế nào biết ta thích không thích hợp. Nga, ta đã đem như thế nào luyện phương pháp phát ở trên Tinh Võng, ngươi ấn mặt trên đi thử sẽ biết. Ân. CN đầu tiên là vui vẻ ừ một tiếng, theo sau kia thanh nhân đều dạng thẳng chân. Tinh võng. Không phải là ta biết đến cái kia tinh võng đi. Ngươi trực tiếp đem này luyện phương pháp cấp phát đến trên tinh võng đi. CN cuối cùng kia thanh hỏi, cao quả thực cắt qua toàn bộ rừng rậm. Ân hử, liền ở cùng ngươi vừa rồi nói chuyện thời điểm, liền phát lên rồi. Thời Khương bình tĩnh trả lời. CN nghe xong lời này, lập tức mở ra trí não. Tuần tra thời Khương phát tên là tu luyện nhập môn thiệp. Quả nhiên, kia thiệp ngay từ đầu là trầm ở đáy nước. Phía trước vài tờ đều là châm chọc thêm cho rằng lâu chủ đầu góc tú đầu, cho nên phát ra loại này thiệp tới. Chỉ là, thời Khương cũng không có giấu giếm chính mình bản thân ID, thật danh phát ra. Thức mau, đã bị người có tâm tra ra nàng là ai. Hiện giờ thời Khương, đúng là đầu sóng ngọn gió người trên. Đặc biệt là bởi vì nàng duyên cớ, nguyên bản liên bang cùng đế quốc chúng phân liệt ra tới một cái liên minh tồn tại. Cho nên, trên tinh võng mọi người đối nàng chú ý độ, tự nhiên là không thấp. Trong lúc nhất thời, này thiệp lập tức liền vọt tới nhiệt độ no một. Mặc kệ trên tinh võng nhìn thấy cái này thiệp người có phải hay không tin thời Khương phát cái này thiệp nói, cũng mặc kệ này thiệp viết rốt cuộc có phải hay không thật sự, trước công ty một phần đến chính mình trí nào thượng lại nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất là thật sự đâu. Liên minh người tự nhiên cũng có rất nhiều thượng tinh võng thấy được cái này thiệp, đối với thời Khương bọn họ vốn là sùng bái người chiếm đa số. Tuy nói không phải thời Khương tổ chức bọn họ từ liên bang cùng đế quốc phân liệt đi ra ngoài, thành lập liên minh. Nhưng thời Khương đối bọn họ tới giảng, chính là hy vọng, một viên mồi lửa. Cho nên, đối với thời Khương phát cái này thiệp, đại đa số liên minh thành viên, đều ôm tín nhiệm thái độ. Đao loạt đến chính mình trí não thượng sau, liền dựa theo kia phương pháp bắt đầu tu luyện. Tựa như thời Khương nói như vậy, có chút người cảm giác được khác thường, có chút người lại nửa điểm đều không có cảm giác được. Cảm giác được trong cơ thể kia cổ khí lưu vây quanh gân mạch ở chuyển động đồng thời, cả người nói không nên lời thoải mái. Có loại cảm giác này người, không riêng gì liên minh, còn có liên bang cùng đế quốc. Khi bọn hắn biết được thời Khương này thiệp phát ra nội dung, cư nhiên là chân thật hữu hiệu, tức khắc, thời Khương ở trên tinh võng bị xếp thành cao lầu kia thiệp đã bị xóa bỏ. Loại đồ vật này, như thế nào có thể làm mọi người nhìn đến? Đáng tiếc, liền tính hiện tại xóa bỏ thời Khương cái này thiệp, cũng đã không kịp ngăn cản này tu luyện phương pháp tiết lộ đi ra ngoài. Nên nhìn đến không sai biệt lắm đều thấy được, liền tính không thấy được, ai còn không mấy cái bạn bè thân thích, đao loạt ở chính mình trí não. Hỏi những cái đó đã đao loạt bạn bè thân thích muốn một phần cái này thiệp nội dung, quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Biết được tin tức này, đặc biệt là đế quốc cùng liên bang cao tầng nhóm, quả thực là ở dậm chân, trực tiếp ồn ào, thời Khương chính là người điên. Loại này thứ tốt, chẳng lẽ không nên cất giấu mới đúng không? Nàng cư nhiên liền hào phóng như vậy đem phương pháp tu luyện phát ở trên tinh võng, cùng toàn bộ tinh tế tất cả nhân tu luyện. Mà lúc này Siển cũng cảm nhận được trong cơ thể một tia dòng khí, hắn quả thực nhạc điên rồi. Thời Khương từ trong nạp túi lấy ra hắc lan quặng làm Siển cảm thụ bên trong linh khí, sau đó lại chỉ đạo hắn như thế nào đem hắc lan quặng linh khí dẫn đường đến chính mình trên người, lại ở gân mạch thượng vận chuyển. Siển vốn là không ngu ngốc, lại có khi Khương như vậy tự mình chỉ điểm, thực mau liền nắm giữ trong đó bí quyết. Hắn tu luyện tốc độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cùng mặt khác dựa vào chính mình sờ soạn người tới nói, xưa đâu bằng nay. Có kia thông tuệ người, tự nhiên cũng chính mình cảm nhận được bọn họ nơi tinh cầu linh khí nhiều ít. Ở linh khí dư thừa tinh cầu tu luyện người, tuy rằng so ra kém Siển tốc độ, khá vậy thực mau liền cảm thụ chính mình thân thể không giống nhau địa phương. Hơn nữa không có người chỉ điểm nói, thực dễ dàng liền gặp được bình cảnh. Cho nên, trên tinh vong tất cả đều là tìm kiếm thời Khương thiệp. Lúc này đây, không riêng chỉ là liên minh người đang tìm kiếm thời Khương, còn có liên bang cùng đế quốc người. Bởi vì bọn họ phát hiện, này tu luyện phương pháp, không riêng gì người thường có thể tu luyện, có được tinh thần lực người cũng có thể tu luyện, thậm chí có thể nói, nếu có được tinh thần lực người có thể tu luyện nói, tu luyện lên tốc độ so với người bình thường càng mau một ít. Tin tức này, làm liên bang cùng đế quốc cao tầng lại ái lại hận. Nguyên bản lo lắng người thường tu luyện phương pháp này sau, sẽ cùng tinh thần lực giả phân đỉnh đối kháng. Nhưng hiện tại xem ra, quan trọng nhất vẫn là thời Khương. Bọn họ hiện giờ tu luyện người lợi hại nhất năng lực, cũng liền cùng A cấp tinh thần lực giả năng lực không sai biệt lắm. Mà thời Khương phía trước bản lĩnh, rõ ràng là so 3S tinh thần lực giả năng lực càng cường. Cho nên, bọn họ yêu cầu thời Khương chỉ điểm. Liên cùng này tu luyện nhập môn phương pháp giống nhau, không có thời Khương như vậy kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chỉ sợ ai cũng không biết này tu luyện phương pháp. Nguyên bản liên bang cùng đế quốc đối thời Khương lệnh truy nã đều phải hạ đạt đi xuống. Hiện tại biết được tin tức này sau, chỉ có thể nghẹn khuất đem cái này mệnh lệnh cấp thu trở về. Làm sao bây giờ? Vẫn là đến hống thời Khương bái. Tốt nhất là có thể đem nàng hống đến chính mình nơi này tới, vổ cản sủ con có thể làm nàng dốc túi tương thụ, đó là tốt nhất bất quá sự. Chỉ là, hiện tại bọn họ còn không biết thời Khương chân chính nơi chỗ ở, liền tính bọn họ tưởng tới cửa tự mình đi thỉnh, cũng không biết đi đâu nha. Đối với mọi người sôi nổi tìm chính mình sự, thời Khương nửa điểm không để ở trong lòng. Đối nàng tới giảng, chỉ cần đảo loạn một hồ nước đục, nàng mới có thể làm tam phương không dám đối nàng thế nào. Hơn nữa, đế quốc vì mượn sức thời Khương, thậm chí làm sáng tỏ chứng minh thời Khương cha mẹ chưa từng có sai. Đối với lưu đày thời Khương cái này phán quyết, cũng hủy bỏ. Thậm chí còn bởi vì thời Khương phía trước sát chủng tộc có công, cho nàng ban bố vinh dự huân chương. Nguyên chủ tâm nguyện, cũng coi như là hoàn thành. Liên ở thời Khương ở Tê Tinh mang theo sỉ ẻn tự đắc này nhạc khi. Liên minh thủ lĩnh không biết từ cái nào con đường tra được bọn họ nơi tinh cầu, sau đó tìm tới môn tới. Theo sát sau đó, đó là liên bang cùng đế quốc phi thuyền. Thời Khương bởi vì có phía trước ở chủng tộc nơi đó thu được phi thuyền, cho nên, vô luận là tới trước liên minh, vẫn là sau đến liên bang cùng đế quốc, đều đang tới gần Tê Tinh khi, đã bị chặn lại xuống dưới. Liên minh không nghĩ tới liên bang cùng đế quốc như thế vô sỉ, cư nhiên học bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau chiêu này. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 439 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 440 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Liên bang cùng đế quốc cũng không nghĩ tới, liên minh bản lĩnh cư nhiên lớn như vậy, bọn họ như thế nào tìm cũng chưa tìm được thời khương nơi tinh cầu, cư nhiên bị liên minh cấp tìm được rồi. May mắn bọn họ phái người giám thị liên minh nhất cử nhất động, thậm chí vài lần, đều đã xảy ra cọ sắt cùng quy mô nhỏ chiến đấu. Bởi vì liên minh một đôi nhị, tự nhiên thua nhiều thắng thiếu. Nhưng bọn họ thắng ở đến dân tâm, đại đa số thời điểm, liên minh đều là sẽ chắn ra lẻ, liên bang cùng đế quốc liền tính muốn bao vây tiêu trừ bọn họ, cũng đều bị bọn họ giảo hoạt tránh thoát đi. Hiện tại, tam phương chạm mặt, trong lúc nhất thời khắp nơi tinh thần đều banh gắt gao. Nhưng là, lại nghĩ đến thời khương tồn tại, khắp nơi đều có điều cố kỵ, không dám tùy tiện hướng đối phương ra tay. Rốt cuộc, có thể mượn sức, ai cũng không nghĩ đứng ở thời khương đối địch mặt. Có chủng tộc những cái đó chiến hạm tồn tại, bọn họ phi thuyền không có biện pháp đi vào, chỉ có thể đem lời nói trước cấp đệ đi lên. Nếu là thời khương có thể đồng ý gặp mặt nói, bọn họ mới có thi triển ba tức không lạn miệng lưỡi bản lĩnh. Biết được bọn họ đến tin tức, CN còn một trận kích động. Rốt cuộc, hắn sở học tuy rằng có chút thành tựu, nhưng đối phó nhiều người như vậy, vẫn là cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Ngươi sợ cái gì, không phải còn có ta ở đây sao? Thời khương hoành hắn liếc mắt một cái. Sau đó chỉ vào bên ngoài đã bị nàng loại một tảng lớn rau dưa thổ địa nói, nhìn đến không, bọn họ chính là chúng ta nhất có tiền khách hàng. Bằng không, cố sức loại này đó, liền chúng ta hai người ăn, muốn ăn đến ngày tháng năm nào. Trên tinh vong cửa hàng tuy rằng cũng có thể bán, nhưng là từ bọn họ trực tiếp phong rất ta thiệp, là có thể nhìn ra tới, nếu là theo chân bọn họ không nói hảo điều kiện, niêm phong ngươi kia ra tiểu điếm cũng bất quá là một dây sự. CN vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, là Nga, phía trước thời Khương phát thiệp. Tình vong trên diễn đàn nói phong liền phong, liền cái lý do cũng chưa cấp. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đem tam phương toàn cấp đắn đo ở trong tay, về sau làm cái gì, bọn họ cũng không dám như vậy chính đại quang minh xóa thiếp hoặc là phong cửa hàng. Rốt cuộc, đại gia tất cả đều có ích lợi trao đổi ở bên trong. Thời khương cho mỗi di phương 10 cái người danh lạch, đến nỗi mang người nào, liền theo bọn họ chính mình. Đế quốc nghe xong lời này, ma đao soàn soạn, đầu tiên điểm danh thời gia gia chủ. Còn có chính mình trợ thủ cùng một ít chuyên gia, phương tiện bọn họ thuyết phục thời khương, một lần nữa trở lại đế quốc ôm ấp. Liên bang bên kia là trực tiếp đem xỉ ẻn gia tộc đương ra người cấp mang lên, mặt khác đều là kỹ thuật nhân viên. Rốt cuộc, đối với xỉ ẻn tiểu điếm sở bán những cái đó rau dưa, bọn họ đều rất là tò mò. Bọn họ tính toán, liền tính người lộng không quay về, ít nhất phải học điểm kỹ thuật trở về, kia cũng là tốt. Đến nỗi liên minh, hai bên người đều không có. Liên minh thủ lĩnh chỉ có thể mang theo cùng hắn cùng nhau tu luyện tốt nhất vài vị người thường. Phi thuyền cũng không cần bọn họ, trực tiếp sử dụng chủng tộc phi thuyền, làm cho bọn họ lên thuyền sau, tự động khai hướng Tê Tinh. Tới Tê Tinh khi, thời khương mang theo xỉ ẻn đã mỉm cười đứng ở phi thuyền rớt xuống trên mặt đất chờ. Đây là thời khương đi, còn nhớ rõ ba ba không? Nhìn qua cùng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, lại lần nữa nhìn đến ngươi, ba ba thật sự rất vui mừng. Thời gia gia chủ chờ phi thuyền cửa khoang vừa mở ra. Nhìn đến thời khương, liền đầy mặt kích động, hai mắt rưng rưng tiến lên nói. Bên cạnh hai chiếc phi thuyền mới vừa đi ra tới người, sôi nổi ghé mắt đồng thời, đáy lòng âm thầm mà phi một tiếng, lao ra hỏa thật là hảo không biết xấu hổ. Liên bang xỉ ẻn ra người, cũng không cam lòng lạc hậu, hồng hốc mắt muốn đi ôm xỉ ẻn. Lại bị xỉ ẻn trực tiếp phất tay, đêm này mấy cái hắn nhìn tuy rằng quen mắt, lại nói không ra đối phương tên người cấp chấn khai ba thước ngoại. Nhìn đến xỉ ẻn chiêu thức ấy. Làm không có bất luận cái gì thân nhân đoàn liên minh thủ lĩnh, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ thần sắc. Phải biết rằng, hắn cùng tu luyện tốt nhất kia vài tên thủ hạ, tuyệt đối làm không được xỉ ẹn tình trạng này. Nói cách khác, ở thời khương bên người học tập, so với bọn họ người mù sờ tượng qua sông, muốn tốt hơn không biết nhiều ít lần. Nay cũng càng thêm làm liên minh thủ lĩnh kiên định muốn lưu lại, đi theo thời khương học tập tín nhiệm. Đế quốc thời gia người nhìn đến xỉ ẹn chiêu thức ấy, cũng cấp khiếp sợ tới rồi, nguyên bản muốn đánh thân tình bài. Đi lên ôm thời khương tay, cũng cương ở giữa không trung, không biết là nên ôm vẫn là không nên ôm. Nếu là ôm qua đi, thời khương cũng giống xỉ ẹn như vậy, đem hắn cấp chấn khai nói, kia hắn cái mặt già này còn như thế nào ở đế quốc sinh hoạt đi xuống nha. Thời Khương căn bản không để ý thời gia gia chủ trong mắt cùng trên mặt xấu hổ chi sắc, chỉ là ánh mắt vừa chuyển, bay thẳng đến đế quốc ở chỗ này tối cao quyết sách người nhìn qua đi. Không biết các ngươi luôn mãi yêu cầu thấy ta, là vì chuyện gì? Làm rét rét người vốn là trái tim, nguyên bản bọn họ còn nghĩ, trước cùng thời Khương ôn chuyện, sau đó ngầm gặp mặt, đem mặt khác người có thể bôi đen, có thể xử lý một người là một người. Lại không ngờ thời Khương căn bản không ấn kịch bản ra bài, gọn gàng dứt khoát làm cho tam người nhà mặt đem lời nói cấp hỏi cái rõ ràng. Khu khu, là cái dạng này, khi nữ sĩ, đối với ngươi phía trước phát biểu cái kia thiệp, chúng ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói, không biết có thuận tiện hay không. Đế quốc quyết sách người thanh thanh tiếng nói, cường ngạnh ra đầu nói. Là về kia trương thiệp A. Không có việc gì, xóa liền xóa, dù sao có duyên tự nhiên có thể nhìn đến, không duyên liền tính đặt ở trước mặt cũng không nhất định có thể tu luyện. Thời Khương không chút nào để ý phất tay, tỏ vẻ chính mình là đã biết. Đế quốc quyết sách người cũng không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên như vậy thẳng nữ, liền cái lén giao lưu cơ hội đều không cho hắn, trong lúc nhất thời, trường hợp một lần phi thường xấu hổ. CN ở một bên nhìn, đều có thể thế đối phương dùng ngón chân moi ra bà phòng hai sảnh tới. Nhìn thấy trường hợp cương xuống dưới, CN tức khắc cơ linh tiến lên một bước, chỉ vào ly phi thuyền rơi xuống cách đó không xa kia một mảnh nhìn không tới biên thổ địa, mặt trên là một tầng lục nhan sắc. Các vị nếu không nóng nảy, có thể trước nhìn xem chúng ta gieo trồng rau dưa căn cứ, nếu là cảm thấy còn hành, có thể mua điểm trở về nếm thử hương vị. Rau dưa căn cứ. Trừ bỏ liên bang, liên minh cùng đế quốc trên mặt đều có chút mờ mịt. Mà đi theo liên bang rời thuyền những cái đó chuyên gia, ở nghe được xì ẻn những lời này khi, không nói hai lời, trực tiếp ôm tùy thân mang theo dụng cụ, chiều xì ẻn sở chỉ những cái đó rau dưa căn cứ vọt qua đi. Liên bang dẫn đầu người cũng thực thông minh. Thấy sỉ ẻn tộc nhân đối hắn thi triển thân tình bài giống như không có tác dụng gì, vừa rồi kia một chút nhìn còn rất kháng cự. Lập tức liền làm quyết định, là nguyên bản theo tới sỉ ẻn cái kia gia tộc hai người trốn hồi trong phi thuyền đi. Nếu giúp không được gì, liền không cần đứng ở chỗ này gây trở ngại người khác đôi mắt. Bị không chút khách khí chạy về phi thuyền sỉ ẻn kia hai cái tộc nhân, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó lại trở nên trắng bệnh một mảnh. Từ vừa rồi sỉ ẻn ra tay là có thể nhìn ra, hắn hiện tại bản lĩnh. Chỉ sợ là so với bọn hắn này đó tinh thần lực còn muốn cao thượng rất nhiều. Lúc trước xỉ ẹn bị đuổi ra liên bang khi, ra tộc người, nhưng không thiếu chế nhạo hắn. Nếu là hắn mang thù nói, dẫn tới liên bang theo chân bọn họ không thể đồng ý, sau khi trở về, bọn họ hai cái thế tất sẽ trở thành bia ngắm, trở thành tội nhân thiên cổ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 440 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 441 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Liên bang những cái đó chuyên gia, nhìn đầy đất màu xanh lục rau dưa, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, hận không thể nhào lên đi gặm một ngụm. Bất quá, có sỉ ẻn ở bên cạnh, chỉ có thể khắc chế chính mình loại này xúc động, cầm dụng cụ thí nghiệm lên. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Này đó rau dưa sở hữu bị ô nhiễm chỉ tiêu đều thấp hơn tinh tế tốt nhất tiệm cơm những cái đó đồ ăn. Thậm chí có thể nói, này đó rau dưa ẩn chứa dinh dưỡng vật chất, có thể thực tốt làm nhân thể hấp thu. Đây là hiện tại tinh tế liền dinh dưỡng dịch cũng làm không đến sự, mà này đó chuyên gia lại biết, nếu là có thể hoàn toàn hấp thu này đó dinh dưỡng vật chất, như vậy tinh thần lực giả năng lực cũng sẽ bị khai phá càng thêm hoàn toàn. Này đó rau dưa, quả thực chính là đối tinh thần lực giả thân thể một loại thuốc bổ A. Đế quốc bởi vì thời gia gia chủ xấu hổ một mặt, nhất thời cương ở đường trường. Liên bang cũng chỉ dư lại dẫn đầu người đứng ở bên kia ngượng ngùng chiều thời Khương cười, liên minh thủ lĩnh nhân cơ hội tiến lên, đối thời Khương được rồi một cái tiêu chuẩn kính chào lễ. Khi nữ sĩ, liên minh tướng lãnh dễ nổ ột hướng ngài trí lấy vạn phần kính ý về tu luyện phương diện này, chúng ta có rất nhiều nghi hoặc, thỉnh cầu có thể lưu tại Tê Tinh, tiếp thu ngài tự mình chỉ điểm. Nghe được dễ nổ ột này gọn gàng dứt khoát nói, thời Khương hơi hơi ngước mắt. Chiều cái này cao lớn liên minh thủ lĩnh nhìn lại. Chỉ thấy đối phương vẻ mặt chân thành, phía sau đi theo 9 vị cũng vẻ mặt đồng dạng biểu tình. Thời Khương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tưởng lưu lại cũng có thể, không bao ăn ở, đến làm việc. Nếu tưởng được đến nàng chỉ điểm, kia tự nhiên không thể bạch bạch lưu lại. Nhiều như vậy tráng lao động, không cần bạch không cần, tê tinh như vậy đại, tổng không có khả năng toàn làm người máy tới. Liên bang cùng đế quốc dẫn đầu người không nghĩ tới liên minh cư nhiên sẽ như vậy không biết xấu hổ, gọn gàng dứt khoát nói muốn lưu lại, hơn nữa Thời Khương cư nhiên còn đồng ý. Sớm biết rằng Thời Khương sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới, bọn họ cũng sẽ không như vậy quanh co lòng vòng dùng mặt khác chiêu. Khi nữ sĩ, chúng ta cũng đang có ý này. Liên bang cùng đế quốc sôi nổi tiến lên, biểu đạt bọn họ cũng tưởng lưu lại tiếp thu chỉ điểm ý tưởng. Nhìn đến Thời Khương ánh mắt dừng ở Thời gia chủ cùng xì ẻn những cái đó tộc nhân trên người, vội vàng còn nói thêm. Xin yên tâm, chúng ta sẽ lựa chọn tốt nhất tu luyện giả tới tiếp thu ngài chỉ điểm, tuyệt đối không cho những người khác tới phiền ngài. Còn có này đó rau dưa, chúng ta có thể ký xuống một phần cung tiêu hợp đồng. Nghe được liên bang cuối cùng kêu một câu, đế quốc xem xét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nghĩ đến liên bang những cái đó chuyên gia, nguyên bản tưởng phản đối nói, tức khắc nuốt trở vào. Thời Khương đảo không cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, tới tê tinh trước, nàng cũng không nghĩ tới, nơi này trong không khí, tràn ngập linh khí phi thường dư thừa. Cho nên, ở chỗ này trồng ra rau dưa, cũng ẩn chứa linh khí. Người nếu là trường kỳ ăn nói, đối thân thể phi thường hảo. Người thường ăn nói, thậm chí có thể đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả. Mà tu luyện giả ăn nói, sẽ gột rửa toàn thân tạp chất, tới làm thân thể càng thuần tịnh hiệu quả. Cứ như vậy, đối tu luyện cũng có bổ ích. Liên minh những người đó sẽ lưu lại, chắc là nhất định cảm nhận được tê tinh theo chân bọn họ nơi tinh cầu không giống nhau địa phương. Hiện tại liên bang cùng đế quốc người cũng tỏ vẻ tưởng lưu lại, Thời Khương cũng không có phản đối, cùng liên minh đồng dạng yêu cầu. Chờ tới rồi giữa trưa ăn cơm thời khắc, liên bang những cái đó chuyên gia mới lưu luyến không rời buông đỉnh đầu thượng nghiên cứu, ngồi vào xì ẻn chuẩn bị trước bàn cơm. Nhìn một mâm bàn bị xì ẻn làm tốt đồ ăn, những cái đó chuyên gia mãn nhãn thương tiếc, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên liền như vậy thô lỗ bị xử lý rớt. Chỉ là, khi bọn hắn đem này đó đồ ăn bỏ vào trong miệng kia một khắc, mọi người đôi mắt đều sáng lên. Chắc không được xì ẻn tiểu điếm sinh ý sẽ như vậy hòa bạo, tuy rằng giá thượng không phải không đồ vật bán, nhưng là giống nhau đều là hẹn trước. Ăn ngon như vậy đồ ăn, đổi thành bọn họ cũng đoạt ra. Cho nên, một bữa cơm xuống dưới, liên bang này đó chuyên gia đều bị bụng thu mua, mãnh liệt yêu cầu đem bọn họ lưu lại. Nếu liên bang muốn đổi những cái đó tu luyện giả, liền đem xỉ ẻn những cái đó tộc nhân cấp mang về, đổi hai cái tu luyện giả lại đây là được. Đến nỗi bọn họ này đó mấy lao ra hỏa, hoàn toàn không nghĩ rời đi tê tinh. Đến cuối cùng, liên bang dẫn đầu người chỉ có thể thoái nhượng, đem xì ẻn kia hai cái tộc nhân mang đi, đổi tu luyện giả lại đây. Đế quốc là trực tiếp toàn bộ mang đi, sau đó chuẩn bị cùng liên minh giống nhau, toàn đổi thành tu luyện giả lại đây. Đồng thời bọn họ mang đi, còn có một phần cung tiêu hợp đồng. Ngay từ đầu, bọn họ đối này phần cung tiêu hợp đồng cũng không như thế nào để bụng, rốt cuộc, như thế nào để cao tu luyện giả năng lực, mới là bọn họ lần này đi tìm Thời Khương trọng điểm. Chỉ là, đương nhóm đầu tiên rau dưa đưa ra thị trường sau, hỏa bạo trường hợp, một lần mất khống chế. Thiếu chút nữa vì một cây hành, mọi người tranh ngươi chết ta sống. Mà ở tê độ sáng tinh thể bị Thời Khương chỉ điểm những cái đó tu luyện giả, ngay từ đầu mỗi ngày đều bị Thời Khương phái ra đi, thăm dò tê tinh mặt khác khu vực trạng huống, hơn nữa xây dựng hảo an toàn phòng cùng cơ trạng. Cứ như vậy, chỉ cần lưu lại người máy, Thời Khương cũng có thể khống chế những cái đó địa phương tình huống. Có thể tới những người này, đều là tu luyện giả chung người xuất sắc, bọn họ tâm trí tự nhiên cũng là phi thường kiên định. Mặc dù trong lòng không hiểu Thời Khương làm cho bọn họ làm những việc này, bọn họ cũng phục tùng an bài, không có một câu oán hận, đặc biệt là liên minh người. Tuy nói cùng đế quốc cùng liên bang người gặp mặt, trong ánh mắt đều phụt ra hỏa hoa tới, cũng không có lén ra tay tìm việc. Thời Khương mài giũa những người này một đoạn thời gian sau, lúc này mới làm xì ẻn dẫn bọn hắn bắt đầu tu luyện. Những người này ở xì ẻn dẫn rất hạ, tu luyện công phu có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bởi vì nguyên nhân này, tinh tế bo lớn muốn tới cầu học người. Mỗi ngày CN xử lý này đó yêu cầu tới tê tinh học tập di dân yêu cầu không dưới mấy vạn phòng, nghe được CN nói, Thời Khương nghĩ, đã có nhiều người như vậy muốn tới cầu học, không bằng liền kiến một cái trường học, dù sao tài chính căn bản không cần lo lắng. Kể từ đó, Thời Khương thanh danh ở trong tinh tế cũng ồn ào náo động mà thượng. Chỉ cần bị nhắc tới, tinh tế tất cả mọi người là sùng bái thần sắc. Ở tinh tế mọi người trong lòng, Thời Khương là có đại ái người, rốt cuộc không có vài người có thể nguyện ý. Không hề giữ lại đem chính mình sở hữu tài học, như vậy vô điều kiện truyền thụ cho đại gia. Mà tinh tế bởi vì chủng tộc mất đi chủng sau tiêu vong, lầm to, lại bởi vì Thời Khương duyên cớ, làm người thường được đến một cái tăng lên chính mình cơ hội, thành lập liên minh. Nguyên bản ba chân thế chân vạc, đến bây giờ, như cũng là ba chân thế chân vạc. Bất quá, chủng tộc trong đầu chỉ có chém giết cùng gặm cắn, mà liên minh trung đại bộ phận đều là người thường, bọn họ chỉ nghĩ làm chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt, không cần trở thành tầng chốt nhất tinh tế công dân. Cho nên, chỉ cần liên bang cùng đế quốc không khởi xướng chiến tranh, bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối liên bang cùng đế quốc tiến hành công kích. Quan trọng nhất một chút, bởi vì có khi Khương ở, bọn họ tam phương đều các có điều cố kỵ. Như vậy cân bằng cùng hòa bình, chờ đến lúc đó Khương làm bộ qua đời sau, vẫn luôn lại duy trì mấy trăm năm thời gian. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 441 bị lưu đầy rác rưởi tinh đại tiểu thư, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 442 có phúc hưởng không được vợ cả. 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương tỉnh lại khi, đầu óc từng đợt say xe. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ soạn một chút chính mình cái chán, phát hiện chính mình cái chán cùng lửa đốt giống nhau nhiệt. Dẫn tới nàng tưởng trận mắt thấy rõ ràng bốn phía hết thảy, cũng vô pháp làm được, trước mắt mê mang, phảng phất bị che đậy một tầng xa. A nha, con dâu của ta a, mạng ngươi sao như vậy khổ nha. Liên ở thời Khương sắp lâm vào trong bóng đêm khi, một đạo bén nhọn thanh âm, giống như cắt qua hắc ám lưỡi dao sắc bén giống nhau, làm nàng lập tức bừng tỉnh lại đây. Thời Khương phát hiện chính mình thân thể này không thích hợp, lập tức ý niệm vừa động, một viên giải trăm độc cửu chuyển đan xuất hiện ở trong tay, sau đó gian nan đưa đến bên miệng, nuốt đi xuống. Nuốt xuống đi sau, nguyên bản phía sau lưng đau lợi hại, cả người nóng lên không lực thân mình, rốt cuộc khôi phục một chút sức lực. Mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến chính mình ngủ ở một gian nhỏ hẹp trong phòng, toàn bộ phòng vừa mới đủ buông một chương giường ván gỗ. Phòng âm u lại ấm ức, kia có được bén nhọn thanh âm nữ nhân, còn ở ngoài cửa địa phương tiếp tục kêu. Sau đó thời Khương lại nghe được có người tiến vào, sôi nổi an ủi kia nữ nhân, làm nàng nén bi thương. Thời Khương nghe được lời này, không khỏi nghẹn nín thở. Mẹ kiếp, nàng còn sống được không, tiết cái gì ai? Hít sâu một hơi, thời Khương không đi quản bên ngoài sôi nổi ồn ào, nhắm mắt lại tiếp thu ký ức. Đương những cái đó ký ức dũng manh vào trong đầu sau, thời Khương chỉ cảm thấy ngực sắp nổ mạnh giống nhau khó chịu. Nguyên chủ yêu cầu duy nhất, sống sót. Nhưng thời Khương trong mắt lần đầu tiên gas hừng hực sắc ý, này người một nhà, đáng chết. Bất quá, đầu tiên đến đem thân thể này thoáng bổ cứu một chút. Nàng nhưng không nghĩ mới vừa xuyên đến thân thể này, lại đến lập tức ngỏm củ tỏi. Ngưng thần tinh khí, cảm thụ bốn phía trong không khí hay không có linh khí, nếu có lời nói, liền dẫn khí nhập thể. Chỉ là, thời Khương cảm thụ nửa ngày, chỉ nhận thấy được một tia linh khí tối nghĩa chui vào trong cơ thể. Liền như vậy một tia linh khí, thiếu chút nữa hao hết thời Khương sở hữu sức lực. Xem ra, thế giới này linh khí cực nhỏ. Cảm thụ trong cơ thể, sức lực sói mòn, thời Khương vội vàng lại từ trăm nạp túi lấy ra một viên quy nguyên đan ném vào trong miệng. Sau đó lại lấy ra trước thế giới ném ở trăm nạp túi hắc lan quạng nắm ở lòng bàn tay. Tức khắc, dư thừa linh khí một chút từ trong lòng bàn tay vọt vào, chờ thời Khương đem này khối hắc lan quạng linh khí hấp thu sạch sẽ, không riêng gì trên mặt, còn có trên người cũng đã ra một tầng hắc hắc cáo bẩn. Đặc biệt là cái loại này nguyên bản liền hắc mặt, tại đây tầng cáo bẩn hạ, có vẻ càng thêm đen lên. Thời Khương mở mắt ra sau, gây mũi hương vị xông thẳng trán, nàng thiếu chút nữa không đương trường cấp nổ ra. Nguyên thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu độc tố a? Bên ngoài kêu khóc thanh còn ở tiếp tục, quả thực chính là ma âm giáp nhĩ. Bởi vì trên người xú vị, thời Khương gục xuống một khuôn mặt, bang một chút giữ cửa cấp mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa một đám người, chính quay chung quanh một cái béo lao thái bà ở hống nàng không cần gào. Không riêng gì thời Khương cảm thấy này béo lao thái bà thanh âm chói tai, mọi người đều như vậy cảm thấy, cho nên, đều ở ăn nói khép nép hống đối phương. Cho nên, lúc ấy Khương mở cửa, mùi hôi theo nàng mở ra môn trào ra tới khi. Mọi người đầu tiên là hoảng sợ, cùng chiều thời Khương nhìn lại đây, sau đó chính là đầy mặt kinh hách, còn không có hô to một tiếng quỷ nha, liền nôn một tiếng, quay đầu phun ra đầy đất. Thời Khương trong phòng ra tới mùi hôi làm người chịu không nổi, nhiều người như vậy đồng thời nổ ra đồ vật, giống nhau làm người chịu không nổi. Nguyên bản bị hống béo lao thái bà, che lại cái mũi, vẻ mặt không cao hứng chiều thời Khương bên này nhìn tới. Nàng đảo muốn nhìn một chút, ai tại đây thời khắc mấu chốt rất dây xích. Chờ nhìn thấy vẻ mặt hắc khí thời Khương, tức khắc sợ tới mức má ơi một tiếng kêu to, một cái mông đôn té lăn trên đất, sau đó bất chấp xương cùng xuyên tim đau đớn, tuy rằng béo, nhưng là thân thể linh hoạt từ trên mặt đất bò dậy, sau đó té ngã lộn nhào hướng ngoài cửa lăn đi ra ngoài. Biên đường viền cao giọng kêu. Sắt chết vùng dậy lạp. Thời Khương nhìn thấy này béo lao thái khi, nguyên bản liền gục xuống mặt, kéo càng thêm dài quá. Nguyên nhân vô nó, này béo lao thái đúng là khối này nguyên thân bà Vương Quế Hương. Vương Quế Hương tuổi trẻ thủ tiết, chỉ có một nhi tử Triệu Kiến Ba. Triệu Kiến Ba từ nhỏ liền hiểu chuyện, biết chính mình mẫu thân nuôi lớn hắn không dễ dàng. Cho nên, ở 18 tuổi thi đậu đại học khi, liền nghe theo mẫu thân nói, cưới trong thôn góa bủa khi lão bà tử cháu gái làm thê tử. Bởi vì hắn muốn đi ra ngoài đọc sách, trong nhà chỉ để lại mẫu thân một người, hắn không yên tâm. Cho nên, cưới nguyên thân vào cửa, chính là vì chiếu cố hắn mẫu thân Vương Quế Hương, cùng giúp Vương Quế Hương hầu hạ trong đất hoa màu. Rốt cuộc, hắn đi đọc đại học, mỗi cái học kỳ phí dụng như vậy quý. Chỉ dựa vào hắn mẫu thân một người, như thế nào có thể hành. Huống chi, hắn cũng không nghĩ đem hắn mẫu thân cấp liên lụy chết. Triệu Kiến Ba ở cưới nguyên thân năm thứ ba, khi lão bà tử liền qua đời. Nguyên bản liền trầm mặc ít lời nguyên thân, liền càng thêm chỉ biết vùi đầu khổ làm. Đối bà Vương Quế Hương làm khó dễ, không chút nào phản kháng, nhậm đối phương như thế nào mắng nàng, nàng đều là túi đầu không nói, yên lặng thừa nhận. Chỉ tiếc, Triệu Kiến Ba tốt nghiệp đại học sau, liền ở thành phố Di một nhà công ty lớn đi làm. Đi làm sau, hắn liền mỗi tháng gửi điểm sinh hoạt phí cấp Vương Quế Hương, đối với nguyên thân người này, hắn coi như làm không tồn tại. Ở hắn xem ra, chính mình là cái sinh viên. Nguyên thân liền sơ chúng cũng chưa tốt nghiệp ở nông thôn nữ nhân, nơi nào xứng đôi hắn. Nhưng lần này, không biết vì cái gì, Triệu Kiến Ba cư nhiên phải về tới. Không riêng phải về tới, ở trong điện thoại đầu cùng mẹ nó phân phó, làm nàng đem nguyên thân sổ hộ khẩu tìm ra, phương tiện hắn vừa trở về liền có thể cùng nguyên thân đi cục dân chính bổ làm cái giấy hôn thú. Rốt cuộc, lúc trước hắn cùng nguyên chủ kết hôn khi, Triệu Kiến Ba 18 tuổi, nguyên chủ mới 16 tuổi, căn bản không làm thực rượu, cũng không có biện pháp xả giấy hôn thú. Hiện tại đi qua 6 năm thời gian, Triệu Kiến Ba đã 24 tuổi, nguyên chủ cũng 22 tuổi. Chỉ là, bởi vì Triệu Kiến Ba đi ra ngoài đọc sách sau, liền không trở về quá. Cho nên, khi lão bà tử sau khi chết, thời Khương liền trở thành thời gia duy nhất chủ hộ. Nàng hộ khẩu căn bản không ở Triệu gia sổ hộ khẩu thượng, Vương Quế Hương muốn tìm nguyên chủ sổ hộ khẩu, còn phải đi mang nàng đi thôn trưởng còn có đồn công an nơi đó cấp khi lão bà tử đánh chết vong chứng minh. Sau đó tiêu hộ mới có thể bắt được nguyên chủ sổ hộ khẩu. Chỉ là, Triệu Kiến Ba không nghĩ tới, biết được tin tức này Vương Quế Hương, cảm thấy nhà mình nhi tử cư nhiên trong mắt có nguyên chủ này nha đầu chết tiệt kia, trong lòng tức khắc không cao hứng lên. Cảm thấy nhà mình nhi tử, liền tính là quan lớn phú hảo nữ nhi cũng xứng đến. Nguyên chủ người như vậy, cũng liền xứng ở nông thôn hầu hạ nàng, nơi nào yêu cầu đi làm giấy hôn thú. Chỉ là, nhi tử mãnh liệt yêu cầu, Vương Quế Hương liền tính lại không cao hứng, cũng chỉ có thể đồng ý. Bất quá, đồng ý về đồng ý, đối nguyên chủ cha tấn lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Đến nỗi sổ hộ khẩu sự, Vương Quế Hương cũng là có thể kéo một ngày là một ngày, hận không thể không đi làm. Mà lần này, nguyên chủ sẽ phát sốt cao hôn mê bất tỉnh đến toàn thân run rẩy, chính là bởi vì trước một ngày, Vương Quế Hương không cho nguyên thân ngủ, lấy cặp gấp than đối với nguyên thân phía sau lưng chịu, lại là dội nước lã, làm nguyên thân đứng ở trong viện một đêm. Chờ ngày hôm sau Vương Quế Hương ngủ no rồi lên. Nguyên thân đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 442 có phúc hưởng không được vợ cả. 1. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 443 có phúc hưởng không được vợ cả, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Vương Quế Hương vốn là trột dạ thực, nguyên bản nàng đem té xỉu ở trong sân nguyên chủ cấp kéo dài tới thiên phòng kia trương giường ván gỗ thượng khi, tham quá nguyên chủ hơi thở, không nhận thấy được hô hấp. Nàng liền cho rằng con dâu này bị nàng cấp tra tấn đã chết. Nàng sợ hãi nhi tử trở về tìm chính mình chất vấn, liền trước kêu kêu quát quát hô lên, làm đại gia cho rằng nguyên chủ là chính mình sinh bệnh chết. Nguyên bản đại gia hỏa đều tin nàng lời nói, nhưng không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên sát chết vùng dậy. Nhìn đến sống sờ sờ đứng ở trước mắt thời Khương, Vương Quế Hương sợ tới mức thẻ ra quần, một đường hướng ra ngoài chạy. Còn không có chạy ra 100 mét có hơn, liền một đầu đánh vào một chiếc xe hơi nhỏ xe trên đầu. May mắn kia xe hơi nhỏ phanh lại kịp thời, bằng không, không chừng Vương Quế Hương đã bị đâm vỡ đầu chảy máu, tay đứt chân đoạn. Chỉ là, mặc dù là như vậy, nàng cũng sợ tới mức té ngã ở xe phía trước mặt, hai mắt đăm đăm, trong miệng thẳng nhắc mãi, có quỷ, có quỷ. Triệu Kiến Ba vui vui vẻ vẻ mở ra mới vừa đầu phó tân xe hơi về nhà, chuẩn bị cẩm y hề còn hương, làm trong thôn người nhìn xem, hắn ở bên ngoài hiện giờ có tiền đồ, cũng làm cho Vương Quế Hương có chút mặt mũi. Chỉ là, còn không có chạy đến cửa nhà, đã bị lao tới hắc ảnh cấp khiếp sợ. May mắn hắn một cái khẩn cấp phanh lại, bằng không, ra mạng người cũng nói không chừng. Hắn kinh hồn chưa định ngồi ở phòng điều khiển nửa ngày, mới tỉnh qua thần tới, nổi giận đùng đùng xuống xe, dùng sức vung cửa xe, đối với ngồi ở hắn xe phía trước mặt người, đang muốn chửi ầm lên. Lại thấy ngồi dưới đất người, thình lình chính là mẹ nó. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Triệu Kiến Ba khiếp sợ sau, liền lập tức chạy tiến lên, tưởng kéo Vương Quế Hương lên. Vương Quế Hương lại là song trọng kinh hách hạ, cả người đều mơ màng hồ đồ. Nhìn đến Vương Quế Hương chạy ra, hồi lâu không trở về hàng xóm nhóm cũng sôi nổi chạy ra tìm nàng. Vừa lúc nhìn đến Triệu Kiến Ba ngồi xổm trên mặt đất muốn đỡ Vương Quế Hương lên bộ dáng, có người nhận ra tới, lập tức kinh hỉ nói. Là Kiến Sóng đi. Thật là ngươi nha. Xem này tây trang cả vạn, đều mau nhận không ra ngươi đã đến rồi. Mẹ ngươi mỗi ngày nhắc mãi ngươi đâu, ngươi sao hôm nay đã trở lại. Bất quá, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Nhà ngươi, chính là gia đại sự. Triệu Kiến Ba đang bị Vương Quế Hương lôi kéo cánh tay, liền nghe được đại gia hỏa nói, tức khắc trên mặt biểu tình đổi đổi. Trong nhà là ra chuyện gì? Ta mẹ đây là làm sao vậy? Ai ra, còn không phải ngươi tức phụ A Khương A, nàng hôm nay buổi sáng không biết sao, thiêu dầu đi qua, nhưng là mẹ ngươi không rõ ràng lắm, hiểu lầm nàng không có, đang ở trong viện kêu trời khóc đất đâu. Không thành tưởng ngươi tức phụ liền từ trong phòng đi ra, đem mẹ ngươi cấp dọa tới rồi. Nghe được hàng xóm lời nói, Triệu Kiến Ba sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Không cần phải nói, hắn đều minh bạch, chỉ định là mẹ nó lại lăn lộn thời Khương, cho nên thời Khương mới có thể dẫu qua đi. Chỉ là, hiện tại hắn đang có sự yêu cầu thời Khương đâu. Nếu là thời Khương thực sự có cái gì ngoài ý muốn, kia hắn tính toán, đã có thể toàn thất bại. Xem ra là hiểu lầm một hồi, phiền thoái các vị thúc bá A-di giúp ta đem ta mẹ cấp đỡ lên xe, ta trên xe mua điểm sữa bò cùng đường, chờ hạ đại gia lấy điểm trở về nếm thử. Triệu Kiến Ba bài trừ một nụ cười tới, có vẻ nho nhã lễ độ đối với đại gia hỏa nói. Đại gia nghe được hắn nói như vậy, vội vàng nói quá khách khí. Tay chân lại không chậm tiến lên, đem Vương Quế Hương cấp đỡ lên, cấp lộng tới trên xe. Triệu Kiến Ba từ cốp xe, cho đại gia hỏa một người cầm một lọ sữa bò cùng bắt một phen đường, đại gia chối từ vài cái, cũng liền nhận lấy. Chờ đại gia nhận lấy, Triệu Kiến Ba lúc này mới ngồi trên xe hơi nhỏ một lần nữa phát động, chiều cửa nhà khai đi. Thời Khương đem đại gia hỏa cấp hơn chạy, chính mình cũng chịu không nổi, tìm được phòng bếp gian, thấy phòng bếp gian có bình thủy, bình có nước ấm, liền cầm nước ấm cùng chậu rửa mặt, lại cầm khăn lông cùng tắm rửa quần áo đi phòng vệ sinh xúc rửa. Triệu Kiến Ba đỡ Vương Quế Hương xuống xe, tiến ra môn, đã bị này tràn ngập ở trong không khí xú vị cấp hơn, thiếu chút nữa chân vừa trượt, quăng ngã đi ra ngoài. Đây là cái gì vị a? Hắn che lại cái mũi, nhíu chặt mày hỏi. Chỉ là... Vương Quế Hương giờ phút này mơ màng hồ đồ, căn bản nghe không được lời hắn nói. Thời Khương ở tắm rửa, cũng căn bản không biết, hắn đã đến. Những cái đó thu hắn lễ vật hàng xóm nhóm, đã sớm cầm đồ vật về nhà. Tuy rằng các nàng tưởng sờ xe hơi nhỏ, bất quá, tưởng tượng đến Vương Quế Hương trong viện kia cổ xú vị, các nàng liền xa xa mà né tránh. Triệu Kiến Ba chịu không nổi trong viện xú vị, chỉ có thể lại đem Vương Quế Hương đỡ hồi trong xe, ở trong xe ngồi, chờ trong viện xú vị tàng ra. Chờ thời Khương tắm rửa xong, một thân nhẹ nhàng đi ra khi, vừa lúc cùng đỡ Vương Quế Hương một lần nữa vào cửa Triệu Kiến Ba đâm vừa vặn. Triệu Kiến Ba nhìn đến trong phòng đi ra một bóng người tới, cũng không cẩn thận nhìn, trực tiếp cau mày chất vấn nói. Mẹ bộ dáng này, ngươi đã chạy đi đâu? Trong nhà là lộng thứ gì, như thế nào làm như vậy xú? Thời Khương trên dưới đánh giá một chút này đánh cả và tan mặc tây trang mặt người dạ thú, nguyên bản thoáng nhu hòa xuống dưới khuôn mặt, lại lần nữa kéo xuống dưới. Ngươi đôi mắt không hạt nên nhìn đến ta mới vừa tắm rửa xong, trong nhà như vậy xú, ngươi phải hỏi mẹ ngươi, hỏi ta làm gì. Bị thời Khương này mùi thuốc súng 10 phần ngự khí cấp dôi Triệu Kiến Ba lập tức á khẩu không trả lời được, lúc này mới ngẩng đầu chiều thời Khương con mắt nhìn lại. Chỉ thấy, mới vừa tắm xong thời Khương, bởi vì sinh khí, gương mặt tường đỏ, tóc vẫn là ướt, gục xuống ở gương mặt đẹp bàng hai bên, cùng hắn trong ấn tượng ở nông thôn nữ hài tử hoàn toàn không giống nhau. Tức khắc trong lòng vừa động, nguyên bản một bụng tức giận cũng tùy theo tiêu tán mở ra. Ngươi này tính tình, sao như vậy táo bạo đâu? Ta cũng là thuận miệng hỏi một chút, này không phải vừa trở về, không phải rất rõ ràng này trong đó sự sao? Mẹ vừa rồi bị ta xe hơi nhỏ cấp dọa tới rồi, phòng trừng chờ nàng phục hồi tinh thần lại, thì tốt rồi. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình một đốn rỗi, đối phương chẳng những không tức giận, cư nhiên hào hoa phong nhã mở miệng giải thích. Cái này làm cho Thời Khương không khỏi khơi màu lông mày, híp mắt chiều Triệu Kiến Ba nghiêm túc nhìn lên, muốn nhìn rõ ràng, đối phương trong lòng rốt cuộc là cái gì tính toán. Triệu Kiến Ba nghĩ, lúc sau muốn làm sự còn phải Thời Khương cam tâm tình nguyện, hiện tại trở thành trước tiên luyện tập, trước hống lên rồi nói sau. Cho nên, một người trực tiếp đỡ Vương Quế Hương vào phòng ngủ chính, đem mẹ nó cấp dàn xếp hảo, lúc này mới đi ra. Đối với Thời Khương, đầu tiên là thanh thanh giọng nói, sau đó lại vung tóc, bày cái tự mình cảm giác thực tiêu sái tư thế. Thời Khương, phía trước mẹ cùng ngươi đã nói đi. Phía trước mấy năm ngươi tuy rằng gả tiến nhà của chúng ta, nhưng là hai chúng ta giấy hôn thú vẫn luôn không đánh, hộ khẩu cũng không rời đến nhà ta tới. Lần này ta trở về, chính là riêng cho ngươi một công đạo, làm ngươi trở thành ta Triệu gia chính thức con dâu. Triệu Kiến Ba lời này, nói tình thâm ý trọng, hơn nữa hắn này phó phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, giống Thời Khương như vậy ở nông thôn nữ nhân, chưa hiểu việc đời, chỉ định sẽ bị hắn cấp mê tìm không ra bắc. Cho nên, mang nàng đi một lần nữa bổ làm một trương giấy hôn thú, lại đem hộ khẩu cấp rời đến nhà hắn, là dễ như trở bàn tay sự. Thời Khương nhất định sẽ đối hắn, mang ơn đội nghĩa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 443 có phúc hưởng không được vợ cả. 2. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 444 có phúc hưởng không được vợ cả. Tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Thời Khương vô ngữ nhìn trước mặt người nam nhân này, làm như thế làm bộ dáng, hắn không xấu hổ, nàng đều nhịn không được thế hắn xấu hổ có thể sử dụng ngón chân moi ra bà phòng hai sảnh tới. Rốt cuộc là ai cho hắn này dũng khí, dùng này phó làn điệu lừa gạt người. Triệu Kiến Ba nói xong lời nói sau, đợi nửa ngày, cũng không gặp Thời Khương đáp lời. Không khỏi tò mò chiều nàng nhìn thoáng qua, sau đó nhu tiếng nói hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không quá mức kinh hỉ? A Khương, mấy năm nay, ta cũng có sai, không nên vội vàng đọc sách cùng dốc sức làm, đều không có trở về xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm, chúng ta lánh giấy hôn thu sau, ta đến lúc đó liền mang ngươi đi thành phố lớn, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Triệu Kiến Ba nhu tình mật ý nói, tay còn duỗi lại đây, tưởng lôi kéo Thời Khương tay, cùng nàng thân thiết thân thiết. Chỉ là, không đợi hắn tới gần, liền nghe được Thời Khương đột nhiên lực bạt sơn hề ha một tiếng giống, sau đó một chân liền đối với Triệu Kiến Ba mặt sườn đá qua đi. Triệu Kiến Ba nào biết đâu rằng Thời Khương sẽ như vậy đối hắn, trực tiếp bị một chân đá bay trên mặt đất, phun một tiếng, từ trong miệng phun ra hai viên mang huyết hàm răng tới, bên trái trên má còn mang theo một mảnh vết đỏ. Hắn nhìn trước mắt trên mặt đất nằm hai cái răng, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, viết, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Thời Khương chậm rãi thu hồi chính mình chân, đối với trước mắt cái này ghê tởm nam nhân nói nói. Kinh hỉ là không có, kinh hách nhưng thật ra không ít. Ngươi đọc sách vẫn là dốc sức làm, cùng ta nhưng nửa điểm quan hệ đều không có. Tựa như ngươi nói vậy, chúng ta không lánh giấy kết hôn, từ nay về sau, ngươi nếu là dám ở ta trước mặt lộ ra một tia nị vai biểu tình, ngươi xem ta niết không bóp trên ngươi. Đến nỗi đi thành phố lớn, là hưởng phúc vẫn là chịu tội, vậy không biết. Lui một vạn bước giảng, liền tính đi thành phố lớn, ta chính mình sẽ đi, không cần phải ngươi. Nói xong, trực tiếp xoay người trở về chính mình kia gian thiên trong phòng, tìm ra chính mình thân phận chứng còn có sổ hộ khẩu, tủ quần áo những cái đó rách nát quần áo một kiện cũng không mang, trực tiếp xoay người liền đi. Nguyên thân cũng thật là ngưu bức, như vậy mấy năm xuống dưới, cư nhiên liền một mao tiền tiền riêng cũng chưa tồn. Nhìn Thời Khương cư nhiên trở về một chút phòng sau, ra tới liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi, Triệu Kiến Ba tức khắc bối rối. Thời Khương, ngươi ở hồ nháo cái gì? Hắn nỗ lực bỏ dậy, tưởng giữ chặt Thời Khương, không cho hắn đi. Chỉ là, không đợi hắn đụng tới Thời Khương, đã bị nàng lại là xoay chuyển đá, lúc này, trực tiếp đá vào Triệu Kiến Ba ngực thượng, trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không có xuyến quá khí tới. Thời Khương đá phi này ghê tởm cha nam hậu, lúc này mới vô vô ống quần, xoay người liền đi. Nàng cũng không hồi khi lão bà tử kia gian căn nhà thấp bé, mà là đi trấn trên, tìm người làm hộ khẩu đăng ký. Vương Quế Hương tuy nói mọi cách không muốn, nhưng chung quy là nàng nhi tử phân phó, cho nên, phía trước đem khi lão bà tử tử vong chứng minh đã đánh hảo, hiện tại liền kém đi sửa hộ tịch cùng Lãnh Thời Khương cùng Triệu Kiến ba giấy hôn thú. Nhìn hộ tịch thượng mới mẻ ra lò chủ hộ tên, Thời Khương vừa lòng phun ra trong lòng một ngụm buồn bực. Tuy nói nguyên chủ nguyện vọng rất nhỏ, chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Bất quá, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, Thời Khương cảm thấy, dù sao cũng phải làm người xấu trả giá tương ứng đại giới mới được. Cho nên, đương Triệu Kiến ba tỉnh táo lại, chịu đựng ngực đau đớn, trước toàn thôn khắp nơi tìm Thời Khương. Không tìm thấy, trong lòng tức khắc đánh cái đột, vội vội vàng vàng mở ra xe hơi nhỏ chiều trấn trên đi. Chờ hắn hỏi đến Thời Khương đã làm tốt hộ khẩu, hơn nữa đi rồi khi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Xong rồi, công đạo sự hắn không làm tốt, hiện tại còn đem người cấp ném, đến lúc đó, hắn nhưng làm sao bây giờ a? Thời Khương nhắm mắt ngồi ở xe buýt hàng sau cùng, theo xe buýt sốc này, một đường loạn choạng. Không có biện pháp, nơi này mà chỗ vùng núi, căn bản không có mau lẹ phương tiện giao thông. Có thể ngồi trên này chiếc xe buýt, vẫn là nàng từ trăm nạp túi móc ra một quả không biết bao lâu bị nàng ném vào bên trong kim châu tử, bao mặt đi chấn trên một chỗ tư nhân hiệu cầm đồ thay đổi 1.000 đồng tiền. Đừng xem thường này 1.000 đồng tiền, hiện giờ mới 8-6 năm, ở trong xưởng đi làm công nhân, mỗi người một tháng tiền lương cũng bất quá là hơn 100 khối tiền. Này kim giới hiện tại là 40 đồng tiền một khắc, này viên kim châu tử đại khái 30 khắc tả hữu, đừng nói đối phương cấp 1.000, liền tính cấp 800, Thời Khương cũng bán. Sau đó hoa 8 mao tiền, ngồi trên này đi hướng huyện thành xe buýt. Tới rồi huyện thành sau, lập tức đổi xe, ngồi trên đi hướng hải thị xe. Triệu Kiến ba theo sát sau đó, chung quy là kém một bước, không có đuổi kịp. Chỉ là, hắn theo bản năng cảm thấy, Thời Khương khả năng đã nhận ra cái gì, đi hướng kinh thị. Cho nên, ở nhà ga nơi đó, hắn tìm công cộng điện thoại, trước cấp kinh thị bên kia gọi điện thoại. Bảo Nhi, ta không ngăn lại người. Nàng khả năng chạy kinh thị đi, hai ngày này, ngươi đến tìm người ở kinh thị nhà ga bên kia thủ. Ta sợ nàng là đã biết cái gì, cho nên mới sẽ đánh ta, liền như vậy chạy. Triệu Kiến ba mềm thanh âm, đối với điện thoại kia đầu tràn đầy ủy khuất nói. Kim Bảo Nhi siết chặt trong tay đại ca đại, đáy lòng thầm mắng một tiếng Triệu Kiến ba cái này phế vật. Chỉ là, trong miệng lại tràn đầy lo lắng nói. Nàng như thế nào như vậy thô lỗ nha? Cư nhiên còn đánh ngươi. Kiến sóng, vậy ngươi đến nhanh lên trở về, bằng không, ta cũng không biết tìm ai đi nhà ga bên kia thủ. Nói nữa, liền tinh thủ, cũng không thể lấy nàng thế nào nha. Ngươi không phải nói nàng nhất nghe ngươi lời nói sao? Nếu là nàng đột nhiên xuất hiện nói, ta nhưng làm sao bây giờ nha? Nghe được Kim Bảo Nhi này làm nũng nói, Triệu Kiến ba xương cốt đều tô nửa bên, lập tức đối điện thoại kia đầu bảo đảm. Yên tâm đi, Bảo Nhi, ta lập tức lái xe về kinh thị, nhất định ở nhà ga nơi đó thủ, đem người cấp trảo trở về. Tuyệt đối không cho nàng ảnh hưởng đến ngươi, ngươi đừng không vui, ngươi nếu không vui vẻ, ta tâm nhưng đau đã chết. Hai người ở trong điện thoại nị vai nửa ngày, lúc này mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Thanh Huệ 7 khối 134. Nhà ga công cộng buồng điện thoại lão bản, số mặt, trực tiếp rôi tay hỏi Triệu Kiến ba muốn điện thoại phí. Triệu Kiến ba nghe thế kim ngạch, khiếp sợ, trừng mắt hỏi, như thế nào như vậy quý? Lão bản thứ lạp một chút đem điện thoại kéo qua tới, bạch bạch nhấn một cái, làm Triệu Kiến ba chính mình xem. Đường dài, 7 phần tiền 6 giây, ngươi mới vừa đánh thập phần 11 giây. Triệu Kiến ba nhìn lúc này trường, nuốt nuốt nước miếng, đau lòng từ trong túi đào 10 đồng tiền. Đưa cho lão bản làm hắn tìm linh. Lão bản đem tiền tìm cấp Triệu Kiến ba, nhìn hắn đi ra cửa hàng sau, âm thầm mà phi một tiếng. Vừa rồi hắn chính là ở một bên nghe rõ ràng, này nam nhân liền không phải cái thứ tốt. Cùng trong điện thoại cái kia nữ nhị vai muốn chết, còn muốn đi chảo người nào trở về, cũng không biết có phải hay không người xấu, muốn hay không nói cho gì cờ thúc thúc. Bởi vì vị này lão bản anh dũng hành động, dẫn tới Triệu Kiến ba mới lái xe ra nhà ga không bao lâu, đã bị người chặn đứng. Sau đó một đốn điều tra cùng gọi điện thoại xác minh, xác định hắn không phải cái gì nguy hiểm nhân vật, lúc này mới thả hắn rời đi. Chỉ là, thời gian này đã qua đi một ngày. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 444 có phúc hưởng không được vợ cả. 3. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 445 có phúc hưởng không được vợ cả. 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. 865. Có thể nói là lộng triều nhi nhóm thiên đường. Chỉ cần ngươi có thể nắm chắc được cơ hội, liền sẽ trở thành lộng triều nhi người xuất sắc. Đón gió mà thượng, thẳng thượng cửu thiên. Bởi vì vùng duyên hải khai phá khu tồn tại, quốc nội các thành phố lớn một bộ phận nhỏ người đã sớm xem chuẩn thương cơ, từ vùng duyên hải khai phá khu bên kia nhập hàng tới bán. Tài chính nhiều, trực tiếp ở vùng duyên hải khai phá khu làm xưởng, tài chính thiếu, tự nhiên là đường qua bên kia mua quốc nội khan hiếm hàng hóa tới bán. Một mua một bán chi gian, kiếm tiền so nhân ra ở nhà xưởng đi làm muốn cao thượng N nhiều lần. Liên tính hiện tại quốc nội đối với làm buôn bán mở ra còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng bởi vì này lợi nhuận quá cao duyên cớ, dẫn tới rất nhiều lộng triều nhi sôi nổi xuống biển, tưởng trở thành thương trong biển vương giả. Thời Khương biết, nếu là hiện tại nàng đi kinh thị, liền tính đem sở hữu sự tình tố giác ra tới. Lớn nhất khả năng cũng là kinh thị miễn miễn cưỡng cưỡng nhận hạ nàng, sau đó đôi nàng mọi cách bắt bẻ. Bởi vì, nguyên thân không có bằng cấp cũng không có thực lực. Đưa một người không có bất luận cái gì có thể lấy ra tay thời điểm, liền tính người khác ngay từ đầu đồng tình, cũng sẽ chậm rãi biến vị. Đặc biệt, còn có một đóa như vậy đại bạch liên hoa tồn tại, càng thêm sẽ không làm nàng nhật tử hào quá. Nếu là hơn nữa vô sỉ triệu kiến ba giây dưa, kinh thị bên kia chỉ biết nghĩ vì nhà mình thanh danh suy nghĩ, làm nàng nuốt vào này phân ủy khuất. Rốt cuộc, lúc trước bên kia biết được nguyên thân tử vong tin tức, cũng bất quá là một tiếng thở dài thôi. Nay cũng không phải là thời Khương sở thích đi lộ tuyến, đối với nàng tới giảng, kinh thị kia hộ nhân ra, chính là chó má. Triệu kiến ba cùng kia đóa bạch liên hoa không phải tưởng giữ được bọn họ hiện tại sở có được đồ vật sao. Như vậy, thời Khương khiến cho bọn họ hảo hảo nếm thử, mất đi mấy thứ này tư vị là thế nào. Mà kinh thị kia hộ nhân ra, nàng muốn xé xuống bọn họ giả nhân giả nghĩa mặt nạ, làm cho bọn họ dưới ánh mặt trời không chỗ nào che giấu. Bất quá, tiền đề là nàng đến có này năng lực. Bằng nàng hiện tại trong túi 1.000 đồng tiền, còn chưa đủ kinh thị kia hộ nhân ra một ngón tay đầu nghiền. Đúng lúc Khương Hùng tâm tráng trí từ hải thị ngồi xe, bước lên vùng duyên hải khai phá khu thổ địa thượng khi, không nghĩ tới, liền gặp ra ngoài nàng ngoài ý liệu sự. Tiểu cô nương, thành thật điểm đem trên người đáng giá đồ vật lấy ra tới, bằng không, ca mấy cái đã có thể đối với ngươi không khách khí. Một béo một gầy hai cái nam nhân, trong đó cái kia béo, trong tay cầm một phen truy thủ, đối với thời Khương múa may. Gầy cái kia, đem thời Khương đường lui cấp ngăn chặn, làm nàng vô pháp chạy. Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn này hai cái nam nhân, không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có nhìn lầm thời điểm. Rốt cuộc, ngay từ đầu hạ xe lửa khi, này bụ bấm nam nhân lôi kéo một chiếc xe ba bánh, cười nhưng hàng hậu, nói chính mình là người địa phương, có thể kéo nàng đi địa phương bất luận cái gì địa phương. Nàng một cái không phát hiện, liền thượng hắn tặc thuyền, ngồi trên xe sau, tiểu tử này dọc theo đường đi còn đông xả tây xả, ở ngõ hẻm mấy cái chuyển biến, liền đến này chỗ không người hẻm nhỏ. Đương nàng lấy lại tinh thần khi, đã bị bọn họ đánh cướp. Nhìn trong tay ở chơi dao nhỏ mập mạp, thời Khương mắt trợn trắng. Sau đó ở sau một lúc lâu, mập mạp cùng người gầy hai người đã bị thời Khương đạp lên dưới lòng bàn chân. Không thể không nói, này mập mạp cùng người gầy tìm xuống tay địa phương thật sự không tồi. Mặc cho bọn họ hai người như thế nào kêu thảm thiết liên tục, cũng không ai xuất hiện. Từ này liền có thể xem ra tới, này hai cái tiểu tử làm loại này chuyện xấu, chỉ sợ không phải lần đầu tiên. Chờ thời Khương từ bọn họ hai người trong miệng, đem nên hỏi tất cả đều hỏi ra tới sau, liền trực tiếp đem bọn họ hướng xe ba bánh thượng một ném, sau đó trực tiếp đưa đến địa phương đồn công an, từ di cờ thúc thúc tới xử lý kế tiếp. Xong xuôi những việc này, thời Khương từ cục cảnh sát bên trong ra tới, thiên đều đã bắt đầu đen. Nàng nghĩ nghĩ, liền trực tiếp ở cục cảnh sát bên cạnh khách sạn muốn cái phòng, ở xuống dưới. Địa phương khác khả năng hắc ăn hắc, cục cảnh sát bên cạnh tổng không ai to gan như vậy đi. Một giấc ngủ đến đại hướng đông, rời giường sau, thời Khương liền ấn béo gầy hai người nói, đi trước địa phương bán sỉ thị trường. Tuy nói mặt khác khu vực thương nghiệp còn không phát đạt, nhưng ở chỗ này, bán sỉ thị trường đã náo nhiệt phi phàm. Ngũ hồ tứ hải người đều tụ tập ở chỗ này, tìm kiếm bọn họ yêu cầu hàng hóa. Thời Khương nhân cơ hội âm thầm quan sát đến những người này, bọn họ cùng địa phương tiểu thương nói giới khi, quả thực là làm nàng mở rộng tầm mắt. Một kiện hàng hóa giá cả, tỷ như 10 đồng tiền hóa, tới mua người, có thể chém rất chín thành giá cả, một khối tiền là có thể thành giao. Nếu là không quen thuộc người tiến vào, thực dễ dàng đã bị tiểu thương ngay từ đầu kêu cấp hụ trụ. Liên tính ở lâu cái tâm nhãn, ai lại có thể sẽ chém như vậy tàn nhẫn. Rốt cuộc, hiện tại đại đa số người vẫn là thực thuần phác. Thời Khương đem chỗ đã thấy hết thể toàn ghi tạc trong lòng, sau đó lại đi tìm kiếm chính mình muốn hàng hóa. Hiện tại niên đại, không phải giống kinh thị cùng hải thị cái loại này thành phố lớn nói, cơ bản đối cái loại này màu sắc rực rỡ không có gì sức chống cự. Tuy rằng ở thời Khương trong mắt xem ra, này đó màu sắc rực rỡ sắc khăn, áo sơ mi, nhìn thật sự có chút cay đôi mắt. Nhưng hiện tại trào lưu chính là lưu hành loại này, cho nên, thời Khương đối này đó xa khăn còn có áo sơ mi, đồng hồ điện tử cùng vớ dùng vừa rồi quan sát chém giới phương thức cùng tiểu thương học đi đôi với hành. Thức mau, liền đem trong tay tiền dùng chỉ còn lại có 50 đồng tiền, lúc này mới thu tay lại. Kia tiểu thương là cái 30 tới tuổi, năng một đầu tóc quăn kêu Thúy Hà hơi béo nữ nhân, thao một ngụm giày đặc giọng nói quê hương tiếng phổ thông đối với thời Khương nói. Tiểu muội muội thật là lợi hại, nhìn lạ mắt thực, không nghĩ tới như vậy sẽ chém giới. Hà tỷ ta đây là cùng ngươi có duyên, mới có thể cho ngươi cái này giá cả. Về sau nếu là có muốn, trực tiếp cho ta gọi điện thoại tới, ta cho ngươi gửi qua đi, cũng không cần ngươi bộ dáng này chạy tới chạy lui, nguy hiểm nga. Cuối cùng kia hai chữ, kia nữ nhân trên dưới nhìn thoáng qua thời Khương, tuy rằng là cười tủm tỉm nói, nhưng trong mắt biểu tình lại là thực nghiêm túc bộ dáng. Đừng nhìn bọn họ bên này khai phá khu dễ dàng kiếm tiền, khá vậy dễ dàng gặp được địa đầu xà. Này đó nơi khác tới thương khách, nơi nào là đại ca khu vực đối thủ. Tiểu giả thương tiền, đại giả thương thân. Hà tỷ lời nói, cũng là thiệt tình lời nói. Đối với Hà tỷ cảnh cáo, thời Khương tự nhiên là cảm kích. Hỏi nàng muốn số điện thoại sau, lúc này mới xách theo chính mình phê tới thương phẩm trở về chỗ ở. Ở nàng chiều chỗ ở đi thời điểm, thời Khương thực rõ ràng có thể cảm giác được, phía sau có người ở theo dõi. Chỉ là, theo nàng chiều cục cảnh sát phương hướng đi đến, phía sau theo dõi người âm thầm phỉ nhổ, lúc này mới hậm hực rời đi. Thời Khương cũng không có nhiều dừng lại, sáng sớm hôm sau, liền lui phòng đi ga tàu hỏa mua đi hướng thành phố H vẽ xe rời đi. Tới thành phố H sau, thời Khương không có trực tiếp lấy đồ vật đi ra ngoài bán, mà là trước hiểu biết một chút địa phương thị trường tình huống. Sau đó mới tìm một chỗ chợ đêm quầy hàng, đem trong tay có đồ vật cấp bảy biện hảo bán. Này đó hàng hóa một lấy ra tới, dạo chợ đêm này đó nữ nhân, phảng phất cùng không cần tiền dường như, đặc biệt là xa khăn cùng ớ, cơ hồ một buổi tối thời gian, đã bị một đoạt mà không. Đồng hồ điện tử tuy nói cũng rất nhiều người tới hỏi, so sánh với nữ nhân đồ vật, bán càng hỏa bạo một chút. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 445 có phúc hưởng không được vợ cả, 4, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 446 có phúc hưởng không được vợ cả, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Chờ buổi tối thời Khương thu quán trở về khi, ở khách sạn một số hôm nay sở bán kim ngạch, tiền vốn đã thu hồi. Còn mặt khác kiếm lời 600 nhiều đồng tiền. Càng miễn bản túi ra rắn, còn có rất nhiều đồng hồ điện tử cùng nữ hài tử xuyên áo sơ mi bông không bán xong. Nếu là này đó toàn bộ bán xong, thời Khương phỏng chừng ít nhất có thể kiếm được tiền vốn gấp 2 tả hữu lợi nhuận. Cho nên, thời Khương không chút do dự ấn Hà tỷ cấp cái kia số điện thoại đánh qua đi, cùng đối phương lại đính rất nhiều vớ cùng khăn lụa, cơ hồ đem trên người sở hữu tiền, đều đánh qua đi. Này hành động tuy rằng có chút mạo hiểm, bất quá thời Khương nghĩ tới, nếu là bị cái kia Hà tỷ lừa, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Sự thật chứng minh, hiện tại người vẫn là rất thuần phác. Ở thời Khương không sai biệt lắm đem đồng hồ điện tử cùng nữ hài tử xuyên áo sơ mi bông bán không sai biệt lắm khi, Hà tỷ gửi lại đây vớ cùng khăn lụa cũng tới rồi. Thời Khương lập tức đem này đó vớ cùng khăn lụa sửa sang lại hảo, cùng ngày bắt được quầy hàng thượng, lại là hỏa bạo đến không được. Bên này thời Khương kiếm tiền kiếm vui vẻ vô cùng, bên kia Triệu Kiến Ba thật vất vả về tới kinh thị. Chỉ là, hắn ở kinh thị nhà ga đãi vài thiên, có thể nghĩ, hắn tưởng đổ người. Đương nhiên là đổ không đến. Không đổ đến người hắn, chỉ có thể xám xịt đi gặp Kim Bảo Nhi. Đáng tiếc, Kim Bảo Nhi biết hắn không đổ đến người, căn bản không cao hứng thấy nàng. Hơn nữa Triệu Kiến Ba thỉnh giả cũng tới rồi nhật tử, hắn chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đi làm, kỳ vọng chính mình đi làm khi, có thể gặp được Kim Bảo Nhi đi trong công ty khi có thể gặp được. Bất quá, hiện tại Kim Bảo Nhi nhưng không rảnh đi công ty. Nguyên nhân vô nó, bởi vì Kim gia ở giúp nàng cùng Lăng gia tiểu nhi tử Lăng Quốc Bình thân cận. Đối với Lăng Quốc Bình điều kiện, Kim Bảo Nhi là thực vừa lòng. Rốt cuộc, ở kinh thị, Lăng gia cũng coi như là số một số hai thế gia. Trong nhà con cháu, ở các cương vị thượng, cũng đều xem như người xuất sắc. Mà Lăng Quốc Bình hiện tại bất quá 25 tuổi, liền ở đơn vị đương trưởng khoa cấp bậc. Đối với hắn đánh giá, Kim gia đương gia người, chỉ nói bốn chữ, tương lai đáng mong chờ. Cho nên, Kim Bảo Nhi đối cái này tương lai trượng phu có thể nói, rất là vừa lòng. Nếu là kia Triệu Kiến Ba không tới ngại nàng mắt, còn có cái kia ở nông thôn nữ nhân cũng bị thu thập, vậy làm nàng càng vừa lòng. Nhìn Kim Bảo Nhi cười tủm tỉm tiến ra môn, đang ngồi ở phòng khách nhìn thư Kim gia trưởng tử Kim Thư Chí cười trêu ghẹo nói: "Tiểu muội nhìn dáng vẻ đối Lăng Quốc Bình thực vừa lòng a." Kim Bảo Nhi nghe xong lời này, tức khắc rầu miệng làm nũng nói: "Đại ca, ngươi liền sẽ rêu cả ta, không nói chuyện với ngươi nữa." Nói xong, gương mặt đỏ rực chạy chậm chiều trên lầu chạy về chính mình phòng. Mà ngồi ở một bên Kim gia tiểu nhi tử Kim Thư Hằng chiều đại ca xem xét liếc mắt một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động đứng lên, cũng chiều trên lầu đi tới. Chờ đi đến Kim Bảo Nhi phòng cửa, lúc này mới đốc đốc đốc gõ gõ Kim Bảo Nhi cửa phòng. Kim Bảo Nhi tâm tình không tồi mở cửa, liếc mắt một cái nhìn đến cửa Kim Thư Hằng, tức khắc nguyên bản mỉm cười gương mặt cứng đờ. Kim Thư Hằng sụ mặt, một tay đem Kim Bảo Nhi đẩy mạnh môn, sau đó thuận tay đóng lại cửa phòng. Lúc này mới lạnh giọng nói hỏi: "Ngươi nói muốn đem người tiếp trở về, người đâu?" Kim Bảo Nhi nghe thế câu nói, sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt lên. Nàng cắn chặt môi dưới, nửa ngày mới môi giống nhau nói: "Ta đã làm người đi tiếp, chỉ là, đi tiếp người ta nói ra đừng rẽ. Nhị ca, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự tưởng tiếp tỷ tỷ trở về, nhưng là tiếp nàng người ta nói nàng không biết vì cái gì trộm chạy trốn." "A, tỷ tỷ, ngươi xứng kêu nàng tỷ tỷ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại sở hữu hết thảy đều là của nàng. Bao gồm Lăng Quốc Bình, kia cũng là của nàng. Ngươi bất quá là tu hú chiếm tổ cưu thôi, đừng tưởng rằng nàng không trở về, ngươi là có thể coi như hết thảy đều cùng nguyên lai giống nhau." Kim Thư Hằng không chút do dự đâm thủng Kim Bảo Nhi tâm tư, nghe được Kim Thư Hằng lời này, Kim Bảo Nhi sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cả người lung lay sắp đổ. Trong ánh mắt nước mắt nhanh chóng ngưng tụ lên, sau đó một đại viên hạ xuống. "Nhị ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi liền đem ta tưởng như vậy hư sao? Ngươi cũng biết, năm đó ta còn là cái trẻ con, nơi nào sẽ biết này hết thảy. Chẳng lẽ, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi tất cả đều hủy diệt sao?" Nhìn Kim Bảo Nhi hồng con mắt yên lặng khóc thút thít, kể ra bọn họ từ nhỏ tình nghĩa, Kim Thư Hằng trong ánh mắt kiên định hơi hơi dao động một chút. Đúng vậy, ở không biết chuyện này trước, hắn so đại ca còn sủng Kim Bảo Nhi. Chính là, đương hắn ở lần đó rút máu trong lúc vô ý nhìn đến hắn cùng Kim Bảo Nhi nhóm máu không giống nhau, lại ở gặp được Kim Bảo Nhi một lần lại một lần lấy tiền cho kia đối phu thế sau, hắn đối Kim Bảo Nhi tình nghĩa đã bị mà không có. Đặc biệt là ở hắn nghe lén đến Kim Bảo Nhi cùng kia đối phu thê đối thoại, làm hắn không thể chịu đựng được, nhiều năm như vậy, Kim gia bị Kim Bảo Nhi còn có kia đối phu thê lừa gạt. Chính là, nhìn đến cha mẹ đối Kim Bảo Nhi sủng ái, Kim Thư Hằng lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn biết, cha mẹ cùng đại ca không có nhìn đến Kim Bảo Nhi gương mặt thật, liền như vậy lỗ mãng nhiên đi chọc thủng nàng, căn bản không đạt được muốn hiệu quả. Cho nên, hắn dùng nói cho cha mẹ cùng đại ca chân tướng sự uy hiếp Kim Bảo Nhi, làm nàng chính mình đem thời khương cấp tiếp hồi Kim gia tới. Chỉ là, hiển nhiên Kim Bảo Nhi cũng không như vậy tưởng. Hiện tại còn đối hắn đánh thân tình bài, không thể không nói, Kim Bảo Nhi chiêu này đi rất đúng, Kim Thư Hằng liền tính lại kiên định, cũng nhịn không được sẽ dao động. Chính là bởi vì chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, cho nên ta mới làm ngươi chạy nhanh đem người tiếp trở về, đến lúc đó, ta sẽ làm ba mẹ thu ngươi làm con gái nuôi. Nhưng là, ngươi kia đối cha mẹ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Kim Thư Hằng cắn cắn răng hàm sau, đối với Kim Bảo Nhi nói xong, liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cửa phòng bị một lần nữa đóng lại, nguyên bản khóc hoa lê dính hạt mưa Kim Bảo Nhi, trên mặt nước mắt chậm rãi ngừng lại, hàm chứa nước mắt ánh mắt lộ ra hung tàn thần sắc tới. Là hắn bức chính mình, là hắn bức chính mình. Cho nên, đừng trách nàng thủ đoạn độc ác vô tình. Kim Bảo Nhi đôi tay nắm chặt nắm tay, nguyên bản tu mượt mà móng tay hung hăng mà véo tiến chính mình trong lòng bàn tay. Tiến lên một bước, cùng cụp một tiếng khóa trái nhà ở môn. Sau đó nàng từ chính mình bao bao lấy ra đại ca đại, đối với bản phím ấn nhớ dục trong lòng dãy số. Đối với đại ca đại kia đầu người, thấp giọng phân phó. Nguyên bản cho rằng Kim Bảo Nhi không phản ứng chính mình, chính hể phải không phân chấn Triệu Kiến Ba, không nghĩ tới đại buổi tối sẽ nhận được nàng điện thoại. Chỉ là, đối với Kim Bảo Nhi ở đại ca đại nói sự, hắn chần chờ một lát. Rốt cuộc, lần này Kim Bảo Nhi phải đối phó người, cũng không phải là ở nông thôn nữ nhân thời Khương. Mặc kệ thời Khương ở nông thôn phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhưng lần này cần đối phó người nếu là ra chuyện gì, Kim gia phái người đi tra, thực dễ dàng là có thể tra được hắn nha. Chỉ là, nếu là hắn không làm, như vậy Kim Bảo Nhi khẳng định sẽ không lại phản ứng hắn. Triệu Kiến Ba nghĩ tới nghĩ lui, phú quý hiểm trung cầu, vẫn là đáp ứng rồi Kim Bảo Nhi yêu cầu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 446 có phúc hưởng không được vợ cả, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 447 có phúc hưởng không được vợ cả, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Kim gia nguyên bản chính là kinh thị làm buôn bán nhân gia, chỉ có thể xem như nhị lưu thế gia. Năm đó bởi vì bị chèn ép lợi hại, cho nên chờ đến mặt sau, liền tính sau lại, cũng không khởi cái gì bỏ sóng, liền tam lưu đều tệ không vào. Chỉ là, hiện giờ Kim gia đương gia người Mỹ Kim Đức ở lấy về tổ trạch cùng bồi thường sau, liền không chút do dự xuống biển làm thương nhân. Mấy năm nay đúng là nổi bật thượng thời điểm, liền tính là một đầu heo, ở đầu gió thượng cũng có thể bay lên thiên đi. Cho nên, thực mau hắn liền kiến xưởng quần áo, tụ tập một tuyệt bút tài phú. Nhưng là, cùng kinh thị mặt khác thế gia so sánh với, tự nhiên là thiếu một phần lắng đọng lại. Nhưng bởi vì tiền nhiều duyên cớ, vẫn là có thể miễn cưỡng rửa quan hệ đi vào một ít tiến hội, hôn cái mặt thủ. Đặc biệt là đương kim gia trưởng tử Kim Thư Chí thi đậu kinh thị tốt nhất đại học, tốt nghiệp sau liền đi theo phụ thân ở trong công ty hỗ trợ, thuận lợi giúp hắn phụ thân bắt lấy vài đơn đại sinh ý. Này mấy đơn đại sinh ý, làm hắn thanh danh thức khởi. Có thể nói là nhân tài mới xuất hiện, kinh thị những người đó ra, liền tính không xem ở Kim gia có tiền phân thượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần Kim Thư Chí cũng sẽ cấp vài phần bạc diện. Rốt cuộc, giống hắn tuổi này, có thể có này bản lĩnh, cũng coi như là hậu sinh khả úy. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có nữ nhi nhân gia, tự nhiên đem Kim Thư Chí trở thành tốt nhất con rể người được chọn. Mà Mỹ Kim Đức sẽ lựa chọn Lăng gia làm con rể, cũng là đã làm chu đáo chặt chẽ tính toán. Bọn họ làm buôn bán người. Nếu là có cái làm quan thông ra, về sau cho dù có chuyện gì, cũng có thể lẫn nhau nâng đỡ một chút. Cho nên, hắn đối Kim Bảo Nhi cái này nữ nhi, rất là yêu thương. Đương nhiên, cũng có năm đó hắn cùng thê tử Lâm Tú Chi ở nông thôn đương thanh niên trí thức khi, thê tử là ở chuồng bò sinh hạ Kim Bảo Nhi. Vì thế, thê tử đối Kim Bảo Nhi cái này nữ nhi rất là áy náy. Bởi vậy, sau khi trở về, bọn họ hai vợ chồng đối Kim Bảo Nhi sủng không được. Chỉ là... Mấy ngày nay cũng không biết cái gì nguyên nhân, tiểu nhi tử đối Bảo Nhi đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Mỹ Kim Đức rất nhiều lần muốn tìm tiểu nhi tử hỏi một chút nguyên nhân, bất quá, hắn trong công ty sự rất bận, một trì hoãn, liền trì hoãn tới rồi Kim Thư Hằng đã xảy ra chuyện. Đương nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại, nói tiểu nhi tử Kim Thư Hằng ra tai nạn xe cộ, Lâm Tú Chi đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Mỹ Kim Đức run rẩy tay, từ đại nhi tử Kim Thư Chí đỡ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bệnh viện. Kim Thư Hằng ở phòng cấp cứu cứu giúp một ngày một đêm, bác sĩ mới mỏi mệt ra tới, tháo xuống khẩu trang, sắc mặt ngưng trọng đối Mỹ Kim Đức nói. Người bệnh đầu đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, tuy rằng làm khai lô giải phẫu, thanh trừ máu bầm, nhưng là nguy hiểm kỳ còn không có qua đi. Nếu là ngày mai có thể tỉnh lại, vậy hẳn là không có gì đại sự. Nhưng nếu là không thể tại đây hai ngày tỉnh lại thời gian càng lâu, sẽ đối người bệnh đầu vóc sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, vậy có khả năng trở thành người thực vật. Nghe thấy cái này tin tức sau, Mỹ Kim Đức hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà từ trong nhà thật vất vả tỉnh lại, sau đó đuổi tới bệnh viện Lâm Tú Chi cũng đồng dạng nghe được tin tức này, cũng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Kim Thư Chi không nghĩ tới nhị đệ, ngày hôm qua còn hảo hảo người, hôm nay cư nhiên liền nằm ở trên giường bệnh, có khả năng trở thành người thực vật. Chờ hắn đem cha mẹ toàn bộ dàn xếp hảo, lúc này mới có thời gian đi thăm nằm ở thêm hộ trong phòng bệnh nhị đệ. Lại nhìn đến tiểu muội giờ phút này chính cách pha lê, nhìn giường bệnh Kim Thư Hằng. Kim Thư Chí âm thầm thở dài, tiến lên vô vô tiểu muội bả vai. Sau đó liền nhìn đến tiểu muội vẻ mặt chấn kinh biểu tình chiều hắn nhìn tới, nhìn đến là Kim Thư Chí sau, trên mặt mới miễn cưỡng thu hồi kia chấn kinh bộ dáng. Kim Thư Chí lại đương tiểu muội là bởi vì không tiếp thu được nhị đệ hiện tại dáng vẻ này, trên mặt hiện lên một tia đau lòng. "Tiểu muội, ngươi yên tâm đi, nhị đệ sẽ không có việc gì." Nghe được Kim Thư Chí nói như vậy, Kim Bảo Nhi vội vàng túi đầu tới, nhanh chóng khống chế tốt chính mình mặt bộ biểu tình, lộ ra một cái bi thương thần sắc tới. "Ô, đại ca, như thế nào sẽ ra như vậy sự? Nhị ca có thể hay không chết?" Vừa nói vừa ôm Kim Thư Chí khóc lên. Kim Thư Chí nghe được tiểu muội này tiếng khóc, cũng đôi mắt đã ướt nước lên, sau đó giọng căm hận nói: "Yên tâm đi, nhị đệ sẽ không có việc gì. Cái kia hại nhị đệ người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn." Kim Bảo Nhi nghe được Kim Thư Chí những lời này, cả người cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng lên, đem đầu vùi ở đại ca ngực, nước nở khóc lên. Kim Thư Chí thương tiếc vỗ tiểu muội bả vai cùng phía sau lưng, trong nhà nhị đệ cùng tiểu muội tuổi tác gần, từ nhỏ hai người liền phải hảo, hiện tại nhị đệ xảy ra chuyện, chỉ sợ tiểu muội hiện tại thương tâm đã chết. Chỉ là, Kim Thư Chí lại không phát hiện chôn ở hắn ngực trong miệng nức nở khóc thút thít Kim Bảo Nhi trên mặt, chỉ có một mảnh dữ tợn thần sắc, nơi nào có một tia bi thương bộ dáng. Vì cái gì? Vì cái gì cư nhiên không một lần liền đem người cấp đâm chết? Nếu là Kim Thư Hằng tỉnh lại nói, kia nàng làm sao bây giờ? Kim Bảo Nhi lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, trong lòng chỉ chờ đợi, Kim Thư Hằng tốt nhất có thể chịu không nổi đi đời nhà ma. Liên tính bất tử, cũng đừng tỉnh lại, làm người thực vật tính. Nhưng này đó đều chỉ là nàng chờ đợi mà thôi, vạn nhất đâu? Vạn nhất Kim Thư Hằng tỉnh lại, kia nàng liền xong rồi. Không riêng làm không thành Kim gia đại tiểu thư, càng vô pháp gả đến Lăng gia đi, hơn nữa, nàng sai xử người đâm Kim Thư Hằng sự, thế tất cũng không thể gạt được đi. Lúc ấy, nàng đem đối mặt chính là bị bắt vào tù kết cục. Không được, nàng tuyệt đối không cần ngồi tù. Cho nên, Kim Thư Hằng cần thiết chết. Nghĩ vậy, Kim Bảo Nhi cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, nhìn càng thêm dữ tợn dọa người. Kim Thư Chí bởi vì cha mẹ đã ngất xỉu đi, nằm ở bệnh viện, hơn nữa lo lắng nhị đệ có thể hay không tỉnh lại sự. Cho nên, an ủi vài câu Kim Bảo Nhi sau, liền hô tài xế, đem Kim Bảo Nhi cấp đưa về ra. Miễn cho lại có chuyện gì, toàn ra người toàn ở viện, tiếc nhưng như thế nào cho phải. Kim Bảo Nhi nghe lời thuận theo Kim Thư Chí an bài, ngoan ngoắn mà ngồi xe đi trở về. Kim Thư Chí rất là vui mừng, tiểu muội rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện. Kim Bảo Nhi một hồi về đến nhà, liền lập tức vọt tới trong phòng của mình, cầm đại ca đại cấp Triệu Kiến Ba đánh qua đi. Vẫn luôn vang lên thật lâu, Triệu Kiến Ba mới run run rẩy rẩy tiếp điện thoại. Ngươi làm việc như thế nào? Vì người nào không có lập tức chết? Triệu Kiến Ba nghe được lời này, trong lòng một cái lộp bộp. Bảo Nhi, Kim Thư Hằng không chết sao? Ta rõ ràng đụng vào hắn, hắn phi hảo xa, chạy thật nhiều huyết. Triệu Kiến Ba nghe được Kim Bảo Nhi nói, đầu óc một chút trướng lên. Hắn sợ hai thẳng run run, nếu là Kim Thư Hằng không chết, kia hắn làm sao bây giờ? Lúc ấy hắn đâm hướng Kim Thư Hằng khi, Kim Thư Hằng hình như là nhìn đến bộ dáng của hắn. Rốt cuộc, đương Kim Thư Hằng bị đâm bay khi, trong mắt kia vô pháp tin tưởng ánh mắt, thật sâu khắc vào chính mình trong đầu. Người cái này ngu xuẩn, đều đã đụng phải, vì cái gì không lặp lại nghiền áp vài cái. Hiện tại người ở thêm hộ trong phòng bệnh, có thể hay không tỉnh lại đến chờ ngày mai mới biết được. Nếu là hắn tỉnh lại nói, ngươi liền chờ đi ngồi tù đi. Kim Bảo Nhi tức giận đối với đại ca đại, thấp giọng giận dữ hét. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 447 có phúc hưởng không được vợ cả, 6, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 448 có phúc hưởng không được vợ cả, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Bảo Nhi, ngươi phải cứu ta. Ta đâm hắn khi, hắn nhìn đến ta mặt, chuyện này chính là ngươi làm ta làm, vô luận như thế nào. Ngươi được cứu trợ ta. Bị Kim Bảo Nhi lời này nói, Triệu Kiến Ba lập tức hoang mang lo sợ lên, vội vàng nói. Nghe được Triệu Kiến Ba lời này, Kim Bảo Nhi mí mắt đột nhiên nhảy vài cái. Câm miệng, ngươi nếu không muốn chết nói, vừa rồi lời nói, liền cho ta từ trong óc quên không còn một mảnh. Kim Bảo Nhi cắn răng, đối Triệu Kiến Ba nói. Nay ở nông thôn tiểu tử, cư nhiên dám uy hiếp chính mình. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình dưỡng một cái trung quyển, không nghĩ tới, này cậu cư nhiên còn có cắn ngược lại ý tứ. Cái này nhận chi, làm Kim Bảo Nhi rất là khó chịu cùng lo lắng. Nàng sợ vạn nhất Kim Thư Hằng thật sự không có việc gì nói, đến lúc đó Triệu Kiến Ba đem chính mình chấn động rất xuống ra tới nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Kim Bảo Nhi trong lòng không biết xoay nhiều ít cái ý niệm. Bảo Nhi, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là lo lắng cùng sợ hãi, thật sự, ta mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy, thi đậu đại học không dễ dàng, ta không nghĩ còn không có hảo hảo hiếu thuận nàng, liền đi ngồi tù. Triệu Kiến Ba tự nhiên cũng nghe ra Kim Bảo Nhi trong giọng nói không cao hứng, tưởng tượng đến chính mình tiền đồ khả năng liền phải không có, tức khắc ô ô ở trong điện thoại khóc lên. Kim Bảo Nhi nghe được Triệu Kiến Ba tiếng khóc, nhịn không được mắt trợn trắng. Thật là cái vô dụng nam nhân, xử lý chút việc đều làm không xong, còn có mặt mũi khóc. Bất quá, hiện tại không phải cùng Triệu Kiến Ba xé rách ra mặt thời điểm. Người trước không nên gấp gáp, ta vừa rồi không phải nói sao, hắn có thể hay không tỉnh lại, muốn xem ngày mai. Nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại, kia tự nhiên là vạn sự đại cát. Bất quá, ta kiến nghị, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sớm hắn còn không có tỉnh lại, ngươi đi bệnh viện một chuyến xử lý một chút tương đối hảo. Dù sao ngươi đã làm một lần, hắn cũng thấy được ngươi mặt, chính ngươi nghĩ kỹ, nếu hắn không chết, đó chính là ngươi chết. Kim Bảo Nhi trên mặt lộ ra một cổ hung ác biểu tình tới, tuyệt đối không thể làm Kim Thư Hằng tỉnh lại. Triệu Kiến Ba nghe Kim Bảo Nhi nói như vậy, đầu óc tức khắc nóng lên. Đúng vậy, nếu là Kim Thư Hằng tỉnh lại, đó chính là hắn ngày chết. Sáng sớm hôm sau, Kim Bảo Nhi liền đi bệnh viện thăm. Triệu Kiến Ba tưởng xuống tay nói, đến có người đi trước dẫn dắt rời đi Kim gia hai vợ chồng cùng Kim Thư Chí, mà nàng chính là tốt nhất người được chọn. Tới rồi bệnh viện, Kim Bảo Nhi liền thấy được Kim gia hai vợ chồng đỡ pha lê, đối với bên trong nằm vẫn không nhúc nhích tiểu nhi tử không ngừng rớt nước mắt. Ở bọn họ bên cạnh an ủi chính là đại ca Kim Thư Chí, bất quá, bởi vì cả đêm không nghỉ ngơi duyên cớ, Kim Thư Chí mắt túi hạ đều đã có chút phát thanh. Kim Bảo Nhi cầm buổi sáng dùng hành tây mạt quá khăn tay xoa xoa khỏe mắt, tức khắc đôi mắt đỏ lên, nước mắt thủy cùng không cần tiền giống nhau bừng lên. Nhìn đến tiểu nữ nhi lại đây, nguyên bản bị đại nhi tử an ủi ở nước nở Lâm Tú Chi nước mắt lại lập tức phun tới. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, nhưng thật ra Mỹ Kim Đức ở bi thương qua đi, chính là tràn đầy mà tức giận. Đối với đại nhi tử nói, có hay không điều tra rõ, rốt cuộc là ai đâm người nhị đệ. Kim Thư Chí nghe được phụ thân nói, sắc mặt rất là khó coi lắc lắc đầu. Nhị đệ đi con đường kia vừa vặn không có đèn đường, cũng không có gì người trải qua, cho nên, liền cái mục kích chứng nhân đều không có. Bên kia nói, bọn họ đã ở bài tra, chỉ là, hy vọng xa vời.